Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 231 tới chương 261. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ba người cứ như vậy ngủ cùng nhau. Hai người nằm nghiêng, đối mặt nhìn nhau, Thanh Lân nằm ngang giữa hai người, giống như một đứa trẻ, ngủ say sưa trong vòng tay của cả hai. Ở một nơi khác, Hải Ba Đông đi tới một cửa hàng bản đồ của Kỷ, trong tiệm đầy bụi bặm, đã rất lâu không có người ở, Hải Ba Đông đứng trong phòng, hồi lâu không nói. Một đêm trôi qua, Thanh Lân uể oải tỉnh lại. Đôi mắt to mờ mịt mở ra, vô thức nhìn xung quanh. Thanh Lân lập tức phát hiện Tô Vân và Tiểu Y Tiên đang cùng nhau ôm mình, hơn nữa cả hai đều đang nhìn mình. A, công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ. Thanh Lân mặt đỏ bừng, rụt rè nói. Tiểu Y Tiên xoa đầu Thanh Lân. Thanh Lân, tối qua ngủ có ngon không? Vâng, ngủ rất ngon ạ. Thanh Lân có chút ngượng ngùng. Cảm ơn Tiên Nhi tỷ tỷ, cảm ơn công tử. Không có gì, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Vâng, hì hì. Ba người cùng thức dậy, Thanh Lân vui vẻ nắm tay cả hai, tâm trạng đã hoàn toàn ổn định trở lại. Mấy người lại một lần nữa lên đường, trở về đế đô. Mọi người trở lại nơi ở trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tô Vân và Tiểu Y Tiên trở về phòng. Hai người lập tức quấn lấy nhau, ôm nhau lăn lộn trên giường. Hồi lâu sau, Tiểu Y Tiên đè Tô Vân xuống dưới, đôi tay ngọc chống lên lồng ngực hắn. Tô Vân vừa định đứng dậy liền bị Tiểu Y Tiên ngăn lại. Đừng động, lúc trước đã nói rồi, sau khi về sẽ nghe lời ta hết. Tiểu Y Tiên chu môi, bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Thân ngọc trắng ngần dần hiện ra, bụng dưới của Tô Vân hơi nóng lên. Sau đó Tiểu Y Tiên đỏ mặt, cũng cởi đồ cho Tô Vân. Nàng cúi xuống, gương mặt xinh đẹp đỏ thắm áp sát vào mặt Tô Vân, đầu lưỡi vươn ra. Nàng liếm nhẹ lên gương mặt hắn, hơi ấm và mùi hương của Tiểu Y Tiên lan tỏa trên mặt Tô Vân. Thân thể hai người áp sát, Tô Vân hoàn toàn không thể kiềm chế được mình. Một lúc sau, Tô Vân thở hổn hển, nắm lấy tay Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên không còn e thẹn như Thanh Lân, dù mặt vẫn đỏ bừng nhưng đã rất có chủ kiến. Đợi đã, ta muốn để lại hơi thở của ta trên khắp người chàng. Sẽ giúp chàng. Tiểu Y Tiên nâng mặt Tô Vân, trong mắt lóe lên một tia mê ly. Được. Tiểu Y Tiên hầu hạ Tô Vân mặc quần áo xong, trên mặt thoáng qua một tia tò mò. Khi nào chúng ta về Già Nam học viện? Tô Vân do dự một lúc. Vài ngày tới đi, Gia Mã Đế Quốc cũng không có gì đáng để ở lại, đợi tu vi chúng ta tăng lên một chút nữa, liền đi Trung Châu. Trung Châu? Tiểu Y Tiên trong lòng hơi kinh ngạc. Thiên phú của nàng và ta không chỉ dừng lại ở đây, ở Trung Châu, chúng ta có thể trưởng thành tốt hơn. Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, Tô Vân không chỉ một lần nói với nàng về tình hình Trung Châu, đó là một mảnh trời mới, nơi vô số cường giả tụ tập. Dù sao đi nữa, chàng đi đâu, ta đi đó. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, nghịch ngợm như một con mèo nhỏ, gương mặt khẽ dụi dụi. Ta cũng sẽ không để chàng đi đâu. Ta sẽ không đi. Hai người mặc quần áo chỉnh tề xong, Tô Vân triệu tập mọi người lại. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, đến Già Nam học viện. Dĩ nhiên, Hải Lão, ông sẽ đến Hắc Giác Vực. Được, rời đi lâu như vậy, cũng không biết lãnh các bên kia có xảy ra chuyện gì không, đúng là nên đi xử lý một chút. Hải Ba Đông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. A, nhanh vậy đã phải về rồi à, ta còn chưa chơi chán đâu. Tử Nghiên biểu môi. Tô Vân trợn trắng mắt, không thèm để ý đến nha đầu này. Cũng nên đưa cô bé về cho Tô Thiên Đại trưởng lão xem, tránh để lão nhân gia lo lắng. Sau đó, Tô Vân lại để Hải Ba Đông giao phó ổn thỏa các công việc của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Cái gì cần răng đe thì răng đe, cái gì cần hứa hẹn thì hứa hẹn, sau đó để mọi người đi chuẩn bị, thu dọn đồ đạc. Ngày thứ hai, mọi người cưỡi Griffin, xuất phát đến Già Nam học viện. Một tháng trôi qua. Vì tháng này đều dùng để đi đường, tất cả mọi người đều không tu luyện. Cho dù là Tiểu Y Tiên nuốt độc dược, cũng cần thời gian để luyện hóa, cho nên tu vi không hề tăng lên. Ngược lại là Thanh Lân, nhờ vào Bích Xà Tam Hoa Đồng có thể tùy thời tùy chỗ, vô thức hấp thu tu vi của các ma thú loài rắn bị khống chế, tu vi từ nhất tinh đại đấu sư đột phá đến tam tinh đại đấu sư. Tốc độ này, so với Tiểu Y Tiên cũng không hề thua kém. Khó trách khi Thanh Lân mới xuất hiện chỉ có tu vi đấu khí, lúc gặp lại nhóm Tiêu Viêm ở Trung Châu, lại nhảy vọt trở thành cường giả đấu tông. Đây vẫn là hấp thu trong vô thức, nếu ổn định tâm thần, tu luyện đàng hoàng, có đủ ma thú loài rắn hỗ trợ, tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa. Thiên hạ đệ nhất kỳ đồng, danh bất hư truyền. Mọi người đến thị trấn Hòa Bình, nhảy xuống khỏi Griffin. Hải Lão, ông mau chóng xử lý xong chuyện của lãnh cát. Sắp tới, chúng ta sẽ động thủ với Dược Hoàng Hàn Phong kia. Được. Hải Ba Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tô Vân sắp xếp ông ở Hắc Giác Vực, một phần lớn nguyên nhân là muốn đối phó với Hàn Phong kia, việc thu thập tài nguyên vẫn chỉ là thứ yếu. Ánh mắt Tô Vân thâm sâu, một số bố cục ở Hắc Giác Vực cũng sắp đến lúc thu lưới rồi. Đúng lúc này, Tô Vân giật mình, một luồng khí tức quen thuộc truyền đến. Tô huynh đệ, Hải lão, các vị đã về. Thân hình Ngô Thiên Lang xuất hiện trước mặt mọi người. Ngô thống lĩnh. Hai bên chào hỏi nhau. Ngô thống lĩnh, sau khi ngài về, lại bắt đầu chấp chưởng đội chấp pháp rồi sao? Hải Ba Đông tò mò hỏi. Âm lão trước khi ta về, đã lại một lần nữa bế quan xung kích cảnh giới đấu tông. Đội chấp pháp trong khoảng thời gian này do lão sư của ta tạm quản, sau khi ta về, ngài ấy liền giao lại trách nhiệm này cho ta, rồi vội vã đi bế quan. Ngô Thiên Lang giải thích tình hình. Già Nam học viện có hai vị nguyên lão, một người tên là Cung Khải Dương, một người tên là Cung Khải Âm. Cung Khải Dương quanh năm mặc áo bào vàng, người không biết tên thường gọi ông là Kim Bào Nguyên Lão. Còn Cung Khải Âm thì mặc áo bào xám, được gọi là Hôi Bào Nguyên Lão. Những người biết chuyện, như các trưởng lão của nội viện, lại gọi họ là Dương Lão, Âm Lão. Mà Dương Lão này chính là sư phụ của Ngô Thiên Lang. Hy vọng nhị lão lần này đột phá thành công. Tô Vân cười nói. Ha ha, cái này khó nói lắm, xác suất thành công của sư phụ bọn họ vẫn không cao. Sau này e là còn phải nhờ Tô huynh để luyện thêm vài viên phá tông đan nữa. Ngô Thiên Lang cười khổ nói. Tô Vân gật gật đầu. Đây đều là chuyện nhỏ. Sự nổi tiếng của luyện dược sư một phần lớn là ở đây. Coi như tư chất không đủ để đột phá, dùng đan dược đập vào, cũng có thể đẩy tu vi của ngươi lên. Hai người lại khách sáo vài câu rồi chia tay. Nhiệm vụ của đội chấp pháp nặng nề, Ngô Thiên Lang không thể ở lâu. Mọi người đến căn nhà nhỏ mà Hải Ba Đông và Thanh Lân ở tại thị trấn Hòa Bình trước. Tô Vân và Thanh Lân một mình vào phòng, Tô Vân lại một lần nữa sử dụng chức năng đổi của hệ thống, đánh một đạo tâm viêm vào cơ thể Thanh Lân để phụ trợ cô bé tu luyện. Như vậy tốc độ tu luyện của Thanh Lân sẽ còn nhanh hơn nữa. Dưới tác dụng kép của Bích Xà Tam Hoa Đồng và tâm viêm, tu vi của nha đầu này e là mỗi ngày một khác. Thanh Lân mặt đỏ tới mang tai, khuôn mặt hồng như quả táo chín. Tô Vân ho nhẹ một tiếng. Truyền tâm viêm sẽ đốt cháy một lỗ lớn trên áo trước ngực. Để tránh tình huống này, dĩ nhiên vẫn phải để Thanh Lân cởi bỏ y phục nửa trên. Thanh Lân đã lớn rồi. Tô Vân ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Thanh Lân vội vàng mặc quần áo vào. Ngô, thật xấu hổ, hình như từ ngày đầu tiên gặp công tử đã bị nhìn sạch rồi. Tô Vân đi tới phòng khách, Hải Ba Đông mong đợi xoa xoa tay. Hắc, Tô tiểu tử, có phải nên đến lượt lão phu rồi không? Khóe miệng Tô Vân giật giật, nhưng vẫn gật đầu. Yên tâm đi, không thể thiếu phần của ông đâu. Tô Vân lại một lần nữa sử dụng chức năng đổi của hệ thống, tạo ra một đạo tâm viêm. Đạo tâm viêm này và đạo tâm viêm cho Thanh Lân, năng lượng tinh hạch tiêu hao không cùng một cấp bậc. Hải Ba Đông có tu vi đấu tông, muốn có tác dụng với ông, chất lượng của tâm viêm phải cao hơn không ít. Đạo tâm viêm này ước chừng tiêu hao của hắn một viên tinh hạch năng lượng thất giai, hơn nữa chỉ có thể duy trì trong một năm. So với mức tiêu hao trước đây, đã tăng lên rất nhiều, điều này cũng bình thường. Dù sao thực lực giữa cửu tinh đấu hoàng và đấu tông cũng chênh lệch gấp mấy lần. Tô Vân ngược lại không có gì đau lòng, giá trị mà Hải Ba Đông tạo ra cho hắn hoàn toàn xứng đáng với con số này. Chỉ là với tốc độ tu luyện hiện tại của Hải Ba Đông, e rằng không bao lâu nữa sẽ không theo kịp bước chân của bọn họ. Tô Vân trong nhất thời suy nghĩ miên man, lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện này nữa. Chuyện sau này hãy nói. Hắn không phải là kẻ vô tình, vẫn còn chút lương tri, không thể nào bỏ mặc Hải Ba Đông được. Tô Vân truyền tâm viêm vào cơ thể Hải Ba Đông xong, liền dẫn Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên trở về nội viện. Tử Nghiên về đến nội viện, nhanh như chớp lại không biết chạy đi đâu mất. Tô Vân cũng không để ý đến cô bé, nội viện cũng giống như nhà của cô bé, sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau đó Tô Vân và Tiểu Y Tiên trở về tiểu lầu. Tiểu lầu đã bám một lớp bụi mỏng, Tô Vân và Tiểu Y Tiên ra tay quét dọn một lúc, rồi vào ở. Không lâu sau, Tô Thiên nhận được tin, đến đây thăm hỏi. Đại trưởng lão. Tô Thiên dùng bàn tay gầy guộc vuốt râu, cười gật đầu với Tô Vân. Nha đầu Tử Nghiên kia đâu, không ở chỗ ngươi à? Đúng vậy, chúng ta vừa đến học viện, cô bé đã tự mình chạy đi rồi. Tô Vân nhún vai. Nha đầu này. Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Khải Dương và Khải Âm đều đã bế quan, chỉ là xác suất đột phá vẫn không lớn, sau này e là còn phải phiền ngươi. Không sao. Tô Vân xua tay. Đa tạ. Gương mặt già nua của Tô Thiên tràn đầy ý cười. Sau đó lại tò mò nói. Nói đến, lần này ngươi đi bắt vạn thú linh hỏa kia. Tô Tô Vân thần sắc khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng lập tức lấy lại tinh thần. Hắn vươn tay phải ra, ngọn lửa màu đỏ từ lòng bàn tay bốc lên, trong ngọn lửa, hình dạng của vạn thú ẩn hiện. Thật không ngờ, trên đời này lại có người có thể thu phục được hai loại dị hỏa. Tô Thiên nheo mắt lại, nói đầy ẩn ý, chắc hẳn đại trưởng lão cũng đã đoán được, ta đến Già Nam học viện chúng ta, quả thực có ý định thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Vân thành thật trả lời, giọng điệu mang theo chút thản nhiên. Tô Thiên chủ động nhắc đến chuyện vạn thú linh hỏa, hắn liền biết Tô Thiên đối với động cơ đến Già Nam học viện của hắn có chút lo ngại. Trong tình huống này, trực tiếp thừa nhận không có gì không tốt, hắn cũng có đủ tự tin để thuyết phục Già Nam học viện giao Vẫn Lạc Tâm Viêm cho hắn. Tô Thiên nghe vậy ngược lại có chút bất ngờ, sau khi Ngô Thiên Lang trở về, kể lại kinh nghiệm ở Thiên Xà Đế Quốc, ông đã có chút nghi ngờ. Ông cũng đã từng nghĩ đến tình huống đối thoại với Tô Vân, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Vân sẽ thẳng thắn thừa nhận mình đến vì Vẫn Lạc Tâm Viêm như vậy. Cái này, Tô Thiên trong nhất thời lại không biết nói gì cho phải. Tô Vân dù sao cũng đã giúp Già Nam học viện rất nhiều, nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Già Nam học viện lại vô cùng quan trọng, thật sự khó xử. Đại trưởng lão yên tâm, ta xin cam đoan với ngài, cho dù ta thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng sẽ không vì vậy mà ngừng hoạt động. Tô Vân vỗ ngực. Tô Thiên nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Xin chỉ giáo. Đại trưởng lão có lẽ chưa biết, thế giới dung nham bên dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp thực ra có đến hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Vân cười nói. Cái gì? Tô Thiên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Chuyện này cũng là do trưởng bối trong tông môn của ta nói cho ta biết. Trong tông môn có bí pháp dò xét dị hỏa đặc thù, có thể cảm nhận được vị trí và số lượng dị hỏa một cách đại khái. Trong đó có hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm vị trí khá gần nhau, đều ở bên dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tô Thiên đến cả râu cằm cũng bứt đứt mấy sợi, mặt đầy vẻ khó tin. Dị hỏa sinh ra khó khăn đến mức nào, một nơi có thể sinh ra một đóa đã là không dễ, dưới lòng đất Thiên Phần Luyện Khí Tháp thế mà lại sinh ra hai đóa. Chuyện này có thật không? Tự nhiên là thật. Tô Thiên đợi rất lâu mới tỉnh táo lại. Nếu thật sự là như vậy, giao một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm trong đó cho ngươi, cũng không có gì không ổn. Tô Thiên do dự một lúc rồi nói. Tô Vân nghe vậy vui mừng, biết Tô Thiên đã đồng ý đa tạ đại trưởng lão, để báo đáp, ta nguyện vì học viện luyện chế hai viên phá bích đan. Tô Vân trịnh trọng nói với Tô Thiên. Phá bích đan? À, cái này, không biết phá bích đan này có công hiệu gì? Tô Thiên hơi có chút lúng túng, không biết Tô Vân đang nói về loại đan dược gì. Ông dù sao cũng là cường giả đấu tông, là đại trưởng lão của Già Nam học viện. Bây giờ thậm chí ngay cả thứ người ta lấy ra làm thù lao, cũng không biết là gì. Khiến ông cảm thấy mình như một lão nông từ đâu tới. Tô Vân có chút dở khóc dở cười, trong chốc lát hắn lại nhớ đến cảnh giới thiệu Thanh Minh Thọ đang cho đại trưởng lão và hai vị nguyên lão. Sau đó, Tô Vân kiên nhẫn giải thích cho Tô Thiên. Phá bích đan này là đan dược thất phẩm đỉnh phong, có thể tăng tỷ lệ đột phá đấu tôn cho đấu tông đỉnh phong. Theo ta được biết, học viện chúng ta hình như có hai vị có nội tình đấu tông đỉnh phong phải không ạ? Tô Thiên gật gật đầu. Ông hiểu ý định của Tô Vân. Không sai, hai người họ chính là thủ hộ giả của học viện. Quanh năm bế quan chỉ để tìm kiếm thời cơ đột phá đấu tôn, chỉ khi học viện gặp đại nạn sinh tử mới xuất hiện. Chuyện này cứ theo ý ngươi đi. Chỉ cần Thiên Phần Luyện Khí Tháp có thể vận hành như cũ, cho dù là viện trưởng trở về, ta cũng có thể giải trình. Đa tạ đại trưởng lão. Tô Vân cảm kích nói. Đúng rồi, chẳng lẽ dược hoàng hàng phong kia cũng giống như ngươi, có thể đồng thời thu phục hai loại dị hỏa. Tô Thiên nheo mắt lại, hàng quang nguy hiểm thoáng qua. Có tiền lệ của Tô Vân, ông rất nhanh liền liên tưởng đến việc dược hoàng hàng phong vẫn luôn nhòm ngó nội viện. Đúng là như vậy. Tô Vân gật gật đầu. Không biết đại trưởng lão có hứng thú cùng ta đối phó với hàng phong này không? Hửm. Tô Thiên khẽ giật mình, lập tức hiểu ra ý đồ của Tô Vân. Tiểu tử ngươi đúng là không phải dạng vừa đâu. Tô Thiên cười mắng. Hai người trao đổi thường xuyên, sau khi chuyện Vẫn Lạc Tâm Viêm được nói ra. Quan hệ lại càng thêm thân thiết, Tô Thiên thậm chí còn có tâm trạng để nói đùa với Tô Vân. Tô Vân trên mặt cũng thoáng qua ý cười, không khí dần dần hòa thuận. Nhân tình mà ngươi luyện chế phá tông đan cho học viện lúc trước vẫn chưa trả hết. Nếu có cần, ngươi cứ mở miệng, Già Nam học viện nói lời giữ lời. Tô Thiên nói với Tô Vân. Đa tạ đại trưởng lão. Tô Vân chắp tay cảm ơn. Biết chuyện đã thành, tiếp theo chỉ cần chờ thời cơ. Không sao. Chuyện đã nói xong, Tô Thiên cũng không có ý định ở lại, rời khỏi tiểu lầu. Đợi Tô Thiên đi rồi, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia tinh quang. Hàng Phong bất quá chỉ có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, cho dù có Hải Tâm Diễm tương trợ, cũng chỉ có thể ngắn ngủi chống lại nhất tinh đấu tông. hắn tu luyện phần quyết là bản tàng quyển, cho dù đã luyện hóa rất nhiều thú hỏa và hải tâm diễm, thì cũng chỉ là huyền giai cao cấp, đẳng cấp công pháp quá thấp, dù có dị hỏa gia trì, chênh lệch chiến lực cũng không quá lớn. Với thực lực này, với thế lực của Tô Vân hiện tại, thật sự không để vào mắt. Nhưng cái khó là làm sao để xử lý hắn một cách lặng lẽ. Hàng Phong có liên quan rất lớn đến hồn điện, một khi Hàng Phong xảy ra vấn đề, tất sẽ dẫn đến sự điều tra của hồn điện. Mà một khi bị hồn điện tra ra cái chết của Hàng Phong có liên quan đến hắn, hắn sẽ bị hồn điện chú ý, đây không phải là điều hắn mong muốn. Thực lực của hồn điện không cần phải nói nhiều, khi hắn còn chưa trưởng thành, chỉ có thể cố gắng hết sức tránh né bọn họ, đây là thái độ nhất quán của hắn đối với hồn điện. Giống như trước đây khi hắn còn chưa đến Già Nam học viện, đã cân nhắc về Vân Lam Tông. Sư đệ của Dược lão, Mộ Cốt lão nhân, đang làm việc cho hồn điện. Lão ta cũng có ý đồ với phần quyết, nếu biết hắn sở hữu nhiều loại dị hỏa, tất sẽ tìm đến. Hắn bây giờ ở Tây Bắc Đại Lục này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng kẻ địch tiềm tàng cũng không ít. Thiên Xà Phủ, Băng Hà Cốc, Hồn Điện. Vì nhiều lý do khác nhau, về cơ bản đều đã đứng ở phía đối lập với hắn, buộc hắn phải tính kế cẩn thận. Nỗ lực hiện tại, chính là để sau này có thể thông dong đối mặt với mọi khó khăn. Tô Vân âm thầm suy tính cho tương lai. Đêm đó, Tô Thiên ngồi yên trong một căn phòng, dường như đang chờ đợi ai đó. Đây là nơi ở của Tử Nghiên. Một lúc sau, Tử Nghiên trở về, trên bàn tay nhỏ bé mũm mĩm còn dính chút bùn đất. Tô Thiên biết rõ tác phong của Tử Nghiên, nha đầu này chắc chắn lại không biết đi đâu đào dược liệu. Lão đầu, sao ông lại đến đây? Tử Nghiên kỳ quái nói. Tô Thiên nghe vậy, trên khuôn mặt già nua nổi lên một vệt đen, lóe lên đến sau lưng Tử Nghiên, xách cổ con bé lên. Làm gì? Nói, có phải ngươi đã dùng năng lực thiên phú, xuyên qua không gian bích lũy, vào tàng thư các trộm 7-8 phần bảo bối bên trong không? Hả? Ta có đến đó đâu? Tử Nghiên mặt lộ vẻ bất mãn, đôi chân ngắn cũng đạp đạp trên không trung. Thật không phải là ngươi. Tô Thiên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ. Lần này sau khi 5 người đứng đầu cuộc tuyển chọn nội viện tiến vào tàng thư các, họ chọn ra một số thứ khá tầm thường, thậm chí sau khi ra ngoài còn nhỏ giọng nói rằng, phần lớn lồng năng lượng bên trong đều trống rỗng. Điều này khiến Thiên Bách Nhị lão nghi ngờ, hai người liền vào tàng thư các kiểm tra. Không kiểm tra thì thôi, kiểm tra một phen thì giật mình, tàng thư các đã bị ai đó dọn đi hơn nửa số bảo bối. Chuyện này đã gây xôn xao trong giới cao tầng của Già Nam học viện, họ bàn tán sôi nổi, đoán xem rốt cuộc là ai đã làm chuyện này. Cuối cùng mọi người đều nhắm mục tiêu vào Tử Nghiên. Tử Nghiên có thể tùy ý xuyên qua không gian bình chướng, không phải là bí mật gì trong số các trưởng lão của nội viện. Mặc dù suy đoán này cũng có chỗ không hợp lý, cho dù Tử Nghiên có thể xuyên qua không gian bình chướng, nhưng cũng không thể nào tránh được cảm giác của Thiên Bách Nhị lão. Nhưng đây là khả năng duy nhất mà họ có thể nghĩ tới, trừ khi chuyện này là do một cường giả đấu tôn làm. Dưới đấu tôn, không thể có ai có thể tránh được cảm giác của Thiên Bách Nhị lão, lặng lẽ tiến vào tàng thư các. Nếu thật sự là ngươi làm, bây giờ giao đồ ra, ta còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu cuối cùng để ta tra ra được. Lão đầu, ông đừng có vu oan cho người tốt. Tiếng cãi vã của hai ông cháu vang lên, nếu để Tô Vân biết Tử Nghiên đang gánh cái nồi đen này cho hắn, không biết hắn sẽ có cảm nghĩ gì. Một đêm trôi qua, Tô Vân đang luyện chế đan dược ở một khu đất trống không người. Tiểu Y Tiên thì ở một bên hộ pháp cho hắn. Lần này hắn cần luyện chế là Hoàng Cực Đan. Hắn đã luyện hóa vạn thú linh hỏa, nhưng tu vi tăng lên không nhiều như lúc luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đây. Phần lớn năng lượng đều dùng để xung kích bình cảnh, tu vi chỉ miễn cưỡng đột phá từ Cửu Tinh Đấu Vương lên Đấu Hoàng. Trong lúc đi đường lại một tháng không tu luyện, tu vi đã hoàn toàn lắng động, luyện hóa một viên Hoàng Cực Đan để nâng cao tu vi cũng không có gì không thích hợp. Hắn tính toán luyện chế 3 viên Hoàng Cực Đan. Chính hắn một viên, Tiểu Y Tiên một viên và Tô Tuyết Tuệ một viên. Tiểu Y Tiên trước đây cũng chưa dùng qua Hoàng Cực Đan, vừa hay cùng nhau luyện chế. Còn về Tô Tuyết Tuệ, tự nhiên là để cảm ơn sự giúp đỡ của nàng ở Thiên Xà Đế Quốc. Nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện, bọn họ e rằng không dễ dàng thoát khỏi tinh ma hùng như vậy. Một ngày rưỡi trôi qua, Tô Vân đã thành công luyện chế được 3 viên Hoàng Cực Đan. Theo sự gia tăng của tu vi và linh hồn lực, tốc độ và xác suất thành công khi luyện chế đan dược của hắn đều đã tăng lên không ít. Chỉ dùng 4 phần dược liệu, đã luyện chế được 3 viên Hoàng Cực Đan. Sau đó Tô Vân và Tiểu Y Tiên đến văn phòng của Tô Thiên. Tô Vân giao Hoàng Cực Đan cho Tô Thiên. Bảo ông chuyển cho Tô Tuyết Tuệ, rồi dẫn Tiểu Y Tiên trở về tiểu lầu, luyện hóa Hoàng Cực Đan. Nàng luyện hóa trước đi, ta hộ pháp cho nàng. Tiểu Y Tiên nói với Tô Vân. Tô Vân gật gật đầu, không từ chối. Ai trước ai sau cũng như nhau, không có gì khác biệt. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tốt trạng thái, liền nuốt hoàng cực đan vào. Dược lực của hoàng cực đan lan tỏa trong kinh mạch, Tô Vân tâm niệm vừa động, ngọn lửa xanh đỏ và đấu khí tuôn ra, bao bọc lấy dược lực, bắt đầu luyện hóa. Lợi ích của dị hỏa có rất nhiều, thể hiện cả trong việc luyện hóa đan dược. Đấu giả bình thường chỉ có thể dựa vào đấu khí của bản thân để luyện hóa đan dược, khó tránh khỏi có chút dược lực không được luyện hóa hoàn toàn. Chúng sẽ tích tụ trong cơ thể, nuốt nhiều đan dược thậm chí sẽ làm tắc nghẽn kinh mạch, ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ khiến người ta kẹt cứng ở một đại cảnh giới nào đó, không thể tiến thêm. Gia hình thiên mãi không thể đột phá đấu tông, chưa chắc không có nguyên nhân từ phương diện này. Dương lão và Âm lão, cho dù có thể nhờ vào phá tông đan để đột phá đấu tông, kéo dài tuổi thọ, nhưng thành tựu e rằng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nếu không có cơ duyên nghịch thiên, họ sẽ mãi mãi dừng lại ở cấp độ đấu tông sơ giai, cho đến khi đại nạn lại một lần nữa ập đến. Mà Tô Vân thì không có lo lắng về phương diện này. Dị hỏa cường hãn đến mức nào, dược lực còn sót lại, đó là chuyện tuyệt đối không tồn tại, đảm bảo sẽ luyện hóa sạch sẽ không còn một chút cặn. Ngọn lửa xanh đỏ xuyên qua các kinh mạch của Tô Vân, luôn khóa chặt từng phần dược lực, dưới sức mạnh sôi trào của ngọn lửa, chúng nhanh chóng được luyện hóa. Khí tức của Tô Vân cũng đang liên tục tăng lên. Một ngày trôi qua, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Tô Vân bùng phát ra. Tam tinh đấu hoàng. Hoàng cực đan, một đấu hoàng cả đời chỉ có thể dùng một lần, có thể tăng từ 1 đến 2 tinh tu vi. Nội tình của Tô Vân thâm hậu, lần này vận khí cũng không tệ, một lần đột phá 2 sao tu vi, đạt đến tam tinh đấu hoàng. Tô Vân mở mắt, khẽ nắm tay lại, hài lòng gật đầu. Đợi Hải Ba Đông xử lý xong chuyện của Lãnh Cát, hắn sẽ liên hợp với Già Nam học viện để tập kích Hàng Phong. Tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Tiên Nhi, đến lượt nàng. Tô Vân đứng dậy, ôn tồn nói với Tiểu Y Tiên. Sau đó Tiểu Y Tiên bắt đầu luyện hóa hoàng cực đan. Tốc độ luyện hóa hoàng cực đan của Tiểu Y Tiên chậm hơn Tô Vân không ít, dù sao cũng không có dị hỏa tương trợ. Một thời gian sau, khí tức trên người Tiểu Y Tiên bùng lên, cũng tăng lên 2 sao tu vi, đạt đến ngũ tinh đấu hoàng. Tiểu Y Tiên sau khi đứng dậy, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, nhào vào lòng Tô Vân. Thế nào, ta đâu có kém chàng, phải không? Tô Vân có chút nhỏ buồn bực. Nói ra, từ khi tu vi của nàng vượt qua ta, vẫn luôn dẫn đầu, ta còn chưa vượt lại được. Đây không phải rất tốt sao, sau này để ta bảo vệ chàng. Tiểu Y Tiên nắm chặt nắm tay nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia nghiêm túc. Nói thì nói vậy, nhưng chung quy vẫn không quen lắm. Tô Vân có chút phiền muộn, lý do để cố gắng tu luyện lại thêm một cái. Hắc Giác Vực, Phong Thành. Chủ nhân, mấy ngày trước, Lãnh Các các chủ đã trở về, hơn nữa tu vi lại có đột phá, trở thành cường giả đấu tông. Hàng Phong nghe thuộc hạ báo cáo, thần sắc khẽ động, tâm tư hoạt động. Hắn là Dược Hoàng Hàng Phong, một luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, thân phận tuy tôn quý, ở Hắc Giác Vực có mối quan hệ rộng lớn, các thế lực đều có giao tình không tệ với hắn. Nếu cần, cũng có thể kéo ra một nhóm lớn cường giả đấu hoàng. Nhưng không phải thế lực nào cũng nể mặt hắn. Nghĩ đến đây, Hàng Phong có chút nghiến răng. Ngoại lệ chính là Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc. Hai thế lực lâu đời này, cắm rễ ở Hắc Giác Vực đã lâu, đều có cường giả đấu tông. Gặp hắn, dù cũng coi như khách khí, nhưng không hề sợ hãi. Họ cũng không có nhiều yêu cầu với hắn, hai vị cường giả đấu tông của hai thế lực này, hắn đều không thể nào mời được. Đây cũng là một tâm bệnh của hắn. Hàng Phong đứng dậy, nhìn về một hướng, đó chính là nơi đặt tổng bộ của Lãnh Cát. Ta nhớ Lãnh Cát và Hắc Hoàng Tông có nhiều bất hòa. Thuộc hạ nghe vậy vội vàng nói. Không sai, trước đây Bát Phiến Môn tổ chức đấu giá hội, Lãnh Cát các chủ Hải Ba Đông vì một thanh trường thương ma hạch lục giai đã xảy ra xung đột với Phạm Lao. Phạm Lao kia đã tập hợp một số đấu hoàng muốn vây giết Hải Ba Đông, chỉ là Hải Ba Đông thực lực bất phàm, đã chạy thoát. Trong nhóm đấu hoàng mà Phạm Lao tập hợp, có cả thiếu tông chủ Hắc Hoàng Tông là Mạc Nhai. Hàng Phong gật gật đầu. Thuộc hạ nói tiếp. Khuê Sát cũng có quan hệ thân thiết với Hắc Hoàng Tông, dưới sự bày mưu tính kế của Mạc Nhai, đã gia nhập đội ngũ vây giết. Về sau Khuê Sát bị Hải Ba Đông giết chết, quan hệ của hai bên càng thêm xấu đi. Trong khoảng thời gian Hải Ba Đông rời khỏi Hắc Giác Vực, Hắc Hoàng Tông đã không ít lần gây khó dễ cho Lãnh Cát, chỉ là vẫn luôn không dám hạ sát thủ. Dù sao, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong của một thế lực bị diệt, có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hàng Phong đối với điều này cũng có chút rõ ràng. Hắc Hoàng Tông nói cho cùng, chỉ có một cường giả đấu tông, không thể nào chăm sóc tốt cho toàn bộ Hắc Hoàng Tông từ trên xuống dưới. Một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nếu quyết tâm muốn đối phó Hắc Hoàng Tông, chỉ cần ẩn mình trong bóng tối, hóa thân thành thích khách. Hắc Hoàng Tông gặp phải tình huống này, e rằng cũng không đối phó nổi. Tự nhiên không dám đối với Lãnh Cát quá phận. Hàng Phong nhếch mép, dường như đã có kế sách trong đầu. Hải Ba Đông sau khi trở về, không có hành động gì đối với Hắc Hoàng Tông sao? Cái này dĩ nhiên là có, Lãnh Trác đã bị bắt nạt lâu như vậy. Hải Ba Đông trên mặt tất nhiên không dễ nhìn, vừa về đến, liền phất cờ giống trống đi tìm Hắc Hoàng Tông gây phiền phức. Bất quá Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành là cường giả tam tinh đấu tông. Hải Ba Đông cũng chỉ cướp đoạt một ít tài nguyên, giết vài nhân vật tép riêu, rõ ràng không muốn làm lớn chuyện. Trong mắt Hàng Phong lóe lên tinh quang. Hải Ba Đông này có thể lôi kéo thêm. Cường giả đấu hoàng hắn không thiếu, vung tay hô một tiếng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cường giả đấu tông thì hoàn toàn khác. Hắn cũng chỉ có thể lôi kéo được Kim Ngân Nhị Lão, hai vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Hai người liên thủ có thể chiến đấu với đấu tông, nhưng cũng chỉ có thể chống lại trong thời gian ngắn, sau một thời gian, tất sẽ bại trận. Hắn đã nhòm ngó đóa dị hỏa không rõ tên trong Già Nam học viện từ lâu, chỉ là khổ vì không có cơ hội, chỉ có thể âm thầm tích lũy lực lượng. Thực lực của Già Nam học viện mạnh mẽ, cho dù hắn tập hợp một đám đấu hoàng, cộng thêm Kim Ngân Nhị Lão có thể chống lại cường giả đấu tông trong thời gian ngắn, cũng không dám nói chắc thắng. Đại trưởng lão nội viện Tô Thiên là cường giả nhị tinh đấu tông, trong tình trạng toàn thịnh, e rằng chỉ có hắn và Kim Ngân Nhị Lão hợp lực mới có thể chống lại. Nhưng điều này còn xa xa không đủ, cho dù Già Nam học viện còn phải phân ra một vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong để lại ngoại viện, cũng vẫn có thể rút ra khoảng 3 vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Lại thêm một đám trưởng lão cấp bậc đấu hoàng và đấu vương, cho dù là hắn, Dược Hoàng Hàng Phong, cũng không thể kéo ra một đội hình có thể chống lại. Bên cạnh hắn tuy có một hộ pháp của hồn điện, nhưng người này không nghe hắn chỉ huy, chỉ tự mình thu thập linh hồn thể ở Hắc Giác Vực. Chưa kể đến đội chấp pháp Ngô Thiên Lang cũng đã tấn thăng đấu tông. Biết được chuyện này, đã khiến hắn đau đầu rất lâu. Nhưng sự đột phá của Hải Ba Đông đã mang đến bước ngoặt cho chuyện này. Hàng Phong lập tức ra lệnh. Đi, gửi thiệp mời đến Lãnh Trác, nói rằng ta, Dược Hoàng Hàng Phong, mời Lãnh Trác các chủ Hải Ba Đông đến Phong Thành một chuyến. Vâng. Hàng Phong mặt thoáng qua nụ cười lạnh. Ha ha, hai lão già của Già Nam học viện kia đại nạn sắp tới, không còn sống được mấy năm. Đợi họ chết đi, thế lực của Già Nam học viện tất sẽ giảm mạnh, chỉ còn lại hai đấu tông, một đấu hoàng đỉnh phong. Đóa dị hỏa kia thỉnh thoảng sẽ từ trong viện bộc phát ra một chút dao động, hiển nhiên là Già Nam học viện đang phong ấn nó, đợi sau khi hai lão già kia chết. Dị hỏa sẽ cố gắng phá vỡ phong ấn, bắt đầu bạo động, Tô Thiên và những người kia tất sẽ phải gia cố phong ấn, thực lực bị dị hỏa tiêu hao, không còn ở trạng thái toàn thịnh. Nắm bắt cơ hội, chưa chắc đã không thể thành sự. Ngay lúc Hàng Phong đang mưu đồ dị hỏa của Già Nam học viện, Tô Vân cũng không hề nhàn rỗi. Hắn lại tìm đến Tô Thiên. Không biết Dương lão và Âm lão khi nào có thể xuất quan. Tô Thiên nghe vậy khẽ giật mình. Ta thật ra không thể cho ngươi thời gian cụ thể, Khải Âm đã bế quan một thời gian khá dài, bất kể có đột phá thành công hay không, cũng chỉ trong vòng 1-2 tháng này. Khải Dương thì không chắc, sau khi Thiên Lang trở về, ông ấy mới đi bế quan. Tô Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ngươi nhanh vậy đã muốn động thủ rồi sao? Tô Thiên tò mò hỏi. Tô Vân lắc đầu. Ngược lại không vội như vậy. Hàng Phong cũng không dễ đối phó, phải chuẩn bị vạn toàn. Hàng Phong cắm rễ ở Hắc Giác Vực đã lâu, lôi kéo được không ít cường giả, cẩn thận một chút cũng tốt. Tô Thiên mặt đầy vẻ tán thưởng. Mưu sự sau đó mới hành động, tuổi còn trẻ mà đã có thể cân nhắc mọi thứ chu toàn, điểm này còn hiếm có hơn cả thiên phú của hắn. Sau đó Tô Vân lại cùng Tô Thiên thỏa thuận một số việc, rồi rời khỏi văn phòng của ông. Trở về tiểu lầu, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt Tô Vân. Chính là Tử Nghiên. Người vừa về đến đã chạy biến mất. Tô Vân tiến lên, xoa đầu Tử Nghiên. Sao hôm nay lại có rảnh đến chỗ ta? Tử Nghiên lắc lắc đầu, cố hất bàn tay đang đặt trên đầu mình của Tô Vân ra, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đôi mắt to tròn như đá quý của nàng đảo qua đảo lại, rồi lấy ra một đống dược liệu từ trong nhẫn trữ vật. Nhanh lên, giúp ta luyện dược hoàng đi. Tử Nghiên dùng đôi tay nhỏ mũm mĩm kéo lấy vạt áo Tô Vân, nũng nịu bằng chất giọng non nớt. Chỉ những lúc thế này, cô bé mới dùng giọng điệu đó. Tô Vân cũng không từ chối, hắn lấy dược đỉnh ra, bắt đầu luyện chế dược hoàng dưới ánh mắt mong chờ của Tử Nghiên. Nửa ngày sau, Tô Vân đã luyện chế toàn bộ dược liệu mà Tử Nghiên mang tới thành dược hoàng, rồi phân ra cất gọn gàng vào từng bình ngọc. Hì hì. Tử Nghiên vội vàng thu tất cả bình ngọc vào những trữ vật, chỉ giữ lại một bình trên tay. Nàng mở nắp, rồi cứ thế ừng ực đổ vào miệng nhỏ. Vẫn là ngươi tốt nhất, ta về rồi mà lão già kia không chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta thì thôi. Lại còn vu oan ta trộn bảo bối trong tàng thư các. Tử Nghiên bắt đầu than thở kể khổ với Tô Vân. Cơ thể Tô Vân thoáng cứng lại một cách khó nhận ra. Xem ra, phải mau tìm cơ hội trả lại đồ trong tàng thư các mới được. Sau khi Tử Nghiên đi, Tô Vân liền cùng Tiểu Y Tiên lên đường đến vùng Hắc Giác để xem tình hình của Lãnh Cát thế nào. Cả hai giờ đều đã là tu vi đấu hoàng, tốc độ phi hành cực nhanh. Con đường từ học viện đến vùng Hắc Giác cũng đã quá quen thuộc, nên họ không cần cưỡi sư thú nữa. Một lúc sau, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã đến tổng bộ Lãnh Cát. Hải Ba Đông bảo hai người chờ trong phòng một lát, còn mình thì đi xử lý vài chuyện khẩn cấp. Một lát sau, lão mới bước vào phòng. Tình hình sao rồi? Không ổn lắm. Phải rồi, đây là ma hạch và các loại dược liệu tài nguyên mà Lãnh Cát thu thập được trong khoảng thời gian này. Hải Ba Đông lấy tài nguyên từ trong những trữ vật ra, chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn. Tô Vân gật đầu, thu hết chúng vào không gian hệ thống. Sau khi ta rời đi, dù các thế lực khác e ngại uy hiếp của cậu nên không dám có động thái gì lớn với Lãnh Cát, nhưng những hành động chèn ép nhỏ thì không ngừng, nhất là Hắc Hoàng Tông. Sau đó, Hải Ba Đông kể lại cho Tô Vân về ân oán giữa Lãnh Cát và Hắc Hoàng Tông, cũng như tình hình giao tranh giữa hai bên. Tô Vân khẽ híp mắt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Hắc Hoàng Tông ngà, chật. Hắn nhớ đến Mạc Nhai, thiếu tông chủ của Hắc Hoàng Tông, kẻ đã dò mó Tiểu Y Tiên ngay từ cái nhìn đầu tiên, âm mưu chiếm nàng làm của riêng Bồ Đề Hóa Thể Tiên, thi thể Thiên Yêu Hoàng, những thứ mà hắn bắt buộc phải có trong kế hoạch, sau này cũng sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá của thế lực này. Chỉ là không biết bây giờ Hắc Hoàng Tông đã có chúng hay chưa. Hơn nữa, tài nguyên của hắn lúc này không mấy dư giả. Lãnh Cát vì thiếu vắng Hải Ba Đông nên lượng tài nguyên cung cấp trong thời gian qua cũng không đạt được như kỳ vọng. Thỉnh thoảng cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng không phải là không được. Tô Vân âm thầm hạ quyết tâm. Phải rồi, Hàng Phong vừa mới cho người gửi thiệp mời đến cho ta, muốn mời ta đến Phong Thành một chuyến, không biết cậu thấy chuyện này thế nào. Hải Ba Đông lại lấy ra một tấm thiệp mời từ những trữ vật, hỏi ý Tô Vân. Tô Vân khẽ giật mình, xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng của mình. Tên này đang rộng rãi kết giao ở vùng Hắc Giác, chắc là thấy ông đột phá đấu tông nên muốn lôi kéo thôi. Cứ đi đi, xem trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Với thực lực của ông hiện nay thì không cần sợ hắn, sẽ không có nguy hiểm đâu. Nghe vậy, Hải Ba Đông gật đầu. Được. Ông đưa cho ta một tấm bản đồ vùng Hắc Giác, đánh dấu rõ vị trí của Hắc Hoàng Tông và sự phân bố cường giả của chúng. Hả? Cậu định tấn công căn cứ của chúng? Cũng không hẳn. Hắc Hoàng Tông có lẽ có thứ ta muốn, ta định tìm vài nhân vật cấp cao để hỏi thăm một chút. Tô Vân đáp. Hải Ba Đông lấy ra một cuộn da dê từ những trữ vật rồi mở ra. Đây, Lãnh Cát đã sớm điều tra rõ sự phân bố thế lực của Hắc Hoàng Tông, tất cả đều nằm trên tấm bản đồ này. Tô Vân xem xét tỉ mỉ rồi hơi kinh ngạc. Chật, Hắc Hoàng Tông này có hơi nhiều cường giả đấu hoàng đấy. Hắc Hoàng Tông gia nghiệp lớn, có rất nhiều phân bộ ở vùng Hắc Giác, trong đó mấy phân bộ quan trọng đều có trưởng lão đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông tọa trấn. Chưa kể đến cường giả ở tổng bộ, chỉ riêng số đấu hoàng ở các phân bộ cộng lại đã có đến 4 vị. Hải Ba Đông nhún vai. Hắc Hoàng Tông đã cắm rễ ở vùng Hắc Giác từ lâu rồi, Lãnh Cát của ta không thể nào so bì được. Tô Vân cười cười, điều này đúng là sự thật. Nền tảng của Lãnh Cát quá mỏng, không có một cường giả đấu hoàng nào, tất cả đều nhờ một mình Hải Ba Đông chống đỡ. Nhưng điều này cũng phản ánh được thực lực của Hắc Hoàng Tông mạnh đến mức nào. Dù sao ở vùng Hắc Giác, một thế lực chỉ cần có một cường giả đấu hoàng tọa trấn đã được xem là thế lực hạng nhất. Hải Lão yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta và Tiên Nhi sẽ ở lại Lãnh Cát trợ giúp cho ông. A, thật sao? Hải Ba Đông mừng rỡ. Thời gian qua đối đầu với Hắc Hoàng Tông thật sự khiến lão mệt muốn chết. Lãnh Cát chỉ có 3 cường giả đấu vương, hoàn toàn không đủ cường giả để chống đỡ cho việc mở rộng lãnh địa. Nếu có Tô Vân và Tiểu Y Tiên giúp đỡ, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Có muốn gọi cả nha đầu Thanh Lân đến không? Hải Ba Đông đề nghị. Nghe vậy, Tô Vân lại lắc đầu. Cứ để Thanh Lân yên ổn tu luyện đi, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Với tốc độ tu luyện của con bé, chắc hẳn sẽ sớm đột phá đấu vương thôi. Chỉ trong một tháng, không có sự trợ giúp của Tâm Viêm, chỉ dựa vào việc Bích Xà Tam Hoa Đồng vô thức hấp thu tu vi, cô bé đã có thể từ nhất tinh đại đấu sư đột phá lên tam tinh đại đấu sư. Bây giờ có Tâm Viêm trợ giúp, lại không còn vướng bận gì khác mà chuyên tâm tu luyện, đột phá đấu vương e rằng chỉ cần khoảng nửa năm, đột phá đấu hoàng cũng chỉ khoảng một năm nữa. Bích Xà Tam Hoa Đồng, thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, Tô Vân không khỏi chép miệng. Dù trong đó có không ít sự trợ giúp của hắn, nhưng vẫn phải thừa nhận là quá nhanh. Đừng để đến lúc tu vi của Thanh Lân còn cao hơn cả hắn. Nghĩ thôi đã thấy không rét mà run. Hải Ba Đông gật đầu, hiểu được ý định của Tô Vân. Sau đó, Hải Ba Đông nhận lời mời của Hàng Phong, đến Phong Thành dự hẹn, còn Tô Vân thì dẫn Tiểu Y Tiên đến một căn cứ của Hắc Hoàng Tông. Tô Vân dùng lấn thiên gạt thế để thay đổi hình dáng, khuôn mặt và khí tức. Còn Tiểu Y Tiên thì kích hoạt ách nan độc thể, biến mái tóc xanh thành tóc bạc, rồi dùng huyễn ảnh quyết thay đổi khí tức và đeo mặt nạ lên. Hai người dùng đấu khí hóa cánh bay trên không, tay Tô Vân cầm tấm bản đồ mà Hải Ba Đông vừa đưa. Chúng ta đến căn cứ nào? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Tô Vân cười, chỉ vào một chấm đỏ trên bản đồ. Chính là nơi này, đây là nơi do Thiếu Tông chủ Mạc Nhai của Hắc Hoàng Tông trấn giữ. Trưởng lão có thể không cho ta thông tin ta muốn, nhưng kẻ này là con trai của Mạc Thiên Hành, chắc chắn sẽ biết. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, dù nàng lúc này còn không biết Tô Vân muốn tìm thông tin gì. Trên mặt nàng nở một nụ cười ngọt ngào. Tất cả nghe theo chàng. Tốc độ bay của hai người cực nhanh, nhưng để không ai biết họ có liên quan đến lãnh cát, cả hai đã chọn những con đường ít người qua lại. Họ đi vòng một đoạn đường không nhỏ, sau một canh giờ rưỡi mới đến được căn cứ do Mạc Nhai trấn giữ. Cả hai ẩn mình trong bóng tối, quan sát tỉ mỉ phân bộ này của Hắc Hoàng Tông. Lính gác đi lại tuần tra, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Tô Vân khẽ động tâm niệm, linh hồn lực cấp linh cảnh lặng lẽ tỏa ra dò xét bên trong. Nửa ngày sau, hắn nhướng mày, sắc mặt có chút kinh ngạc. Sao vậy? Tiểu Y Tiên lập tức nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt Tô Vân, liền quan tâm hỏi. Phân bộ Hắc Hoàng Tông này có hai đấu hoàng. Tô Vân nói ra tình hình mình dò xét được. Vậy chúng ta có ra tay nữa không? Tiên Nhi, nếu không dùng những đòn tủ như quỷ độc ấn, nàng có thể đánh bại một cửu tinh đấu hoàng không? Nơi này có hai đấu hoàng, một người là tam tinh, một người là cửu tinh. Vị cửu tinh đấu hoàng này phải để Tiểu Y Tiên đối phó. Ở vùng hắc giác này, hắn sẽ cố gắng tránh sử dụng dị hỏa. Giữa các dị hỏa có cảm ứng với nhau, khó mà đảm bảo Hàng Phong sẽ không chú ý tới. Được chứ, ta bây giờ là ngũ tinh đấu hoàng, dựa vào một vài đấu kỹ huyền giai, lại thêm việc đã kích hoạt ách nan độc thể, hoàn toàn đủ sức. Cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, ta cũng có lòng tin. Tiểu Y Tiên khẽ vung nắm tay nhỏ, gương mặt rạng rỡ niềm vui vì có thể giúp được một tay. Tô Vân khẽ vuốt mái tóc bạc óng ánh của nàng, nhìn vào đôi mắt màu nâu tím rồi cười nói, vậy lần này, phải nhờ vào Tiên Nhi rồi. Vâng. Cùng lúc đó, tại phân bộ Hắc Hoàng Tông cách hai người không xa, Mạc Nhai đang nói chuyện với một lão giả. Thiếu Tông Chủ, hôm nay đến lúc bàn giao rồi. Được, Đại Trưởng Lão. Nếu ngài đã đến đây, ta sẽ lập tức lên đường đến phân bộ khác. Nhân sự trấn thủ tại các phân bộ của Hắc Hoàng Tông không cố định, cứ một thời gian sẽ bàn giao một lần, hôm nay chính là ngày bàn giao giữa hai người họ. Đúng lúc này, những đợt dao động năng lượng kịch liệt truyền đến, kèm theo đó là hai luồng khí tức đấu hoàng. Mạc Nhai và vị đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, rồi sắc mặt trở nên lạnh buốt. Ha ha, bao nhiêu năm rồi, lại có kẻ dám ngang nhiên tấn công phân bộ Hắc Hoàng Tông ta. Ngay cả Hải Ba Đông kia cũng chỉ dám chặn cướp một ít hàng hóa tài nguyên, giúp vài nhân viên đi lẻ mà thôi. Đại trưởng lão chế nhạo một tiếng. Đi thôi, để chúng thấy kết cục của việc chọc vào Hắc Hoàng Tông. Mạc Nhai thần sắc lạnh lùng, không hề xem những kẻ xâm nhập ra gì. Tô Vân và Tiểu Y Tiên dùng đấu khí hóa cánh bay trên không, từng luồng đấu khí mạnh mẽ liên tiếp đánh xuống căn cứ của Hắc Hoàng Tông. Tô Vân vung tay áo, lại một luồng đấu khí hàng băng đánh ra. Đúng vậy, chính là đấu khí hàng băng. Đốt lãnh quyết là công pháp song thuộc tính, chỉ là từ trước đến nay, khi chiến đấu bằng thuộc tính hỏa, chiến lực của hắn sẽ cao hơn, nên thuộc tính băng rất ít khi được dùng đến. Hôm nay để che giấu thân phận, hắn lại một lần nữa sử dụng nó. Kỳ phát huy thực sự của song thuộc tính, e rằng phải đợi đến khi Tô Vân luyện hóa xong cốt linh lãnh hỏa. Rất nhanh, hai đấu hoàng bay ra, theo sau còn có ba cường giả đấu vương đang đóng quân tại đây. Lũ phế vật từ đâu tới, dám gây rối Hắc Hoàng Tông ta. Mạc Nhai lớn tiếng quát hai người. Thiếu Tông Chủ, không cần lãng phí lời lẽ với chúng, cứ bắt cả hai về, nếu không phân bộ bị thiệt hại sẽ khó ăn nói với Tông Chủ. Đại trưởng lão nói. Mạc Nhai nghe vậy, cúi đầu nhìn tình hình phân bộ. Hơn nửa số nhà cửa trong căn cứ đã bị phá hủy, nhân viên thương vong nghiêm trọng. Tình hình này khiến mặt Mạc Nhai tức thì âm trầm xuống. Cứ theo lời đại trưởng lão. Trong lúc hai người nói chuyện, họ xem Tô Vân và Tiểu Y Tiên như vật trong lòng bàn tay, hoàn toàn không để vào mắt. Tình cảnh này khiến Tô Vân không nhịn được bật cười khẽ. Hừ, sắp chết đến nơi còn cười được. Ra tay. Mạc Nhai hừ lạnh một tiếng, tung một chưởng đánh về phía Tô Vân. Ba đấu vương còn lại cũng thi triển thủ đoạn, lao đến tấn công Tô Vân. Tô Vân lật tay phải, thanh hà ngọc xuất hiện. Trong mắt hắn thoáng một tia hoài niệm, đã lâu rồi không dùng đến thanh kiếm này. Tô Vân vung thanh hà ngọc, chém ra bốn đạo kiếm khí băng giá, lần lượt hóa giải đòn tấn công của bốn người. Mạc Nhai thoáng kinh ngạc. Kẻ này tu vi chỉ mới tam tinh đấu hoàng, tương đương với mình, vậy mà lại có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của cả bốn người. Không thể xem thường. Mạc Nhai thu lại vẻ kinh thị, rồi lại lao tới. Tô Vân thoáng cười khẽ, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo. Mạc Thiên Hành là cường giả đấu tông, công pháp và đấu kỹ địa giai tuy hiếm, nhưng đối với cường giả cấp bậc này cũng không phải vấn đề lớn. Mạc Nhai là con trai lão, tất nhiên không thiếu công pháp và đấu kỹ địa giai. Lại thêm ba cường giả đấu vương hỗ trợ bên cạnh. Nếu hắn vẫn chỉ là nhất tinh đấu hoàng, lại dùng đấu khí hàng băng, e rằng thật sự sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng bây giờ tu vi đã tăng 2 sao, tương đương với Mạc Nhai, mọi chuyện lại dễ dàng hơn rất nhiều. Đấu khí hàng băng không ngừng rót vào thanh hàn ngọc, gió lạnh buốt xương bao quanh người Tô Vân. Thân hình hắn lóe lên, hai người va chạm trên không, đòn tấn công vừa chạm nhau, Mạc Nhai đã bị Tô Vân một kiếm đánh bay ra ngoài. Mạc Nhai ổn định thân hình trên không, luồng đấu khí hàng băng cường hãn đang tàn phá trên lòng bàn tay hắn. Hắn nhíu mày, vận chuyển đấu khí để xua tan luồng khí lạnh trên tay. Chất lượng đấu khí của kẻ này rất cao, còn hơn cả ta. Ta và hắn rõ ràng cùng tu vi, ta lại tu luyện công pháp địa giai cấp thấp, nhưng vẫn không bằng hắn tu luyện công pháp địa giai trung cấp. Mạc Nhai nghĩ đến khả năng này, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Công pháp địa giai trung cấp ngay cả ở vùng hắc giác này cũng không thường thấy. Dù mình không dùng đến, đem đi đấu giá cũng có thể bán được giá tốt. Mạc Nhai hạ quyết tâm, nhất định phải bắt sống Tô Vân. Ở phía bên kia, đại trưởng lão của Hắc Hoàng Tông một mình đối mặt với Tiểu Y Tiên. Lão nhíu mày. Khí tức thật quỷ dị. Tiểu Y Tiên khẽ vung tay ngọc, luồng đấu khí màu xanh nâu mang theo mùi tanh ngọc đánh về phía đại trưởng lão. Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi, lão lập tức nhận ra luồng đấu khí màu xanh nâu này không đơn giản. Lão vận chuyển công pháp, điều động năng lượng thiên địa, thi triển đấu kỹ phòng ngự để bảo vệ mình. Luồng khí xanh nâu đánh vào lớp phòng ngự của đại trưởng lão, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Dù lão đã cố gắng ngăn chặn luồng đấu khí, nhưng vẫn có sương độc lan ra, bị lão hít vào cơ thể. Độc khí thật mạnh. Đại trưởng lão vội vàng vận công ngăn chặn, gương mặt già nua tức thì tái xanh. Tiểu Y Tiên nào cho đại trưởng lão cơ hội, nàng lập tức thừa thắng xông lên, đấu khí thuộc tính độc tuôn ra từ cơ thể, mang theo độc tố kinh khủng lao về phía lão. Tô Vân bị 4 người vây quanh, từng đợt tấn công nối tiếp nhau không dứt. Hắn nhíu mày, nhưng không hề hoảng hốt, tay trái phun ra đấu khí hàng băng, tạo thành một lớp băng phòng ngự quanh người. Tay phải cầm thanh hàn ngọc lóe lên ánh sáng lạnh, đấu khí hàng băng ngưng tụ bên trong. Từng bông tuyết vờn quanh thân kiếm hàn ngọc. Đợi đến khi số lượng đủ nhiều, Tô Vân vung kiếm, những bông tuyết ngưng tụ từ đấu khí hàn băng liền tỏa ra 3 hướng. 3 hướng đó chính là vị trí của 3 đấu vương kia. 3 vị đấu vương thấy những bông tuyết bay về phía mình, trong lòng đều cảm thấy có chút không ổn. Nhanh, thi triển đấu kỹ phòng ngự. Mạc Nhai hét lớn. 3 vị đấu vương nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, vội thay đổi hướng vận chuyển đấu khí để thi triển đấu kỹ phòng ngự, nhưng đã không còn kịp nữa. Những bông tuyết mà Tô Vân tung ra, thực chất là từng khối đấu khí hàng băng được nén đến cực hạn. Chúng không hề có dấu hiệu dao động, tốc độ lại cực nhanh. 3 vị đấu vương không lựa chọn ngăn cản ngay từ đầu, nên đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Từng bông tuyết chạm vào cơ thể 3 vị đấu vương, và ngay lập tức phát nổ. Ầm, uy lực của mỗi bông tuyết đều không hề tầm thường, chỉ một bông thôi cũng đủ khiến một đấu vương bị thương nhẹ. Huống chi số lượng bông tuyết rất nhiều, cùng lúc phát nổ khiến cả 3 vị đấu vương đều bị thương không nhẹ. Nghiêm trọng hơn, đấu khí hàng băng ẩn chứa trong tuyết còn không ngừng ăn mòn cơ thể họ, khiến chiến lực của 3 người lại suy giảm, chỉ còn lại khoảng 3/10. Tô Vân thoáng nở một nụ cười hài lòng, hắn vung tay trái, hóa giải lớp băng phòng ngự. Những bông tuyết này bắt nguồn từ một môn đấu kỹ huyền giai cao cấp của hắn, tên là Sương Bạch Lộ. Môn đấu kỹ này là đòn tấn công diện rộng, với tu vi hiện tại của hắn, lại phối hợp với sự gia trì của thanh hàn ngọc, uy lực không hề tầm thường. Nhưng nếu chỉ có vậy, cũng không đến mức một lần đã khiến 3 vị đấu vương trọng thương, chiến lực suy giảm nghiêm trọng. Quan trọng nhất vẫn là do hắn đã nắm bắt thời cơ quá tốt, 3 vị đấu vương không chút phòng bị, cứ thế hứng trọn, mới có được hiệu quả kỳ diệu như vậy. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Tô Vân, Mạc Nhai sắc mặt âm trầm, thầm mắng 3 vị đấu vương là đồ vô dụng, dễ dàng như vậy đã bị đánh trọng thương. Qua trận chiến vừa rồi, hắn cũng biết rõ, chiến lực của kẻ này vượt xa mình. Nếu là đơn đã độc đấu, e rằng mình sẽ nhanh chóng bị hắn hạ gục. Mạc Nhai vừa cảnh giác Tô Vân, vừa liếc mắt sang chiến trường của Tiểu Y Tiên và đại trưởng lão. Hắn nghĩ, đại trưởng lão tu vi đã đạt tới cửu tinh đấu hoàng. Ngay cả trong Hắc Hoàng Tông, lão cũng là người mạnh nhất chỉ sau phụ thân hắn. Dù khí tức của nữ tử kia có quỷ dị, không nhìn ra được thực lực, cũng không thể nào là đối thủ của đại trưởng lão. Mình chỉ cần cầm cự thêm một lúc, đợi đại trưởng lão đánh bại nữ tử kia, thắng lợi vẫn sẽ thuộc về Hắc Hoàng Tông. Mang theo ý nghĩ đó, Mạc Nhai nhìn sang chiến trường bên kia. chỉ một cái nhìn đã khiến sắc mặt Mạc Nhai càng thêm khó coi. Chết tiệt, đại trưởng lão đang giở trò quỷ gì thế, sao lại bị áp đảo thế kia? Đại trưởng lão cũng đang khổ không nói nên lời. Độc lực của Ách Nan độc thể mạnh mẽ đến nhường nào, dù tiểu y tiên không sử dụng đấu kỹ lợi hại, chỉ dùng vài môn huyền giai, lão cũng phải toàn lực ngăn cản. Nếu không, một khi để độc lực còn sót lại xâm nhập vào cơ thể, thân thể lão sẽ bị ăn mòn. Sau đó còn phải phân chia một phần đấu khí để xua đuổi nó, chiến lực lại càng suy yếu, hoàn toàn bị kéo vào nhịp điệu của đối phương. Phân tâm trong lúc chiến đấu không phải là thói quen tốt đâu, Mạc thiếu tông chủ. Tô Vân thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mạc Nhai, trường kiếm chém ngang, nhắm thẳng vào đầu hắn. Sắc mặt Mạc Nhai hoảng hốt, vội vàng phản ứng. Hắn giơ tay lên, đấu khí hội tụ, một luồng kình lực kỳ dị hiện ra, cố gắng ngăn cản đòn tấn công của Tô Vân. Kiếm khí băng hàn trên thanh hàn ngọc vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đã chém đứt kình lực của Mạc Nhai, bổ vào hai tay hắn. Thanh hàn ngọc va chạm với hai tay Mạc Nhai, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xương truyền đến từ lòng bàn tay, lập tức gia tăng lượng đấu khí truyền vào. Tô Vân cổ tay lại dùng sức, đấu khí hàn băng cũng dồn vào thanh hàn ngọc, một luồng dao động cường hãn lan ra giữa hai người. Mạc Nhai cắn răng, vận chuyển đấu kỹ thân pháp, thân hình nhanh chóng lùi lại. Nhưng chính vì thế mà hắn đã sơ hở phòng ngự trên tay, bàn tay Mạc Nhai lập tức bị một lớp băng bao phủ, trong đó còn có vết máu lan ra. Bằng hữu, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Thân phận của ta ngươi cũng biết, nếu ta có mệnh hệ gì, ngươi sẽ phải đối mặt với sự truy sát của một cường giả đấu tông. Sắc mặt Mạc Nhai tái xanh, vừa uy hiếp Tô Vân, vừa điên cuồng dùng đấu khí vào lòng bàn tay, muốn ngăn chặn luồng khí lạnh buốt xương và hóa giải lớp băng trên tay. Tô Vân thoáng hiện lên vẻ chế giễu, không thèm để ý đến lời của Mạc Nhai. Đánh không lại thì chỉ biết lôi người lớn ra dọa, Tô Vân khinh thường điều này. Hôm nay hắn vốn không có ý định hạ sát thủ, việc cấp bách vẫn là giải quyết Hàng Phong trước. Chuyện của Hắc Hoàng Tông này còn phải gác lại. Nhưng đã đến rồi, không để lại chút gì thì cũng không hay. Tô Vân khẽ động tâm niệm, năng lượng thiên địa tức thì cuộn trào, liên tục không ngừng hội tụ vào thanh kiếm hàn ngọc trong tay hắn. Sắc mặt Mạc Nhai đột nhiên biến đổi hoàn toàn, dao động năng lượng thiên địa thế này, hắn muốn thi triển đấu kỹ địa giai. Chết tiệt, hắn muốn làm gì, giết mình sao? Lúc này, ba vị cường giả đấu vương vừa bị trọng thương bay đến trước mặt Mạc Nhai, khí tức suy yếu. Tô Vân thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, trung thành đến thế sao? Mạc Nhai mừng rỡ. Ba vị đấu vương này được phụ thân hắn tự tay lựa chọn từ một đám trẻ con khi họ còn nhỏ, rồi được bồi dưỡng trọng điểm. Khác với những đấu vương được chiêu mộ từ bên ngoài, lòng trung thành của họ cực cao, đó cũng là lý do vì sao ba người này được cử đến bên cạnh hắn. Vào thời khắc mấu chốt, ba người này sẽ hy sinh bản thân, liều chết để giành lấy thời gian cho hắn chạy trốn. Thiếu chủ mau đi, nơi này giao cho chúng tôi. Một trong ba đấu vương vẻ mặt nghiêm nghị nói với Mạc Nhai. Được. Mạc Nhai không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, đồng thời thu lại đánh giá phế vật dành cho ba người. Cũng tốt, sau này ta nhất định sẽ nhặt xác cho các ngươi. Tô Vân nhíu mày, nếu ba kẻ này đã lao đến, hắn cũng không định nương tay. Cực hàn kiếm. Cực hàn kiếm là đấu kỹ địa giai cấp thấp, Tô Vân đã sớm lựa chọn dung hợp nó, chỉ là vẫn chưa có dịp sử dụng. Môn đấu kỹ này nếu xét riêng thì không tính là lợi hại. Nó là đấu kỹ tiền đề cho một môn đấu kỹ khác, nhưng đó là chuyện của sau này, uy lực của cực hàn kiếm hiện tại đã hoàn toàn đủ dùng. Tô Vân vung thanh hàn ngọc, chém ra một luồng kiếm mang băng giá, uy thế kinh người khiến ba đấu vương vốn đã trọng thương lộ vẻ tuyệt vọng. Ba người chủ động lao về phía luồng kiếm mang, đồng thời thi triển đấu kỹ phòng ngự, cố gắng hết sức để ngăn cản nó, dù sao Mạc Nhai phía sau họ vẫn chưa chạy được bao xa. Kiếm mang sắc bén mang theo khí tức băng hàn kinh người, dễ dàng như bẻ cành khô phá tan lớp phòng ngự, xuyên qua cơ thể ba người rồi tức khắc đóng băng họ thành tượng. Thực lực của ba đấu vương vốn chỉ còn lại ba thành, uy lực của đấu kỹ phòng ngự thi triển ra tự nhiên cũng giảm mạnh, chẳng có mấy tác dụng. Luồng kiếm mang băng giá sau khi xuyên qua ba người, uy thế có giảm đi, nhưng vẫn tiếp tục lao về phía Mạc Nhai. Một luồng khí lạnh buốt xương truyền đến từ sau lưng, khiến Mạc Nhai vô thức quay người lại. Nhìn thấy luồng kiếm mang băng giá uy thế kinh người, Mạc Nhai vô cùng hoảng sợ. Phế vật, vẫn là phế vật. Ba người ngay cả một đòn tấn công cũng không chặn nổi, uổng phí tài nguyên của tông môn. Mạc Nhai lập tức vứt bỏ ý định nhặt xác cho ba người. Cũng may trong khoảng thời gian đó, hắn đã miễn cưỡng hóa giải được lớp băng trên tay. Mạc Nhai dẫn động năng lượng thiên địa, đấu khí điên cuồng vận chuyển, thi triển một môn đấu kỹ phòng ngự địa giai cấp thấp. Là thiếu tông chủ của Hắc Hoàng Tông, Mạc Nhai tự nhiên không thiếu đấu kỹ địa giai, mặc dù không thể có cả một bộ hoàn chỉnh như Tô Vân. Nhưng một công một thủ, hai môn đấu kỹ địa giai cấp thấp thì vẫn có. Sóng năng lượng tan đi, luồng kiếm mang băng giá mà Tô Vân tung ra đã bị Mạc Nhai miễn cưỡng đỡ được. khí lạnh còn sót lại tràn ngập quanh người Mạc Nhai, khiến hắn không khỏi rùng mình. Quái thai từ đâu ra vậy? Mạc Nhai có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn mới hơn 20 tuổi đã tấn thăng đấu hoàng, thiên phú và thực lực đã rất không tệ. Lại có Hắc Hoàng Tông chống lưng, có một người cha đấu tông, càng được tu luyện công pháp và đấu kỹ địa giai. Thực lực của hắn hoàn toàn có thể sánh với một tứ tinh đấu hoàng đỉnh phong bình thường. Nhưng hôm nay, có ba đấu vương hỗ trợ mà vẫn bị một đấu hoàng cùng cấp đánh bại, chật vật không chịu nổi. Chuyện này, hắn chưa bao giờ gặp phải. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh lướt qua, bóng dáng Tô Vân xuất hiện sau lưng Mạc Nhai. Mạc Nhai trong lòng kinh hãi, nhưng chưa kịp phản ứng, một luồng lực cực mạnh đã đánh thẳng vào người khiến hắn ngất đi. Tô Vân túm lấy cổ áo Mạc Nhai, tâm niệm khẽ động. Hắn sử dụng chức năng thu hồi của hệ thống, lấy đi một phần ký ức của Mạc Nhai. Ở phía bên kia, đại trưởng lão thấy Mạc Nhai chiến bại, rơi vào tay Tô Vân, không khỏi có chút nôn nóng. Vốn đã rơi vào thế hạ phong, lão lại lộ ra sơ hở, bị tiểu y ti nắm lấy cơ hội, tung một chưởng độc đánh trúng người. Phục! Đại trưởng lão lập tức phun ra một mụn máu tươi, máu có màu đỏ sẫm, da dẻ trên người cũng có chút xanh xao, trúng độc rất nặng. Tô Vân đi đến bên cạnh tiểu y tiên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão miễn cưỡng nén lại thương thế, giọng khàn khàn quát hỏi. Tô Vân chế nhạo một tiếng, vẻ mặt đầy khinh miệt, không thèm trả lời câu hỏi của lão. Đại trưởng lão thấy mình bị phớt lờ, sắc mặt xanh mét, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai bên rành rành trước mắt, lão không dám lên tiếng. Tô Vân dùng linh hồn truyền âm cho tiểu y tiên. Tiên nhi, cho hắn một liều thuốc mạnh vào. Tiểu y tiên ngẩn ra, nhìn Mạc Nhai đang nằm trên tay Tô Vân, vẻ mặt có chút cổ quái. Dứt thẳng đi không phải tốt hơn sao, tại sao lại phải phiền phức như vậy? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng tiểu y tiên chỉ khẽ gật đầu, đấu khí màu xanh nâu ngưng tụ trên tay ngọc, nàng vỗ một chưởng, đánh luồng đấu khí vào trong cơ thể Mạc Nhai. Đại trưởng lão trong lòng thoáng lên một dự cảm không lành. Độc lực của nữ tử kia hắn đã tự mình cảm nhận, biết rõ sự lợi hại của nó. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, thiếu tông chủ lại càng không cần phải nói. Tô Vân thấy tiểu y tiên đã đánh độc tố vào cơ thể Mạc Nhai, hài lòng gật đầu, sau đó ném Mạc Nhai trong tay về phía đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Liều thuốc mà hắn bảo tiểu y tiên hạ, không có công hiệu gì khác, chỉ khiến cho Mạc Nhai không thể làm đàn ông được nữa. Rõ ràng mình có thể lấy mạng hắn, lại chỉ phế đi một chân của hắn. Quả nhiên mình vẫn còn quá lương thiện. Sau đó, Tô Vân và tiểu y tiên nghênh ngang rời đi, không thèm để ý đến đại trưởng lão đang sững sờ tại chỗ. Đại trưởng lão đỡ lấy Mạc Nhai, có chút không hiểu. Nhưng nghĩ đến luồng đấu khí mà nữ nhân kia đã đánh vào cơ thể Mạc Nhai, lão vội vàng mang hắn chạy về tổng bộ Hắc Hoàng Tông. Còn cái phân bộ này, không lo được nhiều như vậy nữa. Mạc Nhai không chỉ là con trai của tông chủ, mà còn là thiên tài hơn 20 tuổi đã bước vào cảnh giới đấu hoàng. Nếu được bồi dưỡng tốt, hắn sẽ là vị đấu tông thứ hai của Hắc Hoàng Tông, không thể có sai sót. Ở một nơi khác, Tô Vân và tiểu y tiên theo con đường ẩn khuất trở về lãnh cát. Hải Ba Đông lúc này vẫn chưa trở về, chắc hẳn vẫn còn ở phong thành. Tô Vân ra lệnh cho hệ thống, bắt đầu đọc ký ức của Mạc Nhai. Hắn nhớ lại, bồ đề hóa thể tiên và thi thể thiên yêu hoàng đều từng xuất hiện trong buổi đấu giá của Hắc Hoàng Tông. Nhưng Hắc Hoàng Tông lấy được chúng lúc nào thì không được giới thiệu. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn lần này tìm đến Mạc Nhai. Mạc Nhai là con trai của Mạc Thiên Hành, tất nhiên rất được coi trọng. Những chuyện này, dù các trưởng lão khác không biết, hắn hẳn phải biết. Nếu ngay cả hắn cũng không biết, vậy Tô Vân cũng đành chịu. Hắn chắc chắn không thể đi tìm Mạc Thiên Hành được. Mạc Thiên Hành thực lực đạt đến tam tinh đấu tông, dù hắn muốn đối phó cũng không dễ dàng. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, Tô Vân mở mắt ra. Dựa theo ký ức của Mạc Nhai, thi thể thiên yêu hoàng đã ở trong bảo khố của Hắc Hoàng Tông một thời gian rồi. Chỉ là bồ đề hóa thể tiên thì không có tin tức gì. Tô Vân trong lòng đã hiểu. Bây giờ cách thời điểm Hắc Hoàng Tông đấu giá hai món đồ này còn khoảng 4 năm, chưa lấy được cũng là chuyện bình thường. Bồ đề hóa thể tiên nhất định phải lấy được, vấn đề độc thể bộc phát của tiểu y tiên dù đã được giải quyết. Nhưng ngưng kết độc đan còn có thể khiến thực lực của nàng tăng mạnh, hoàn toàn có thể là một tay. Bồ đề cổ thụ sau này lại càng không cần phải nói, không có bồ đề hóa thể tiên, cơ duyên đó căn bản không thể lấy được. Hắc Hoàng Tông sau khi lấy được bồ đề hóa thể tiên, còn giữ lại trên tay nghiên cứu một thời gian dài. Thực sự không nhìn ra manh mối gì mới đem ra đấu giá. Cho nên thời gian Hắc Hoàng Tông nhận được bồ đề hóa thể tiên, không phải là 4 năm sau. Hắc Hoàng Tông này, phải thường xuyên chú ý, một khi Hắc Hoàng Tông lấy được bồ đề hóa thể tiên, chính là lúc hắn động thủ. Tô Vân Hạ quyết tâm, đợi Hải Ba Đông trở về, sẽ giao cho lão chuyện này, nhất định phải theo dõi sát sao Hắc Hoàng Tông. Chỉ vậy thôi vẫn chưa chắc chắn, cứ cách một khoảng thời gian, mình lại phải tìm Mạc Nhai hỏi thăm tin tức, chắc hẳn tiểu đệ này sẽ không từ chối. Còn về việc hỏi thăm nhiều lần có bị Mạc Thiên Hành mai phục hay không, Tô Vân thật sự không lo lắng. Linh hồn lực cấp linh cảnh không phải để trưng cho đẹp, một đấu tông sao có thể che giấu được cảm giác của hắn. Ở phía bên kia, Hải Ba Đông đến Phong Thành, lập tức được Hàng Phong nhiệt tình khoản đãi. Cường giả đấu hoàng ở vùng hắc giác này cộng lại, ít nhất cũng có 20 người, nhưng cường giả đấu tông chỉ có lác đác 2-3 người. Hải lão tiên sinh nay đã đột phá đấu tông, luận về thực lực thì cũng thuộc top 5 trong toàn vùng hắc giác, uy phong hơn cái hắc bản kia nhiều. Thật đáng mừng, ha ha. Hàng Phong cho Hải Ba Đông đủ mặt mũi, vừa gặp đã khen tới tấp. Dược hoàng khách sáo rồi, chút thực lực này của lão có là gì? Ngài ở Phong Thành, một tay thuộc luyện dược xuất thần nhập hóa, ngay cả cường giả đấu tông cũng phải nể mặt mấy phần, đó mới là lợi hại thật sự. Cả hai lại một phen tân bốc lẫn nhau. Hải Ba Đông trong lòng thoáng nghi ngờ. Dù là thấy mình đột phá đấu tông, muốn kết giao quan hệ tốt, cũng không cần phải khách khí đến vậy. Chẳng lẽ là có chuyện muốn nhờ vả mình? Hải Ba Đông không để lộ cảm xúc, tiếp tục trò chuyện với Hàng Phong. Nửa ngày sau, Hàng Phong nhấp một ngụm trà, cảm thấy đã đến lúc, định đi vào chuyện chính. Hải lão tiên sinh, theo ta được biết, lãnh cát của ngài gần đây có xung đột với Hắc Hoàng Tông. Hải Ba Đông giật mình, biết Hàng Phong sắp để lộ đuôi cáo, bèn nói, không sai, lãnh cát ta và Hắc Hoàng Tông có hận thù sâu đậm. Sau đó, Hải Ba Đông kể lại chuyện mình kết thù với Hắc Hoàng Tông tại buổi đấu giá của Bác Phiến Môn, cùng với một số chuyện xảy ra sau đó. Chuyện này không có gì phải giấu giếm, thế lực của Hàng Phong ở vùng Hắc Giác không nhỏ, chỉ cần nghe ngóng một chút là tự nhiên sẽ biết. Hàng Phong khẽ gật đầu, những chuyện này hắn đã sớm điều tra rõ. Cũng chính vì hai bên đã kết thù sâu đậm, hắn mới có lòng tin lôi kéo được Hải Ba Đông về phe mình, để lão giúp sức cho hắn. Không biết Hải lão có hứng thú cùng ta cho Hắc Hoàng Tông một bài học không? Hàng Phong nghe xong, cười hỏi Hải Ba Đông. Ồ, ngài cũng có xung đột với Hắc Hoàng Tông sao? Hải Ba Đông không lập tức đồng ý, mà hỏi ngược lại. Ha ha, ta và Hắc Hoàng Tông ngược lại không có xung đột thực chất nào. Chỉ là muốn kết giao một người bạn với Hải lão tiên sinh mà thôi. Hàng Phong cười khẽ, không tiết lộ mục đích thực sự của mình. Uy danh của học viện già nam lừng lẫy, đấu tông bình thường cũng không có gan vuốt râu hùng, nếu nói ra, có thể sẽ dọa Hải Ba Đông chạy mất. Hải Ba Đông hơi do dự, tạm thời không trả lời. Hành động của Hàng Phong thực sự quá khác thường, hắn lại chủ động ra tay giúp đỡ mình, đây là điều Hải Ba Đông hoàn toàn không ngờ tới. Ta phải trả giá gì? Hải Ba Đông hỏi. Đối phó với Hắc Hoàng Tông không phải là chuyện nhỏ, lời nói kết giao bạn bè nghe qua cho vui là được, không thể tin là thật. Hàng Phong nghe vậy, trong lòng mừng thầm, cho rằng Hải Ba Đông đã động lòng. Nếu ta đã vì Hải lão tiên sinh ra tay một lần, sau này khi ta cần, ngài cũng vì ta ra tay một lần là được. Hơn nữa sau khi ngài ra tay, ta còn có thể luyện chế cho ngài một viên đan dược lục phẩm, loại đan dược tùy ngài chọn. Hải lão tiên sinh thấy thế nào? Hàng Phong vung tay, đưa ra thành ý của mình. Hải Ba Đông nhíu mày, thành ý mà Hàng Phong đưa ra thật sự quá lớn. Nếu là một cường giả đấu tông bình thường nghe xong, e rằng sẽ đồng ý ngay tại chỗ. Chuyện này, cho ta về suy nghĩ lại đã. Cuối cùng Hải Ba Đông vẫn không quyết định được, định về hỏi ý Tô Vân, rồi chắp tay nói với Hàng Phong. Nụ cười trên mặt Hàng Phong không giảm, không có gì bất ngờ. Đại sự như vậy, hắn cũng không mong Hải Ba Đông sẽ đồng ý ngay tại chỗ. Được. Sau đó, Hàng Phong tự mình tiễn Hải Ba Đông ra khỏi thành. Một lúc sau, Hải Ba Đông trở lại lãnh cát, gặp Tô Vân và Tiểu Y Tiên. Lão kể lại chi tiết cuộc đối thoại của mình với Hàng Phong cho Tô Vân nghe. Tô Vân cũng có chút kinh ngạc. Hàng Phong cũng muốn nhúng tay vào chuyện giữa lãnh cát và Hắc Hoàng Tông, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng về mục đích thực sự của Hàng Phong, Tô Vân lại hiểu rất rõ. Đơn giản là muốn tăng thêm con bài tẩy cho việc tranh đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm sau này mà thôi. Cứ đồng ý với hắn, nếu hắn muốn nhúng tay, thì cứ để hắn đến. Vừa hay ta cũng có thể nhân cơ hội này xem thực lực và mạng lưới quan hệ của hắn rốt cuộc mạnh đến đâu. Tô Vân gật đầu với Hải Ba Đông. Được. Ba ngày sau, Hải Ba Đông lại một lần nữa đến Phong Thành. Hải lão tiên sinh đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Chỉ là không biết Dược Hoàng định giúp lãnh các ta thế nào. Chỉ hai chúng ta thôi, e rằng ngay cả Mạc Thiên Hành cũng không chống đỡ nổi, lại càng không cần phải nói Hắc Hoàng Tông còn có rất nhiều trưởng lão đấu hoàng. Hàng Phong đối với điều này tự nhiên biết rõ. Thực lực bản thân hắn không kém, có Hải Tâm Diễm tương trợ, có thể chống lại Nhất Tinh đấu tông. Nhưng dù hắn và Hải Ba Đông hai người liên thủ, cũng không thể nào là đối thủ của Mạc Thiên Hành. Giữa các đấu tông dù chỉ chênh lệch một sao, thực lực cũng đã khác biệt rất lớn. Huống chi Mạc Thiên Hành là Tam Tinh đấu tông, chênh lệch đến hai sao. Hải lão tiên sinh yên tâm, lần này ta sẽ mời được Kim Ngân Nhị Lão cùng một vài cường giả đấu hoàng, cùng chúng ta hành động. Ngài, ta, cộng thêm Kim Ngân Nhị Lão, không dám nói đánh bại Mạc Thiên Hành, nhưng kiềm chế hắn lại thì rất đơn giản. Các đấu hoàng ta mời đến sẽ đối phó với các trưởng lão đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông. Chắc hẳn sau trận chiến này, Hắc Hoàng Tông cũng sẽ biết được giao tình giữa ta và ngài, không còn dám làm gì lãnh các nữa. Thật là hào phóng. Hải Ba Đông trong lòng kinh ngạc, dù Hàng Phong có danh xưng Dược Hoàng, cũng không thể nào vô điều kiện điều động một đám đấu hoàng giúp sức. Huống chi trong đó còn có hai người đứng đầu Hắc Bảng, Kim Ngân Nhị Lão, hai vị tồn tại có thể chống lại đấu tông trong thời gian ngắn. Đa tạ, để tỏ thành ý, ngoài ta ra, lãnh các của ta cũng sẽ phái thêm hai cường giả đấu hoàng. Điều này lại khiến Hàng Phong có chút bất ngờ. Ồ, Hải Lão tiên sinh quả nhiên bất phàm, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm được hai cường giả đấu hoàng giúp sức cho mình. Ha ha, cái danh đấu tông này chung quy vẫn hữu dụng hơn đấu hoàng đỉnh phong. Lãnh các cũng không thể chỉ dựa vào một mình ta chống đỡ, cũng nên có vài người ra hồn chứ. Đây là điều mà Hải Ba Đông và Tô Vân đã bàn bạc từ trước, xem như là lần ra mắt chính thức của hắn và Tiểu Y Tiên tại vùng Hắc Giác. Sau đó, Hàng Phong và Hải Ba Đông thương nghị chi tiết, quyết định 10 ngày sau sẽ khai chiến với Hắc Hoàng Tông. Ở một nơi khác, tại Hắc Hoàng Tông, Mạc Nhai hôn mê 3 ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Mạc Thiên Hành và một lão giả đang chờ bên giường. Lão giả này tên là Tề Sơn, một cường giả đấu hoàng, nhưng lão còn có một thân phận khác, đó là luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong. Người này cũng là chỗ dựa để Hắc Hoàng Tông không quá coi trọng Hàng Phong, chỉ giữ quan hệ xã giao. Tề Sơn đã dừng lại ở cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong một thời gian dài, có dấu hiệu sắp đột phá, chỉ trong vài năm tới. Nha Nhi, con tỉnh rồi. Mạc Thiên Hành thở phào một hơi. Phụ thân. Sắc mặt Mạc Nhai vẫn còn tái nhợt. Gần đây con có chọc phải ai không? Mạc Thiên Hành trầm giọng hỏi. A, không có ạ, phụ thân. Mạc Nhai mặt đầy vẻ nghi hoặc, không biết tại sao Mạc Thiên Hành lại hỏi vậy. Thật sao? Mạc Thiên Hành khẽ híp mắt. Phẩm hạnh của Mạc Nhai ra sao, bên ngoài chơi bời thế nào, lão đều không quan tâm, nhưng phải có nhãn lực, phải biết rõ ai không thể chọc vào. Nếu không, cái cơ nghiệp Hắc Hoàng Tông to lớn này, sau này sẽ không có ai kế thừa. Thực lực của lão tuy mạnh, nhưng cũng không phải là nhân vật vô địch. Theo như miêu tả của đại trưởng lão, hai kẻ kia còn rất trẻ, chiến lực lại vượt xa cùng cấp. Không thể nào là kẻ không có bối cảnh gì. Hơn nữa, mục tiêu lại nhắm vào Mạc Nhai, theo như Tề Sơn kiểm tra, mệnh căn của Mạc Nhai đã hoàn toàn bị phế. Thật cả Mạc Nhai chắc chắn nói. Mạc Thiên Hành híp mắt, phất tay. Thôi, con cứ dưỡng thương cho tốt đi. Những chuyện này sau này hãy nói. 10 ngày trôi qua rất nhanh, Tô Vân, Tiểu Y Tiên và Hải Ba Đông đến địa điểm tập hợp đã hẹn trước. Hải Lão tiên sinh. Dược Hoàng. Hai bên chào hỏi, Hàng Phong khẽ dò xét Tô Vân và Tiểu Y Tiên đứng sau lưng Hải Ba Đông. Một người tam tinh đấu hoàng, một người ngũ tinh đấu hoàng, thực lực này miễn cưỡng cũng coi như lọt vào mắt. Cùng lúc Hàng Phong dò xét hai người, Tô Vân cũng đang quan sát Hàng Phong. Hệ thống, quét Hàng Phong. Đinh, quét thành công. Tên, Hàng Phong. Giới tính, nam. Tu vi, đấu hoàng đỉnh phong. Luyện dược, thất phẩm luyện dược sư. Thể chất, không. Thuộc tính, hỏa, mộc. Công pháp, huyền giai cao cấp phần quyết. Đấu kỹ, địa giai cấp thấp nộ thiên viêm kích. Vật phẩm, hải tâm diễm trạng thái, toàn thịnh. Thất phẩm. Tô Vân không khỏi kinh ngạc. Gã này, lại là thất phẩm luyện dược sư sao? Tô Vân đầy nghi hoặc. Hắn lục lại ký ức của mình, phát hiện ra chi tiết này. Hắn nhớ ra rồi, Hàng Phong đã từng đem một viên đan dược thất phẩm là Âm Dương Huyền Long đan ra đấu giá. Đan dược này do chính dược lão sáng tạo, và bản thân dược lão cũng chỉ luyện chế qua một lần. Viên đó đã bị Phong Tôn giả Phong Nhàn dùng mất. Viên mà Hàng Phong lấy ra, e rằng là do chính hắn luyện chế, điều này cũng giải thích được tại sao hắn có thể đem Âm Dương Huyền Long đan ra đấu giá. Chỉ là Tô Vân lại nảy sinh một nghi vấn mới. Tại sao gã này không công khai thân phận thất phẩm luyện dược sư của mình? Nếu thân phận này được tiết lộ, e rằng toàn bộ vùng Hắc Giác đều sẽ răm rắp nghe theo lệnh hắn. Khi tấn công học viện Già Nam, cũng có thể lôi kéo được nhiều cường giả hơn. Tô Vân trong lòng mang theo nỗi lo, nhưng không quá bận tâm. Hàng Phong không công khai thân phận thất phẩm luyện dược sư của mình lại càng tốt. Như vậy mình đối phó hắn cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Tô Vân chuyển ánh mắt sang những cường giả đứng sau lưng Hàng Phong. Tổng cộng có 6 vị cường giả đấu hoàng. Trong đó hai người là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Khí tức của họ mơ hồ liên kết với nhau, tướng mạo cũng có chút giống nhau. Tô Vân khẽ động tâm niệm, lại dùng chức năng quét của hệ thống để xem xét thân phận hai người. Kể từ khi hắn đột phá đấu hoàng, phạm vi quét của hệ thống cũng được mở rộng thêm. Từ bán kính 100m thành 200m, khoảng cách xa như vậy đã bao trọn cả hai người vào trong. Quả nhiên, như hắn dự đoán, hai người này chính là Kim Ngân Nhị Lão, hai kẻ đứng đầu Hắc Bản, hung danh lừng lẫy ở vùng Hắc Giác. Tô Vân cảm nhận được khí tức của hai người, âm thầm gật đầu. Phe Hàn Phong có nhiều cường giả đấu hoàng như vậy, cũng chỉ có hai người này là đáng để hắn để mắt. Sau đó, hai đội ngũ hợp lại, bắt đầu bay về phía Hắc Hoàng Tông. Cả đoàn người khí thế hùng hổ, không hề che giấu. Chuyện gì vậy? Tại sao nhiều cường giả đấu hoàng lại tụ tập lại với nhau thế kia? Không chỉ vậy, những đấu hoàng đó còn không phải là đáng sợ nhất. Ngươi nhìn xem, trong đó còn có Dược Hoàng Hàn Phong, và vị cường giả đấu tông mới tấn cấp, các chủ lãnh các hải ba đông. Hai thế lực này lại liên minh với nhau. Phương hướng của họ là Hắc Hoàng Tông. Ha ha, cục diện của vùng Hắc Giác này e là phải thay đổi rồi, đây là cuộc đối đầu giữa thế lực mới và thế lực cũ. Các phân bộ của Hắc Hoàng Tông phân tán xung quanh tổng bộ, nên hành tung của đoàn người rất nhanh đã bị một vài phân bộ phát hiện. Một đấu hoàng đang trấn thủ tại một phân bộ khi thấy đoàn người bay tới liền cảm thấy không ổn, lập tức chạy về tổng bộ Hắc Hoàng Tông. Một đấu hoàng khác thì bay đến các phân bộ khác, định triệu tập các đấu hoàng ở đó cùng đến tổng bộ. Chết tiệt, bọn chúng muốn làm gì? Vị đấu hoàng đang bay về tổng bộ này chính là đại trưởng lão của Hắc Hoàng Tông. Lão thoáng lộ vẻ sợ hãi. Nếu không phải lão cảm ứng được khí tức của bọn họ từ xa, quyết đoán nhanh chóng bay về tổng bộ, thì với đội hình như vậy, e rằng lão đã là một cái xác. Đại trưởng lão tăng tốc phi hành, dùng hết sức bình sinh. Lần này e là có phiền toái lớn rồi, Dược Hoàng Hàn Phong kia ở vùng Hắc Giác luôn giữ thái độ trung lập, chưa bao giờ tham gia vào tranh chấp của các thế lực khác. Không ngờ lần này lại chủ động liên minh với lãnh cát. Lúc này, một luồng khí lạnh băng giá kinh khủng lao nhanh về phía lão. Lông tơ đại trưởng lão dựng đứng, lão lập tức chuyển hướng, suýt soát né được luồng khí lạnh. Trán đại trưởng lão toát mồ hôi lạnh, may mà khoảng cách còn xa, có đủ thời gian cho lão phản ứng. Nếu không bị một kích này đánh trúng, tốc độ chậm lại, lão căn bản không thể bay về tổng bộ. Hải ba đông thấy một kích không trúng, cũng không ngạc nhiên, cường giả đấu tông không phải là vạn năng. Lão lại ngưng tụ mấy đạo băng nhận bên cạnh, lao về phía đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông đang ở phía trước. Sắc mặt đại trưởng lão đại biến, lão lấy ra một viên đan dược ngũ phẩm từ trong những trữ vật, phong hành đan, rồi nuốt ực một hơi, tốc độ tăng vọt. Dưới nguy cơ sinh tử, lão cũng bộc phát ra tiềm lực chưa từng có. Dựa vào tốc độ do phong hành đan mang lại, lão lần lượt né tránh từng lưỡi băng nhận. Hải ba đông cảm thấy có chút mất mặt, nhưng da mặt đã dày như tường thành, chỉ ho nhẹ một tiếng rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Tô Vân thoáng vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông này là một đấu hoàng hệ phong vốn nổi tiếng về tốc độ, lại vừa nuốt thêm đan dược gì đó nên tốc độ tăng vọt. Nhưng có thể liên tục né tránh đòn tấn công của Hải Ba Đông, cũng coi như là có chút tài năng. Tô Vân suy nghĩ một lát, nghĩ theo một góc độ khác, có lẽ nên tăng cường thêm một chút chiến lực cho Hải Ba Đông. Theo tu vi của hắn tăng lên, kẻ địch mà hắn đối mặt trong tương lai tất nhiên sẽ ngày càng mạnh. Bây giờ đối phó với một tam tinh đấu tông như Mạc Thiên Hành đã phải mượn ngoại lực. Giống như lo lắng trước đây, Hải Ba Đông tất sẽ không theo kịp bước chân của họ, từ đó bị tụt lại phía sau. Hắn có thể làm không nhiều, nhưng kéo dài thời gian đó ra một chút thì vẫn có thể. Người có thể tu luyện đến cảnh giới đấu tông này, công pháp địa giai cấp thấp và một hai môn đấu kỹ địa giai cấp thấp tất nhiên không thiếu. Ưu thế của Hải Ba Đông bây giờ là Huyền Băng Long Tường đã đại thành, có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai trung cấp. Lại còn có thân pháp và phòng ngự là hai môn đấu kỹ địa giai, giúp chiến lực tăng cường rất nhiều. Tổng hợp lại, có thể ngang hàng với cường giả nhị tinh đấu tông trong thời gian ngắn. Nhưng về phương diện công pháp, lão hoàn toàn không có chút lợi thế nào. Hoàn toàn có thể ra tay từ phương diện này, vá lại cho lão một chút. Công pháp băng thuộc tính địa giai, dược lão không có nhiều, nhưng Tịnh Liên Yêu Thánh thì khác, đừng nói địa giai, thiên giai cũng có. Thay công pháp địa giai cấp thấp trước đây bằng một loại cao cấp hơn, cũng có thể tăng cường không ít chiến lực. Tô Vân ghi nhớ chuyện này trong lòng, dù sao cũng đã theo hắn lâu như vậy, giúp được thì giúp. Hai bên bay trên bầu trời, tốc độ phi hành của đấu hoàng đã không hề tầm thường. Rất nhanh, đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông đã bay đến bầu trời phía trên tổng bộ. Lão mặt mày mừng rỡ, lập tức hét lớn. Địch tập! Tiếng hét của đại trưởng lão vang vọng khắp tổng bộ Hắc Hoàng Tông. Ba luồng khí tức mạnh mẽ tức thì dâng lên, bay lên không trung. Người dẫn đầu khí tức sâu thẳm như vực sâu, người này chính là cường giả đấu tông của Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành. Sắc mặt Mạc Thiên Hành tái xanh. Ở trong Hắc Hoàng Tông lão không chú ý, bây giờ ra ngoài, lập tức cảm ứng được rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang bay về phía này. Trong đó thậm chí còn có một cường giả đấu tông. Có chuyện gì vậy? Mạc Thiên Hành quát hỏi đại trưởng lão. Tông chủ, chuyện này ta cũng không biết. Vừa rồi ta đang trấn thủ phân bộ rất ổn, lại đột nhiên có một nhóm lớn người bay tới. Đại trưởng lão cười khổ nói. Mạc Thiên Hành chau mày, bảo đại trưởng lão lui ra sau mình trước. Luồng khí tức đấu tông này, rất quen thuộc. Mạc Thiên Hành cẩn thận cảm ứng một lúc, cảm thấy kỳ quái. Là các chủ lãnh các hải ba đông. Sắc mặt Mạc Thiên Hành lập tức xanh mét. Phòng bị. Tất cả đấu vương trong tông bay lên không trung chuẩn bị nghênh địch. Mạc Thiên Hành lập tức ra lệnh, theo lệnh của lão, lại có hơn 10 đấu vương dùng đấu khí hóa cánh, bay lên không trung. Trong mắt Mạc Thiên Hành lóe lên tia lạnh lẽo. Lão cũng đã rất lâu không ra tay rồi. Cái vùng hắc giác này, e rằng đã quên mất bộ dáng tung hoành ngang dọc trước kia của lão, nên để cho chúng nhớ lại một chút. Tô Vân và nhóm người rất nhanh cũng đã đến bầu trời phía trên Hắc Hoàng Tông. Hải các chủ, Dược Hoàng các hạ, không biết hôm nay hai vị dẫn người đến Hắc Hoàng Tông của ta, có chuyện gì? Mạc Thiên Hành giọng điệu tuy khách khí, nhưng khí thế trên người lưu chuyển, cảm giác áp bức đáng sợ ập tới. Khí thế của Tam Tinh Đấu Tông hoàn toàn bao trùm cả bầu trời. Đám đấu hoàng mà Hàng Phong mang đến không khỏi biến sắc. Ngay cả Kim Ngân Nhị Lão cũng vẻ mặt nghiêm nghị, vội vàng bộc phát đấu khí của mình để giảm thiểu ảnh hưởng của khí thế đó. Tô Vân híp mắt, không nói gì. Chuyện hôm nay do Hải Ba Đông và Hàng Phong chủ trì. Hắn chỉ như một lão già ranh mảnh đến để quan sát địch tình, để sau này lén lút ra tay. Thực lực của Mạc Thiên Hành rất mạnh, dù chiến lực của hắn vượt xa cùng cấp, cũng không thể nào chống lại được. Có lẽ khi còn là nhất tinh đấu vương, hắn có thể vượt một đại cảnh giới để chống lại nhất tinh đấu hoàng. Nhưng muốn dùng tam tinh đấu hoàng để đối kháng với tam tinh đấu tông thì lại không thể nào. Chênh lệch giữa hai cấp bậc này không thể đánh đồng. Không nhờ ngoại lực và những thủ đoạn bất thường như Phật Nộ Hỏa Liên, chiến lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ ngang với nhất tinh đấu tông. Nhưng nếu có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, loại bí pháp tăng cường thực lực này trong tay, ngược lại có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Tô Vân tâm thần khẽ động, khoảng cách đến hẹn ước 3 năm còn chưa đầy 1 năm. Đệ nhất biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là xuất hiện vào khoảng thời gian diễn ra đại hội luyện dược sư trước hẹn ước 3 năm. Lúc đó Tiêu Viêm đã lấy được nó trong gian hàng của công hội luyện dược sư. Chuyện này xong, lại phải trở về một chuyến. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Sinh Tử Môn, Khối Đế Ngọc Kia của Tiêu gia. Ha ha, ở đế quốc Gia Mã này, những thứ có thể mưu đồ còn rất nhiều, không hổ là làng tân thủ của Tiêu Viêm. Ngay lúc Tô Vân đang điên cuồng tính toán, Hải Ba Đông và Hàng Phong đã bắt đầu thương lượng với Mạc Thiên Hành. Không có gì, chỉ là thời gian trước, Hắc Hoàng Tông và lãnh cát của ta có nhiều va chạm, ta muốn đến đòi Mạc Tông chủ một lời giải thích. Hải Ba Đông mặt cười hì hì, nhưng khí tức trên người đã dâng lên đến đỉnh điểm, rõ ràng đối với Mạc Thiên Hành cũng có chút kiên kỵ. Ồ, vậy sao? Nếu đã như vậy, ta ở đây xin lỗi Hải các chủ, không biết ngài có thể dẫn người rời đi không? Sắc mặt Mạc Thiên Hành lãnh đạm, không nhìn ra vui giận. Ha ha, cái này không được. Hôm nay nếu cứ thế mà đi, ta cũng không tiện ăn nói với thuộc hạ. Nụ cười của Hải Ba Đông dần thu lại, sắc mặt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, lãnh các bị Hắc Hoàng Tông chèn ép rất thảm, nhân thủ cấp dưới thương vong đến ba thành. Mặc dù lần này đồng ý đề nghị của Hàng Phong đến tìm lại danh dự là do Tô Vân chỉ thị. Nhưng trong lòng hắn cũng rất bực bội, từ khi theo Tô Vân đến nay, dù một đường chém giết chiến đấu, nhưng cũng thuận buồm xuôi gió, vô cùng đắc ý, duy chỉ có những chuyện liên quan đến Hắc Hoàng Tông, lại luôn khiến hắn không hài lòng. Trước đó tại buổi đấu giá tranh đoạt phá ách, Hắc Hoàng Tông cũng chen ngang một chân, làm hắn vô cùng chật vật. Hôm nay, hắn, Hải Ba Đông, sẽ một lần đòi lại tất cả. Vậy là không còn gì để nói nữa. Hải Ba Đông không trả lời, chỉ lấy phá ách từ trong những trữ vật ra, nắm chặt trong tay. Đấu khí hàng băng rót vào trong đó, năng lượng thiên địa cuộn trào, khí tức băng giá dần lan tỏa. Ý của Dược Hoàng thì sao? Mạc Tông chủ đừng trách, Hàng Mỗ và Hải Lão tiên sinh vừa gặp đã thân, hôm nay tự nhiên phải cùng đi với ngài ấy rồi. Hàng Phong nói, hai tay giơ ra, hải tâm diễm tuôn ra khỏi cơ thể, ngọn lửa màu xanh lam mang theo hơi ẩm như nước, nhưng lại tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. Tu vi của Hàng Phong tuy chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng dưới sự gia trì của hải tâm diễm, chiến lực không thể xem thường. Nếu thật sự xem hắn như một cường giả đấu hoàng đỉnh phong bình thường, e rằng sẽ phải ngã một vố đau. Cùng lúc đó, Kim Ngân Nhị Lão vẫn đứng sau lưng Hàng Phong cũng bước ra. Hai đôi cánh đấu khí một vàng một bạc có chút chói mắt, khí tức của họ liên kết với nhau, lại như cùng một người, khi chồng lên nhau không hề yếu hơn một cường giả nhất tinh đấu tông. Đàm phán hoàn toàn đổ vỡ, sắc mặt Mạc Thiên Hành âm trầm. Chiến đấu thì lão không sợ, chỉ là hiện tại đang ở tổng bộ Hắc Hoàng Tông, đánh nhau thế nào cũng là lão chịu thiệt. Dù thắng, cũng là thắng thảm. Vùng hắc giác thế lực đông đảo, khó đảm bảo sẽ không có kẻ muốn nhân lúc thế lực khác suy yếu mà che ngang một tay. Đây cũng là lý do lão chần chừ không động thủ, mà lại lựa chọn đàm phán. Huống chi nhân thủ của Hắc Hoàng Tông cũng chưa tập trung đầy đủ, lão không sợ Hải Ba Đông và những người khác là thật, nhưng những người còn lại cũng không dễ đối phó. Nói nhiều vô ích, lên. Hải Ba Đông gầm lên một tiếng, dẫn đầu xung kích, sự uất ức kìm nén bấy lâu khiến lão không thể đợi thêm được nữa. Hàng Phong và Kim Ngân Nhị lão thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã hoàn toàn kết thù với Hắc Hoàng Tông, nếu chậm một nhịp, để Hải Ba Đông bị Mạc Thiên Hành đánh bị thương, chiến lực hao tổn, bọn họ cũng sẽ gặp nạn. Chiến đấu lập tức bùng nổ, kéo theo đó là Tô Vân và đông đảo đấu hoàng khác cũng ra tay. Tiên Nhi, chúng ta cùng nhau đối phó với đại trưởng lão của Hắc Hoàng Tông. Dĩ nhiên, không cần quá sức, cứ làm màu một chút, kiềm chế hắn lại, không để hắn chen chân vào các chiến trường khác là được. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, rồi cùng Tô Vân kề vai sát cánh, đại diện cho chiến lực đấu hoàng của phe Lãnh Cát, ra tay nghênh chiến đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Những đấu hoàng khác do Hàng Phong dẫn đến cũng lần lượt ra tay, thi triển tuyệt kỹ. Hàng Phong mời họ đến, thường sẽ trả một viên đan dược mũ phẩm làm thù lao cơ bản, phần còn lại sẽ tính theo mức độ cống hiến. Đây không phải là lần đầu Hàng Phong thuê họ làm tay chân. Trong tình huống không nguy hiểm đến tính mạng, vì thù lao hậu hĩnh hơn, họ tự nhiên sẵn lòng dốc sức. Hàng Phong tổng cộng mang đến 6 đấu hoàng, ngoài Kim Ngân Nhị lão ra, còn có 4 người nữa. 4 người này đều đã trải qua những ngày tháng liếm máu trên lưỡi đao ở vùng Hắc Giác, thực lực lại không thấp. Kẻ yếu nhất cũng có tu vi tứ tinh đấu hoàng, đối đầu với Mạc Nhai và Tề Sơn, hai đấu hoàng cùng một đám đấu vương của tổng bộ Hắc Hoàng Tông là dư sức. Mạc Nhai thương thế mới khỏi, thực lực chỉ còn 7 phần so với lúc toàn thịnh, phải cùng hai đấu vương liên thủ mới miễn cưỡng kiềm chế được vị tứ tinh đấu hoàng yếu nhất. Tề Sơn là một luyện dược sư, chiến lực vốn không cao, phải có 3 đấu vương hỗ trợ mới có thể chống lại một đấu hoàng trong số đó. Một đấu hoàng khác thì phụ trách đối phó với những cường giả đấu vương còn lại của Hắc Hoàng Tông. Vị đấu hoàng cuối cùng thì bay lượn trên không, quanh tạc điên cuồng vào tổng bộ Hắc Hoàng Tông, cốt để Hắc Hoàng Tông mất hết mặt mũi. Đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông thấy cảnh này vô cùng lo lắng. Lão là nguyên lão của Hắc Hoàng Tông, rất có tình cảm với thế lực của mình, không nỡ nhìn tổng bộ chịu thiệt hại như vậy. Đúng lúc này, một thanh kiếm cầu vòng màu tím và một ấn ký tay độc khí cùng lúc ập tới, khiến đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông không thể không tập trung tinh thần, vội vàng ứng phó. Tô Vân tay cầm tà dương, ngọn lửa màu tím vờn quanh thân kiếm. Từng luồng kiếm khí màu tím mang theo nhiệt độ nóng bỏng đánh ra. Động tác của Tiểu Y Tiên cũng không hề chậm, trong đấu khí màu xanh biếc mang theo mùi tanh ngọt, nàng vung tay ngọc một cái, một chưởng ấn đánh ra. Đại trưởng lão phải vất vả lắm mới chống đỡ nổi. Tu vi của hai người này tuy không cao bằng lão, nhưng đấu kỹ họ thi triển đều thuộc hàng cao cấp, lại phối hợp vô cùng ăn ý, từng đợt tấn công cứ liên miên không dứt, khiến lão không dám phân tâm dù chỉ một chút. Tô Vân cũng không mấy bận tâm đến tình hình này, bởi dù không sử dụng dị hỏa, thì với công pháp địa giai trung cấp, thanh trường kiếm nạ ma hạch lục giai, cùng một loạt đấu kỹ đã đạt đại thành, chiến lực của hắn cũng đủ sức sánh ngang với một đấu hoàng cao giai. Tiểu Y Tiên cũng tương tự, tuy đấu kỹ địa giai của nàng chưa đạt đến mức đại thành như Tô Vân, nhưng với tu vi ngũ tinh đấu hoàng, việc vượt hai cấp để bước vào hàng ngũ đấu hoàng cao cấp là chuyện hết sức đơn giản. Cả hai người họ đều đã nương tay, bằng không đại trưởng lão Hắc Hoàng Tông sao có thể là đối thủ của họ được. Một cửu tinh đấu hoàng dù sao cũng có địa vị không nhỏ trong Hắc Hoàng Tông. Giết lão ta chỉ làm gia tăng mâu thuẫn giữa Hắc Hoàng Tông và Lãnh Cát, đây không phải là điều hắn mong muốn. Dạy cho Hắc Hoàng Tông một bài học là đã gần đủ rồi. Heo phải vỗ cho béo rồi mới thịt, đợi đến khi nào bọn họ lấy được bồ đề hóa thể tiên, lúc đó diệt gọn cả tông cũng chưa muộn. Tô Vân lặng lẽ phóng linh hồn lực của mình ra khỏi cơ thể, quan sát chiến trường bên phía Hải Ba Đông. Linh hồn lực của hắn đã đạt đến linh cảnh, nên không sợ bị Hàng Phong phát hiện. Hàng Phong tuy là thất phẩm luyện dược sư, nhưng linh hồn lực lại kém xa hắn. Gã thậm chí còn chưa đạt tới cấp độ thất phẩm đỉnh phong, linh hồn lực cách phàm cảnh viên mãn còn một khoảng, nói gì đến linh cảnh. Cuộc chiến giữa các đấu tông có thanh thế vô cùng hùng vĩ. Một cường giả đấu hoàng ở Hắc Giác vực đã có thể đứng đầu một thế lực nhất lưu, nhưng trận chiến của họ so với Hải Ba Đông và Mạc Thiên Hành thì chẳng khác nào trò trẻ con, hoàn toàn không đáng để mắt tới. Ngọn thương phá ách trong tay Hải Ba Đông sắc bén vô cùng, hàn khí tuôn trào, từng đạo thương ảnh băng giá lao thẳng về phía Mạc Thiên Hành. Hải Ba Đông dù sao cũng là một đấu tông, dù kém Mạc Thiên Hành hai sao, nhưng đòn tấn công của ông cũng không phải là thứ mà Mạc Thiên Hành có thể hoàn toàn phớt lờ. Mạc Thiên Hành chỉ lật bàn tay, năng lượng đất trời lập tức cuộn trào, một chưởng tiện tay đã đánh tan toàn bộ thương ảnh mà Hải Ba Đông phải khó khăn hội tụ, chênh lệch giữa hai người có thể thấy rõ. Mạc Thiên Hành lại tung ra một chưởng nữa, thế công kinh hoàng khiến sắc mặt Hải Ba Đông đột biến. Dù vậy, Hải Ba Đông vẫn không hề hoảng hốt, ông điên cuồng rót đấu khí vào phá ách. Mãi đến khi thân thương được bao phủ hoàn toàn bởi hàn khí, Hải Ba Đông mới dùng hết sức ném nó ra ngoài. Kim Ngân Nhị Lão liếc nhìn nhau, rồi mỗi người duỗi một tay ra nắm chặt. Đấu khí ngưng tụ giữa lòng bàn tay hai người, năng lượng đất trời tuôn chảy, tạo thành một quả cầu năng lượng hai màu vàng bạc trông có vẻ thô kệch, nhưng uy lực lại phi thường. Cả hai tâm ý tương thông, đồng thời ném quả cầu năng lượng ra, trợ giúp Hải Ba Đông một tay. Chưởng ảnh mang theo uy thế kinh người lần lượt hóa giải các đòn tấn công, tiếp tục lao về phía Hải Ba Đông. Nhưng sau hai lần bị tiêu hao, lực đạo cũng đã suy giảm đi nhiều, Hải Ba Đông quát khẽ một tiếng, ngưng tụ một tầng huyền băng giáp bên ngoài cơ thể, thành công chặn đứng phần chưởng lực còn sót lại. Cùng lúc đó, Hàng Phong tay cầm tam xoa kích màu lam, lao đến Mạc Thiên Hành, không cho hắn có cơ hội ra tay nhắm riêng vào một phía. Mạc Thiên Hành cảm thấy vô cùng bực bội. Ba phe này, nếu tách riêng từng phe ra, không phe nào là đối thủ của hắn. Kể cả hai phe liên thủ cũng chỉ có thể chật vật chống đỡ ở thế hạ phong. Nhưng khi cả ba phe hợp lực, công thủ phối hợp nhịp nhàng, lại khiến hắn không biết phải xuống tay từ đâu. Mạc Thiên Hành tung một quyền về phía Hàng Phong, Kim Ngân Nhị Lão lại dùng chiêu cũ, phối hợp với Hàng Phong hóa giải thế công. Hải Ba Đông đưa tay ra tóm, một lực hút hình thành từ đấu khí, kết hợp với ấn ký đấu khí trên phá ách, đã kéo cây thương về lại tay ông, rồi ông lại tiếp tục lao về phía Mạc Thiên Hành. Tô Vân cẩn thận quan sát chiến trường này. Mạc Thiên Hành không hổ là kẻ mạnh nhất, tu vi tam tinh đấu tông không phải để trưng. Hàng Phong sở hữu hải tâm diễm, lại xuất thân từ tinh vẫn cát, không thiếu đấu kỹ địa giai, cho dù tu luyện bản thiếu của phần quyết chỉ là công pháp huyền giai cao cấp, thực lực cũng không hề tầm thường. Chiến lực hiện tại của hắn cũng không chênh lệch với Hàng Phong là bao. Kim Ngân Nhị Lão cũng có bản lĩnh riêng. Trạng thái khí tức tương hợp giúp tăng vọt chiến lực này, e rằng cũng có giới hạn thời gian nhất định. Nhưng xem xét độ ổn định của khí tức, có lẽ thời gian duy trì còn dài hơn thiên xà trận của ba vị trưởng lão xà nhân tộc rất nhiều. Tô Vân đã nắm rõ thực lực của mấy người, trong lòng dần có tính toán, tăng thêm vài phần tự tin cho kế hoạch giết bọn họ sau này. Sắc mặt Mạc Thiên Hành âm trầm, giữa trận chiến, hắn liếc mắt nhìn xuống tổng bộ Hắc Hoàng Tông ở phía dưới. Mùi máu tanh nồng nặc bắt đầu lan tỏa, dù đang ở trên không trung, hắn cũng có thể ngửi thấy. Một tên đấu hoàng không người ngăn cản, đang tung hoành như chúng không người, đại khai sát giới, nhà cửa sụp đổ hơn phân nửa, đệ tử tử thương vô cùng thảm trọng. Kinh người quá đáng. Mạc Thiên Hành gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân đạt đến đỉnh điểm. Hắc Hoàng Tông mấy chục năm qua chưa từng chịu thiệt thòi thế này, hôm nay nếu không để đám người này trả giá đắt, e rằng thiên hạ sẽ cho rằng Hắc Hoàng Tông dễ bị bắt nạt. Hải Ba Đông và hai phe còn lại lập tức dựa sát vào nhau, vẻ mặt ngưng trọng. Trong mắt Mạc Thiên Hành tràn ngập phẫn nộ, đấu khí sôi trào, năng lượng đất trời cuồng bạo tuôn ra. Khí thế kinh khủng mang theo cảm giác áp bức tràn ngập khắp nơi, những cường giả đấu hoàng và đấu vương trên các chiến trường khác cũng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Mạc Thiên Hành. Tô Vân nhíu mày, nhìn vào sự biến động của năng lượng đất trời, cả này e là sắp tung ra đại chiêu. Thiên Đi Chưởng. Quả nhiên, năng lượng đất trời không ngừng hội tụ vào lòng bàn tay Mạc Thiên Hành, một chưởng ấn hư ảo màu trắng xuất hiện trong mắt mọi người. Mạc Nhai ánh lên vẻ kích động. Đây là đấu kỹ thành danh của phụ thân hắn, địa giai sơ cấp đấu kỹ Thiên Đi Chưởng. Năm xưa, Mạc Thiên Hành chính là nhờ một chiêu này mà tạo dựng nên tên tuổi ở Hắc Giác Vực. Ra tay đi, lão già này nổi điên rồi. Hàng Phong quát lớn. Được. Một chiêu này nếu họ phải đơn độc đối mặt, kết cục tệ nhất cũng là trọng thương, bắt buộc phải liên thủ chống địch. Còn chuyện lâm trận bỏ chạy thì không ai nghĩ tới. Mạc Thiên Hành thực lực mạnh như vậy, nếu hắn muốn thanh toán sau, một phe gặp chuyện thì tất cả đều toi mạng. Ngọn lửa màu lam đậm từ trong cơ thể Hàng Phong bùng lên. Cả nhanh chóng hội tụ chúng vào hai tay, tựa như những con sóng triều dồn dập, sóng thần thực sự cũng chỉ đến thế mà thôi. Dị hỏa ngưng hình. Hàng Phong quát lớn. Hai tay hắn đột ngột đẩy ra, hải tâm diễm hóa thành những con sóng triều cuồn cuộn, phát ra tiếng gầm như sóng lớn lao về phía Mạc Thiên Hành. Thấy vậy, Tô Vân khẽ nheo mắt. Đây chính là chân tướng của dị hỏa hải tâm diễm. Kim Ngân Nhị Lão cũng thi triển thủ đoạn, nắm đấm to lớn lấp lánh ánh sáng vàng bạc. Bốn. Hai người cùng lúc tung ra một quyền. Quyền ảnh hai màu vàng bạc chồng lên nhau, thanh thế hùng hậu, không hề thua kém hình thể dị hỏa mà Hàng Phong ngưng tụ. Hải Ba Đông thu phá ách vào nạp giới, hai tay chấp lại, đấu khí hàng băng tuôn trào khiến nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống. Huyền băng long tường. Chín con băng long khổng lồ ngưng kết trên không trung, uy thế đáng sợ, sống động như thật, hiệu ứng mãn nhãn. Khi chín con hàng băng cự long này được thi triển, ngay cả Hàng Phong và Kim Ngân Nhị Lão cũng phải kinh ngạc. Uy thế đáng sợ như vậy, e rằng có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai trung cấp. Hải Ba Đông này tuy đến Hắc Giác Vực chưa lâu, nhưng thực lực thì không thể chê vào đâu được. Vốn. Chính con hàng băng cự long hợp cùng thế công của Hàng Phong và Kim Ngân Nhị Lão, va chạm dữ dội với chưởng ảnh hư ảo màu trắng. Oanh. Oanh. Oanh! Một luồng dao động kinh hoàng bùng nổ trên không trung, dư chấn lan tỏa khiến các cường giả đấu vương đứng hơi gần chiến trường cũng phải biến sắc. Những cường giả đấu vương này lập tức lùi xa khỏi khu vực giao tranh, nhưng dù vậy, vẫn có hai người bị dư chấn đánh trúng, mang theo thương tích. Trận chiến giữa các đấu tông, chỉ riêng dư chấn cũng đủ sức là một cường giả đấu vương bị thương. Các cường giả đấu hoàng có mặt tại đó cũng đều mang vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời trong mắt lóe lên sự khao khát. Dư chấn kéo dài rất lâu, động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa hắc giác vực đều có thể cảm nhận được. E rằng chẳng bao lâu nữa, chuyện lãnh cát và dược hoàng liên thủ đối đầu với hắc hoàng tông sẽ lan truyền khắp hắc giác vực. Tô Vân nheo mắt lại. Đánh đến mức này, hai bên đều đã tung ra át chủ bài mạnh nhất. Uy thế này quả thực rất mạnh, nhưng nếu chỉ có trình độ này thôi, thì hắn cũng không phải là không thể ứng phó. Phật nộ hỏa liên hai màu mà hắn ngưng tụ bây giờ đã có thể uy hiếp được cường giả nhất tinh đấu tông. Còn nếu sử dụng thêm cốt linh lãnh hỏa để thi triển hỏa liên ba màu, uy lực sẽ còn tăng lên gấp bội, tuyệt đối không thua kém thế công của Mạc Thiên Hành và những người khác. Hải Ba Đông và Hàng Phong, trên mặt hơi rịn mồ hôi lạnh, thấy đã thành công chặn được đòn tấn công của Mạc Thiên Hành, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, sắc mặt Tô Vân khẽ động, linh hồn lực nhạy bén của hắn phát hiện có ba cường giả đấu hoàng đang lao về phía này. Đó là những cường giả đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông đang trấn thủ tại các phân bộ khác. Sau đó, Tô Vân liếc nhìn tình hình của tổng bộ Hắc Hoàng Tông, nhân viên cấp thấp đã tử thương hơn nữa, nhà cửa bị phá hủy nghiêm trọng, xem ra cũng đã đủ rồi. Tô Vân lập tức truyền âm bằng linh hồn lực cho Hải Ba Đông, bảo ông thấy tốt thì nên dừng. Hải Ba Đông nhíu mày, liếc qua tình hình của Hắc Hoàng Tông. Cơn bực tức trong lòng đã tan biến hết, gương mặt tràn đầy vẻ hả hê. Ha ha, Mạc Tông Chủ, cuộc tỷ thí hôm nay thật là thống khoái. Thời gian cũng không còn sớm, ta thấy hôm nay đến đây thôi là được rồi. Hải Ba Đông cất tiếng cười lớn. Mạc Thiên Hành có chút tức tối, lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng lập tức lại bị dằn xuống, hắn nén giận, trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, còn ở lại đây làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta phải tự mình tiễn các người đi hay sao? Vậy thì không cần, chúng ta tự đi được rồi. Hải Ba Đông cười ha hả, ra hiệu cho Hàng Phong và Kim Ngân Nhị Lão. Hàng Phong khẽ gật đầu. Hôm nay gã đến để giúp Hải Ba Đông, nếu Hải Ba Đông đã muốn đi, vậy thì cứ đi thôi. Chỉ cần nắm được món nợ ân tình của Hải Ba Đông, mục đích của gã đã đạt được. Còn xung đột giữa Lãnh Cát và Hắc Hoàng Tông rốt cuộc ra sao, gã cũng chẳng quan tâm. Đi! Hải Ba Đông hét lớn một tiếng, cùng Hàng Phong và những người khác rời khỏi Hắc Hoàng Tông. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đi theo sau lưng Hải Ba Đông, cùng nhau rời đi. Sau khi nhóm người đi khỏi, Mạc Nhai và những người khác tiến đến bên cạnh Mạc Thiên Hành. Trên mặt Mạc Nhai thoáng hiện vẻ không cam lòng. Phụ thân, thật sự cứ để bọn họ đi như vậy sao? Bằng không thì ngươi muốn làm thế nào? Mạc Thiên Hành hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh, hỏi lại Mạc Nhai. Cái này nhưng mà, cứ để họ đi như vậy, Hắc Hoàng Tông chúng ta chẳng phải là mất hết thể diện sao? Mạc Nhai nghẹn lời, chỉ có thể nặng ra một câu như vậy. Vậy nên Hắc Hoàng Tông chúng ta phải sống mái với họ, phân định sinh tử sao? Lũ hổ đói ở Hắc Giác Vực chỉ cần ngửi thấy một chút mùi tanh là sẽ lập tức lao tới. E rằng dù Hắc Hoàng Tông chúng ta có thể giữ chân được họ thì cũng sẽ tổn thất nặng nề, không mất vài trưởng lão đấu hoàng thì không thể nào xong, ngay cả ta cũng sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, những kẻ đứng đầu các thế lực nhất lưu kia cùng nhau ra tay, Hắc Hoàng Tông chúng ta coi như xong. Mạc Thiên Hành vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, mắng Mạc Nhai một trận xối xả. Mạc Nhai nhất thời bị mắng đến ngây người. Một lúc lâu sau, Mạc Thiên Hành mới tạm nguôi giận, hừ lạnh một tiếng rồi phất áo bỏ đi. Thiếu tông chủ, lo lắng của tông chủ không phải là không có lý. Còn về uy tín của Hắc Hoàng Tông chúng ta, ngược lại không cần phải quá lo lắng. Lần này tuy chịu thiệt lớn, nhưng các cường giả đấu hoàng của chúng ta không ai vẫn lạc. Chỉ cần tìm một thế lực nhất lưu có thực lực yếu hơn một chút, tiêu diệt nó. Các thế lực khác ở Hắc Giác Vực tự nhiên sẽ một lần nữa cảm nhận được sự lợi hại của Hắc Hoàng Tông, chắc hẳn ý của tông chủ cũng là như vậy. Chuyện gì nặng, chuyện gì nhẹ, thiếu tông chủ phải phân biệt cho rõ. A, đại trưởng lão đợi Mạc Thiên Hành đi rồi mới tiến đến bên Mạc Nhai, vỗ vai hắn, tận tình khuyên bảo. Mạc Nhai nghe vậy lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Thụ giáo. Trên không trung. Dược Hoàng các hạ, lần này đa tạ, sau này có việc gì chỉ cần báo ta một tiếng, ta, Hải Ba Đông, nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Hải Ba Đông chấp tay cảm tạ Hàng Phong. Ha ha, Hải lão tiên sinh khách khí rồi, chuyện ở đây đã xong, ta cũng xin cáo từ. Hàng Phong cười cười, hắn tốn công sức lớn như vậy, chính là vì câu nói này của Hải Ba Đông. Sau đó hai bên từ biệt, Hàng Phong dẫn người rời đi. Đợi Hàng Phong đi xa, Hải Ba Đông lắc lắc đầu, xương cốt phát ra một tràng tiếng kêu răng rắc. Chật, phải diễn trước mặt gã này, thật đúng là khó chịu. Ha ha, vất vả cho Hải lão rồi. Lần này đã thăm dò được thực lực của Hàn Phong, đợi thời cơ chín muồi sẽ động thủ. Hải lão cũng không cần phải diễn kịch trước mặt hắn nữa. Hắc, vậy ngươi phải nhanh lên đấy. Ba người bay thêm một đoạn nữa thì trở về lãnh cát. Hải Ba Đông đi xử lý công việc của lãnh cát, còn Tô Vân và Tiểu Y Tiên thì đến trước một gian mật thất. Tiểu Y Tiên cảm nhận được khí tức bên trong, có chút tò mò. Sắp đột phá rồi à? Tô Vân gật đầu. Sắp rồi. Cảm giác của hắn nhạy bén hơn, nên tự nhiên hiểu rõ tình hình bên trong hơn. Trong mật thất này chính là thất thải thôn Thiên Mãn. Sau khi họ đến lãnh cát không lâu, thất thải thôn Thiên Mãn đã luyện hóa xong dung dịch linh hồn, hấp thu toàn bộ sức mạnh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thực lực đạt đến bát tinh đấu hoàng. Nhưng linh hồn của Medusa và linh hồn của thất thải thôn Thiên Mãn cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn hòa làm một, vẫn còn sự ngăn cách. Sau đó, Tô Vân đã luyện chế cho nó dung linh đan và hoàng cực đan, để thất thải thôn Thiên Mãn có thể hoàn toàn thôn phệ linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đồng thời tu luyện lại về đỉnh phong đấu hoàng. Dựa vào luồng dao động phát ra từ bên trong, tu vi của thất thải thôn Thiên Mãn đang tăng vọt. Bây giờ nó đã thôn phệ xong linh hồn của Medusa và đang dùng hoàng cực đan để nâng cao tu vi. Một ngày trôi qua, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ trong mật thất. Tô Vân lập tức cảm nhận được luồng khí tức này và lại một lần nữa đi đến đây. Cửa mật thất được đẩy ra, một nữ tử vũ mị, trưởng thành bước ra. Nữ tử nhìn thấy Tô Vân, trong đôi mắt tím nhạt đầy quyến rũ thoáng hiện vẻ vui mừng, lập tức ôm lấy cánh tay hắn. Thân thể đầy đặn dán sát vào người Tô Vân, dung nhan xinh đẹp dần dần tiến lại gần gương mặt hắn, đôi môi đỏ mọng hé mở, chiếc lưỡi tinh nghịch sắp sửa vươn ra. Có kinh nghiệm từ lần trước, Tô Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa tay đặt lên mặt nữ tử. Chủ nhân, giọng nói của nữ tử mềm mại ngọt ngào khiến người ta xương cốt như nhũn ra, trên gương mặt vũ mị thoáng hiện một tia tủi thân. Tại sao lại như vậy, tại sao chủ nhân không muốn thân cận với ta? Nữ tử không chịu dễ dàng bỏ cuộc, gương mặt dán vào tay Tô Vân, lại muốn tiếp tục dựa tới. Đừng nhúc nhích. Trên mặt Tô Vân thoáng hiện vài vạch đen, hắn nghiêm giọng quát. Nữ tử nghe xong, vẻ tủi thân trên mặt càng hiện rõ hơn. Chỉ là tiếng quát của Tô Vân cũng đã có tác dụng, nữ tử ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, gương mặt quyến rũ cũng không còn ghé sát nữa. Thấy vậy, Tô Vân thở phào một hơi, rút cánh tay của mình ra khỏi vòng tay của nữ tử. Sau đó, hắn lấy từ trong nạp giới ra một bình hỗn hợp tử tinh nguyên, đưa cho nàng. Đừng thật sự dọa đứa nhỏ này sợ, phải an ủi một chút. Nữ tử lập tức mừng rỡ, hai tay nâng bình ngọc, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hớn hở. Nàng đổ hỗn hợp tử tinh nguyên trong bình ngọc vào miệng, gương mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Tô Vân vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi của mình. Thất thải thôn Thiên Mãn đã kế thừa hình dạng của Medusa, nhưng phải gọi nàng thế nào lại khiến hắn có chút lúng túng. Cứ tiếp tục gọi là Medusa sao? Nữ tử uống một hơi cạn sạch hỗn hợp tử tinh nguyên, còn duỗi chiếc lưỡi đỏ thắm ra liếm sạch cả cái bình. Sau đó lại hau háu nhìn Tô Vân. Được rồi, thứ này ta còn, sau này sẽ cho ngươi thêm, bây giờ nói chuyện chính trước đã. Sau đó, Tô Vân giật lấy bình ngọc, cất vào không gian hệ thống. Được thôi à, nữ tử có chút không nở, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi và linh hồn trong cơ thể dung hợp đến đâu rồi? Ta đã hoàn toàn thôn phệ nàng ấy rồi, hơn nữa trong đầu còn có thêm rất nhiều ký ức, đều là của nàng ấy. Những ký ức đó dường như có chút ảnh hưởng đến ta cảm thấy tính tình của mình có chút thay đổi. Nữ tử nghiêng đầu, ánh mắt long lanh chuyển động, vẻ vũ mị toát ra khiến người ta phải đắm đuối. Tô Vân gật đầu. Chuyện này nằm trong dự liệu của hắn. Hai linh hồn dung hợp, dù lấy linh hồn thất thải thôn Thiên Mãn làm chủ, cũng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi Medusa. Sau này ngươi gọi là Thải Lân nhé, Medusa dù sao cũng là tên của nàng ấy, không hợp với ngươi. Được, được. Thải Lân vui vẻ vỗ tay, dáng người tuy đầy đặn quyến rũ, nhưng tâm tính vẫn như một đứa trẻ. Sau đó, Tô Vân kéo Thải Lân ngồi xếp bằng xuống. Chủ nhân, bây giờ còn phải làm gì nữa à? Thải Lân có chút nghi hoặc. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười kỳ lạ. Thải Lân tâm tính vô cùng đơn thuần, tuy đã hấp thu ký ức của Medusa, nhưng đó cũng chỉ là kinh nghiệm của người khác, còn trải nghiệm của Thải Lân gần như bằng không, nên căn bản không phát hiện ra ý đồ xấu của Tô Vân. Chỉ là trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó không đúng, thậm chí còn có một tia bất an. Điều này khiến Thải Lân vô cùng nghi hoặc về cảm giác của mình. Thải Lân, ngươi có nguyện ý làm sủng vật của ta không? À, ta vẫn luôn là sủng vật của chủ nhân mà. Thải Lân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cặp mông căng tròn như quả đào mật khẽ vặn vẹo, có chút không quen với tư thế ngồi xếp bằng. Khi nói ra câu này, cảm giác bất an trong lòng nàng càng lớn hơn. Đây chính là ảnh hưởng mà Medusa để lại cho Thải Lân, tuy rất nhỏ, nhưng chung quy vẫn là một tai họa ngầm. Loại tai họa ngầm này dù nhỏ đến đâu, cũng là điều Tô Vân không thể dung thứ. Cái này không giống nhau. Tô Vân lắc đầu, trên bàn tay hắn bùng lên một ngọn lửa màu đỏ, bên trong thấp thoáng hiện ra hình dạng của vạn thú. Thải Lân, suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời ta, ngươi có nguyện ý cả đời làm sủng vật của ta, vĩnh viễn không phản bội không? Thải Lân nghe vậy, lập tức muốn mở miệng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kháng cự và sợ hãi, mãi không tan. Trên dung nhan tuyệt đẹp của Thải Lân thoáng hiện một tia giằng xé. Tô Vân không vội, chỉ lẳng lặng chờ Thải Lân đưa ra lựa chọn. Chỉ là ánh mắt hắn sâu thẳm, khiến người ta không nhìn thấu được. Những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn sẽ không bao giờ yên tâm. Không, ta là sủng vật của chủ nhân, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, và sau này cũng sẽ không thay đổi. Ta nguyện ý làm sủng vật của chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Thải Lân nhìn thẳng vào Tô Vân, ý chí của chính nàng cuối cùng đã đè nén được ảnh hưởng của Medusa. Trên mặt Tô Vân thoáng hiện một nụ cười. Thất thải thôn thiên mãn có tiềm năng vô hạn, là một trợ thủ đắc lực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Tốt lắm, hãy mở rộng linh hồn của ngươi, thu liễm đấu khí của ngươi lại. Ta sẽ khắc ấn ký của ta lên linh hồn và cơ thể của ngươi, như vậy ngươi sẽ có thể vĩnh viễn trở thành sủng vật của ta. Tô Vân nói với Thải Lân. Vâng. Thải Lân gật đầu, gắng sức kìm nén sự kháng cự và bất an trong lòng. Nàng hoàn toàn mở rộng linh hồn, giải trừ phòng ngự đấu khí, giao phó cả thể xác và linh hồn của mình cho Tô Vân, mặc cho hắn định đoạt. Tô Vân khẽ nhếch mép, từ bản nguyên của dị hỏa vạn thú linh hỏa, hắn tách ra một chút, tạo thành một ngọn tử hỏa, hội tụ trên lòng bàn tay. Sau đó, Tô Vân đặt bàn tay lên ngực Thải Lân, điều khiển ngọn tử hỏa của vạn thú linh hỏa đi xuyên qua cơ thể nàng. Vạn thú linh hỏa có khả năng khống chế vạn thú, nhưng thứ hạng của nó trên bảng dị hỏa không cao, chỉ xếp thứ 22. Đối với các ma thú cao giai, khả năng khống chế thực sự không mạnh. Về phương diện khống chế xà loại ma thú, nó càng kém xa bích xà tam hoa đồng. Về lý mà nói, muốn dùng vạn thú linh hỏa để cưỡng ép khống chế thất thải thôn thiên mãn là gần như không thể. Nhưng nếu thất thải thôn thiên mãn chủ động phối hợp, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Bích xà tam hoa đồng khống chế xà loại ma thú, vạn thú linh hỏa khống chế ma thú, đều là cưỡng ép khống chế. Chỉ là lực áp chế của bích xà tam hoa đồng cực mạnh. Ngoại trừ những dị chủng trong loài rắn như thất thải thôn thiên mãn và viễn cổ thiên xà, nó có thể đạt được sự khống chế tuyệt đối, khiến đối phương không có khả năng chống cự. Mà vạn thú linh hỏa ở phương diện này lại yếu thế hơn, tuy có thể khống chế các loại ma thú không giới hạn, nhưng lực khống chế sẽ dần yếu đi khi tu vi ma thú tăng lên, tối đa chỉ có thể khống chế được ma thú cấp 7. Nhưng vạn thú linh hỏa ngoài phương pháp cưỡng ép khống chế, còn có một phương pháp khống chế khác. Đó cũng chính là phương thức mà Tô Vân đang thi triển với Thải Lân lúc này. Từ bản nguyên của vạn thú linh hỏa tách ra một chút để tạo thành tử hỏa. Linh tính trong ngọn tử hỏa này tràn ngập khí tức của Tô Vân, sau đó, dưới sự phối hợp chủ động của Thải Lân, ngọn tử hỏa này sẽ du hành khắp mọi nơi trong cơ thể nàng. Nói chung, cơ thể do linh hồn chủ đạo khống chế, nhưng sau khi quá trình này hoàn tất, cơ thể của Thải Lân sẽ có một người chủ thứ hai, đó chính là Tô Vân, thậm chí quyền ưu tiên của Tô Vân còn cao hơn cả Thải Lân. Tô Vân điều khiển ngọn tử hỏa du hành khắp cơ thể Thải Lân xong, linh hồn lực của hắn liền thoát ra khỏi cơ thể, tiến vào bên trong Thải Lân, bao bọc lấy ngọn tử hỏa, rồi lại nhuộm dần linh hồn của nàng. Khống chế cơ thể chỉ là bước đầu tiên, linh hồn mới là mấu chốt. Phương pháp khống chế linh hồn cũng không khác khống chế cơ thể là bao. Chỉ cần Tô Vân dùng linh hồn của mình bao bọc ngọn tử hỏa này, thiêu đốt linh hồn của Thải Lân một lần, sau đó tán ngọn tử hỏa này ra, để những ngọn lửa dính đầy linh tính của hắn lan tỏa vào sâu trong linh hồn Thải Lân, thì linh hồn của nàng cũng sẽ nằm trong tay hắn. Chủ nhân, đau Thải Lân kêu lên một tiếng kinh hãi, gương mặt vũ mị tràn đầy đau đớn, thân thể mềm mại co quắp trong lòng Tô Vân, cả người run rẩy. Ngoan, ráng chịu một chút là được rồi, sắp hết đau ngay thôi. Tô Vân khẽ giọng an ủi. Nỗi đau ở tầng diện linh hồn quả thực khó mà chịu đựng, Thải Lân phải chịu chút khổ rồi. Tô Vân tập trung tinh thần, cẩn thận điều khiển ngọn tử hỏa. Mặc dù chỉ là một ngọn tử hỏa từ vạn thú linh hỏa, nhưng dị hỏa chung quy vẫn là dị hỏa thiêu đốt cơ thể còn có nguy cơ bị thiêu chết, huống chi là thiêu đốt linh hồn. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự đau đớn của Thải Lân, cuối cùng, Tô Vân cũng điều khiển ngọn tử hỏa thiêu đốt linh hồn nàng một lượt, để linh hồn nàng thấm đẫm khí tức của mình. Sau đó, Tô Vân tâm niệm khẽ động, tán đi bản nguyên của ngọn tử hỏa, để nó dần dần hòa làm một với linh hồn của Thải Lân. Thải Lân nằm trong lòng Tô Vân thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Được rồi, tất cả đã kết thúc. Tô Vân khẽ vuốt tấm lưng trắng như tuyết của Thải Lân, làn da miệng màng chạm vào thật thích. Chủ nhân, Thải Lân đau quá. Thải Lân mặt mày đầy tủi thân, hốc mắt long lanh ngấn lệ. Một đại mỹ nhân trưởng thành, đầy đặn nằm trong lòng bạn, bộ dạng tủi thân cầu an ủi, e rằng không người đàn ông nào có thể từ chối. Tô Vân cũng vậy, ấn ký khống chế của vạn thú linh hỏa đã được khắc sâu. Sinh tử của Thải Lân giờ đây nằm trong một ý niệm của Tô Vân, nói vài lời an ủi thôi, hắn rất sẵn lòng. Như vậy cũng có thể khiến Thải Lân trong tương lai càng tận tâm tận lực làm việc cho hắn hơn. Tô Vân lấy bình ngọc từ không gian hệ thống ra, tự mình mở nắp. Đến đây, món ngươi thích uống nhất này. Tô Vân một tay nhẹ nhàng nâng cầm Thải Lân, một tay cầm bình ngọc, hương thơm của hỗn hợp tử tinh nguyên trong bình lan tỏa khắp nơi. Há miệng ra. A Thải Lân ngoan ngoãn hé đôi môi đỏ, chiếc lưỡi đỏ thắm hơi duỗi ra. Bộ dạng này nếu để một số người có sở thích đặc biệt nhìn thấy, e rằng bụng dưới sẽ lập tức nóng rực lên. Tô Vân đổ hỗn hợp tử tinh nguyên vào miệng Thải Lân, sắc mặt tái nhợt của nàng đã hồng hào trở lại một chút. Sau đó, Tô Vân lại an ủi Thải Lân thêm vài câu, rồi để nàng hóa thành bản thể quấn quanh cổ tay mình nghỉ ngơi cho thật tốt. Tô Vân bước ra khỏi mật thất, ánh mắt tràn đầy ý cười. Thu phục được Thải Lân hoàn toàn, xem như là một chuyện vui. Tu vi của Thải Lân bây giờ đã đạt đến đỉnh phong đấu hoàng. Đợi nàng nghỉ ngơi khỏe lại, hắn sẽ luyện chế cho nàng một viên phá tông đan, chắc hẳn nàng sẽ rất nhanh có thể đột phá đấu tông. Đến lúc đó, bên cạnh hắn lại có thêm một cường giả đấu tông. Thế lực của hắn đang dần dần lớn mạnh. Tô Vân trở về phòng, Tiểu Y Tiên liền đi tới trước mặt hắn, mũi ngọc khẽ híp híp. Tối nay cùng nhau tắm rửa, ta sẽ tắm cho chàng thật sạch, lau hết mùi của người khác trên người chàng đi, sau đó lại nhúng đầy hương vị của ta. Tiểu Y Tiên tay ngọc chống hông, toàn thân toát lên sức sống thanh xuân, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ suy tư. Dường như nàng đang đau đầu nghĩ cách làm sao để rửa sạch mùi hương nồng nặc trên người Tô Vân. Tô Vân bế ngang Tiểu Y Tiên lên. Cần gì phải đợi đến tối, bây giờ là vừa đẹp. 7 ngày nữa lại trôi qua. Trong 7 ngày này, Tô Vân cũng đã luyện chế cho Thải Lân một ít đan dược phục hồi linh hồn lực, nàng đã hoàn toàn hồi phục. Hôm nay, Tô Vân định mang Thải Lân về lại nội viện một chuyến. Còn Tiểu Y Tiên thì ở lại lãnh các trấn thủ, chia sẻ áp lực cho Hải Ba Đông. Bây giờ Hắc Giác Vực đang trong thời buổi loạn lạc. 3 ngày trước, Hắc Hoàng Tông đã ra tay tiêu diệt một thế lực nhất lưu không quá mạnh. Tình hình Hắc Giác Vực phức tạp, những thách thức mà lãnh các phải đối mặt ngày càng nghiêm trọng, Tiểu Y Tiên cũng không thể lúc nào cũng đi theo Tô Vân. Tô Vân trở về nội viện, đi đến văn phòng của Tô Thiên, nói rõ ý định của mình. Ồ, ngươi muốn cho bạn của ngươi vào tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp để bế quan tu luyện à? Tô Thiên có chút do dự. Đúng vậy, đại trưởng lão nếu cảm thấy khó xử, ta có thể dùng một món nợ ân tình, hơn nữa đảm bảo nàng ấy sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào cho học viện. Tô Vân biết Tô Thiên đang lo lắng điều gì, liền nói thẳng. Già Nam học viện tuy là học viện, nhưng cũng là một thế lực, Thiên Phần Luyện Khí Tháp lại là nơi trọng yếu nhất, tự nhiên không thể tùy tiện để người ngoài tiến vào. Tô Thiên nghe vậy gật đầu. Nếu ngươi có thể bảo đảm bạn của ngươi sẽ không gây phiền phức cho học viện, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Vậy thì phiền phức đại trưởng lão rồi. Thải Lân thuộc hỏa thuộc tính, tu luyện trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều, chắc hẳn việc đột phá đấu tông sẽ thuận lợi hơn không ít. Bạn của ngươi đâu, đã đến học viện chưa? Đã đến rồi. Tô Vân đưa tay ra phía trước, trên cổ tay, một luồng ánh sáng 7 màu lóe lên, Thất Thải Thôn Thiên Mãn liền xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Ma thú lục giai đỉnh phong. Tô Thiên kinh ngạc và chấn động, đánh giá về Tô Vân lại cao thêm một bậc. Việc nuôi dưỡng ma thú không hề đơn giản, cần phải bắt đầu từ lúc chúng vừa mới sinh, thậm chí là khi còn trong trứng chưa nở, đã phải mang theo bên mình. Như vậy mới có thể đảm bảo nó sẽ thân cận với mình. Hơn nữa, trong quá trình nó lớn lên còn phải tốn rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng sự ăn ý, tiêu tốn tài nguyên để nó nhanh chóng trưởng thành. Mặt khác, ma thú có tiềm năng càng cao thì càng hiếm thấy. Con tiểu xà này đã đạt đến lục giai đỉnh phong, nếu đột phá nữa sẽ trở thành ma thú cấp 7, không phải thế lực lớn thì không thể nuôi dưỡng nổi. Tô Thiên mơ hồ hiểu ra ý định của Tô Vân. Tiểu tử ngươi, thật đúng là chịu chơi. Tô Thiên lắc đầu, khá là cảm khái. Sau đó, lão dẫn Tô Vân và Thải Lân đến tầng thấp nhất của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, mở cho Thải Lân một phòng tu luyện cung cấp hỏa năng vô hạn. Đa tạ đại trưởng lão. Tô Vân lại một lần nữa cảm tạ, sau đó hỏi. Không biết tình hình của Dương lão và Âm lão thế nào rồi à? Tô Thiên vuốt râu. Việc này ta cũng không rõ, nếu hai người họ xuất quan, ta sẽ lập tức phái người báo tin cho ngươi. Được ạ, mặt khác, không biết dược liệu luyện chế phá bích đan, học viện đã thu thập đến đâu rồi? Tô Thiên lại lắc đầu. Dược liệu của thất phẩm đỉnh phong đan dược, dù có là nội tình của Già Nam học viện chúng ta, cũng không thể nào thu thập xong nhanh như vậy được, e là còn cần một khoảng thời gian nữa. Cũng phải. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu rồi Tô Thiên rời đi. Tô Vân cũng ra khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp, định trở về lãnh các giúp đỡ. Thế lực của Hàng Phong không nhỏ, muốn đối phó với gã, còn phải đợi đến khi hai vị nguyên lão của học viện xuất quan, chắc chắn mới có thể lớn hơn một chút. Sau đó, Tô Vân trở lại Lãnh Cát. Hai tháng trôi qua. Hắc Giác Vực sóng ngầm cuộn trào, trong hai tháng này, Lãnh Cát để mở rộng phạm vi thế lực, nhằm thu hút tài nguyên tốt hơn, đã có ma sát với không ít thế lực. Tô Vân và Tiểu Y Tiên cũng đại diện cho Lãnh Cát giao thủ với nhiều cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực. Hắc Hoàng Tông đối với chuyện này không có phản ứng gì, kể từ sau lần tiêu diệt một thế lực nhất lưu trước đó, họ chỉ lo giữ một mẫu ba phần đất của mình, cũng không còn xảy ra xung đột lớn nào với Lãnh Cát. Phòng họp Lãnh Cát. Đợi chúng ta giết Hàng Phong xong, Hải Lão, ông hãy giải tán Lãnh Cát đi. Tô Vân nói với Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nghe vậy có chút kinh ngạc. Vì sao? Sau khi Hàng Phong chết, chỉ với thế lực của Lãnh Cát, không đủ sức răn đe Hắc Hoàng Tông. Mạc Thiên Hành e rằng sẽ lập tức đối phó ông. Nhưng mà, sau khi Hàng Phong chết, ngươi sẽ không cần phải lo lắng về việc dị hỏa bị bại lộ nữa. Nếu toàn lực ra tay, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đạt đến đấu tông. Tiểu Y Tiên toàn lực thi triển ách nan độc thể cũng có thể đạt đến thực lực đấu tông. Chưa kể còn có Thải Lân đang đột phá, còn có Thanh Lân, chỉ riêng lực lượng này cũng đã không sợ Hắc Hoàng Tông rồi chứ. Hải Ba Đông vẫn có chút không hiểu. Tô Vân nghe vậy cười lắc đầu. Không thể tính như vậy được. Nếu chúng ta tung hết át chủ bài, Hắc Hoàng Tông quả thực không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng cùng Hắc Hoàng Tông liều mạng chưa bao giờ là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là lấy được thứ mình muốn từ tay bọn họ. Không cần thiết vì một cái Hắc Hoàng Tông mà bại lộ át chủ bài của mình. Át chủ bài một khi đã lộ ra, là phải giáng cho chúng một đòn sấm sét, triệt để phá hủy chúng, chứ không phải chỉ để chống lại, như vậy không đáng. Hải Lão, tầm nhìn của ông cũng nên xa hơn một chút. Đi theo ta, không thể cứ mãi đặt ánh mắt vào cái Hắc Giác Vực này. Sau khi mọi chuyện ở vùng Tây Bắc Đại Lục này kết thúc, chúng ta cũng nên tiến đến Trung Châu rồi. Trung Châu. Hải Ba Đông kinh ngạc thốt lên, rồi chợt có chút thoải mái. Đúng vậy, chính mình từ Gia Mã Đế Quốc đi ra, được tung hoành ở Hắc Giác Vực này đã là rất thỏa mãn rồi. Nhưng đối với một thiên tài như Tô Vân, sao có thể thỏa mãn với chỉ từng đó? Mới có mấy năm, chiến lực của Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã chạm đến cấp độ đấu tông. Cho họ thêm một chút thời gian nữa, e rằng có thể càn quét cả Hắc Giác Vực, tự nhiên phải tiến đến một sân khấu lớn hơn. Hải Ba Đông hít sâu một hơi. Nếu ngươi đã quyết định, ta chắc chắn sẽ không phản đối. Chỉ là nếu muốn giải tán Lãnh Cát, nguồn cung cấp tài nguyên cho ngươi tất nhiên sẽ bị cắt đứt. Tô Vân gật đầu. Hải Ba Đông tuy nghe lời hắn, nhưng cũng có chủ kiến và sự cân nhắc của riêng mình. Điểm này hắn không phản đối, ngược lại còn rất tán thưởng. Hắn không thể nào cân nhắc chu toàn mọi chuyện, có người bên cạnh đưa ra ý kiến, đôi khi còn có thể chỉ ra điểm mù của hắn, đó là chuyện tốt. Không sao, về phương diện tài nguyên ta đã có kế hoạch khác. Ngươi cân nhắc đến là tốt rồi. Sau đó, Tô Vân lấy từ không gian hệ thống ra một quyển trục đưa cho Hải Ba Đông. Hải Lão, khoảng thời gian này ở Hắc Giác Vực cũng vất vả rồi. Tương lai đến Trung Châu, tất nhiên sẽ gặp phải kẻ địch mạnh hơn, cũng phải nâng cao thêm một chút thực lực. Hải Ba Đông nghe vậy, vội vàng nhận lấy quyển trục, biết Tô Vân đang muốn thưởng cho mình công lao vất vả. Địa giai công pháp cao cấp Huyền Băng Lãnh Linh Quyết. Hải Ba Đông phải nuốt nước bọt, công pháp cấp bậc cao như vậy, cả đời ông mới thấy lần đầu. Tô Vân liếc Hải Ba Đông một cái. Chênh lệch giữa công pháp địa giai và huyền giai lớn hơn rất nhiều. Hải Lão sau khi cải tu thành công, thực lực tất nhiên sẽ đại trướng. Chiến lực của ông bây giờ đã có thể tạm thời chống lại nhị tinh đấu tông, tu luyện Huyền Băng Lãnh Linh Quyết này xong chắc hẳn sẽ có được chiến lực của tam tinh đấu tông đỉnh phong. Chỉ là đến lúc đó tuyệt đối đừng ngứa tay, đi tìm Mạc Thiên Hành gây phiền phức. Ông tuy có thể chiến đấu với hắn, nhưng chúng ta sẽ không bại lộ chiến lực thật sự để đối phó với đám cường giả đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông đâu. Tô Vân biết rõ tính khí của Hải Ba Đông, liền ý vị sâu xa nhắc nhở. Hải Ba Đông sắc mặt lúng túng, ngượng ngùng cười. Ách, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Ha ha, hy vọng là vậy đi. Tô Vân cười cười, không để ý, Hắc Giác Vực còn có một cơ duyên nữa là ở Ma Viêm Cốc. Cơ duyên này chính là Thiên Yêu Khôi đã tỏa sáng rực rỡ trong nguyên tác. Muốn lấy được thứ này độ khó khá cao. Bởi vì lão tổ của Ma Viêm Cốc, Địa Ma Lão Quỷ, chính là một cường giả thất tinh đấu tông. Chỉ với thế lực hiện tại của Tô Vân căn bản không thể đối phó. Có lẽ chỉ có Thiên Hạc và Bách Liệt Nhị Lão ra tay mới có thể chế phục được lão ta. Nhờ hai vị này ra tay ư? Tô Vân lắc đầu, không ôm hy vọng quá lớn vào việc này. Hai lão già này thật sự là chỉ biết ngồi không ăn bám, Hàng Phong quy mô xâm phạm, muốn cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm mà cũng không ra tay. Mãi sau này, khi Địa Ma Lão Quỷ tấn công Già Nam Học Viện, Tiêu Viêm dùng ba loại dị hỏa cộng thêm hóa sinh viêm, thi triển ra hỏa liên đủ sức hủy diệt toàn bộ nội viện, mới thấy hai người họ xuất hiện. chính Tô Vân cũng không có gì chắc chắn mời được họ. Còn về phá Bích Đan, đã xem như thù lao cho việc thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một việc ra một việc, hai lão già kia sau khi nhận được chắc chắn sẽ lập tức đi bế quan, làm sao còn quản chuyện của một học sinh như hắn. Vẫn phải tích lũy lực lượng. Sau đó, Hải Ba Đông liền đi bế quan cải tu công pháp. Trong khoảng thời gian này, Lãnh Các có Tô Vân và Tiểu Y Tiên trấn thủ, cũng không xảy ra loạn gì. Hai tháng nữa lại trôi qua, Hải Ba Đông đã thành công chuyển đổi công pháp, thực lực đại trướng. Đợi Hải Ba Đông xuất quan, Tô Vân liền trở về nội viện. 7 ngày trước, Tô Thiên đã phái người truyền tin đến, Dương Lão và Âm Lão đã lần lượt xuất quan. Chỉ là lúc đó Hải Ba Đông còn đang bế quan, chỉ để lại một mình Tiểu Y Tiên trấn thủ Lãnh Các, hắn cũng không yên tâm, nên không lập tức trở về nội viện. Nội viện, văn phòng của Tô Thiên. Tô Vân, Tô Thiên và hai vị nguyên lão của nội viện đều ở đây. Chúc mừng Dương Lão, đột phá thành công. Tô Vân cười chúc mừng. Ha ha ha, đây vẫn là nhờ có phá tông đan của ngươi a. Dương Lão cười ha hả, khí tức trên người có chút cường hãn, đã đột phá thành công, trở thành cường giả đấu tông. Một bên, Âm Lão trên mặt mang một chút phiền muộn. Lần này hai người bế quan, chỉ có Dương Lão một người đột phá thành công, Lão vẫn đột phá thất bại. Tiểu Âm đừng nản lòng, có Tô Vân giúp đỡ, tin rằng ngươi rất nhanh cũng có thể đột phá thành công. Dương Lão vỗ vai Âm Lão, nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt không giấu được đắc ý, hai người họ quan hệ rất tốt, nhưng cũng ngấm ngầm so kè với nhau. Giữa hai người thường thường cũng là khó phân cao thấp, lực lượng tương đương, lần này vượt lên trước tự nhiên khiến Lão có chút đắc ý. Âm Lão hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, được rồi, gọi hai người các ngươi đến là để thương lượng chính sự, sao còn so kè. Tô Thiên lắc đầu. Hai người nghe vậy cũng hơi thu liễm, nhìn về phía Tô Vân. Chắc hẳn đại trưởng lão đã nói với hai vị về việc ta muốn đối phó với Hàn Phong. Ừm, hai chúng ta sau khi xuất quan cũng đã biết. Chỉ là muốn đối phó với Dược Hoàng Hàn Phong, cũng không cần nhiều nhân lực như vậy a, tại sao nhất định phải đợi hai ta xuất quan chứ? Dương Lão hỏi. Tô Thiên cũng nhìn sang, đối với việc này lão cũng có chút không hiểu. Theo lý mà nói, Hàn Phong chung quy chỉ có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, chỉ cần lão ra tay là có thể vững vàng tóm gọn, không cần phải làm rùng beng như vậy mới đúng. Tô Vân cười cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại. Không biết ba vị, có biết đến Hồn Điện không? Hồn Điện. Sắc mặt Tô Thiên và những người khác đều thoáng vẻ kinh hãi. Hồn Điện là một siêu cấp thế lực ở Trung Châu, thế lực hùng mạnh đến mức ngay cả ở Trung Châu với vô số siêu cấp thế lực, cũng chỉ có Đan Tháp mới có thể chống lại. Có lẽ các thế lực khác ở Tây Bắc Đại Lục không biết, nhưng Già Nam Học Viện có bối cảnh bất phàm, tự nhiên có hiểu biết về Hồn Điện. Hàn Phong đó làm sao lại có liên quan đến Hồn Điện? Hắn không phải là thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các sao? Theo ta được biết, quan hệ giữa Hồn Điện và Tinh Vẫn Các cũng không mấy hòa thuận. Tô Thiên trầm giọng hỏi. Ha ha, đại trưởng lão, Hàn Phong và Hồn Điện làm thế nào mà dính líu đến nhau thì ta không rõ lắm, nhưng hai người họ thật sự có quan hệ, điều này ta có thể chắc chắn. Tô Vân cười cười, không tiết lộ quá nhiều, chuyện này liên quan đến chân tướng cái chết của Dược Tôn giả, không cần thiết phải nói ra. Ba người nghe vậy, đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Hồn Điện thế lực lớn, dù là hộ pháp cấp thấp nhất trong đó cũng có thực lực đấu tông. Khó trách Tô Vân phải đợi đến khi hai người họ xuất quan, chậm chạp không chịu động thủ. Theo ta được biết, bên cạnh Hàn Phong có một hộ pháp của Hồn Điện. Với thực lực của chúng ta, đối phó với hai người này không khó, nhưng cái khó là cần phải xử lý hắn một cách vô thanh vô tức. Bằng không, nếu hộ pháp Hồn Điện mất liên lạc, Hồn Điện sẽ lại phái người đến điều tra. Một khi tra ra là chúng ta làm, phiền toái lớn sẽ đến. Tô Thiên gật đầu, quả thực, đây là một vấn đề lớn. Ngươi chắc là đã có kế hoạch rồi chứ? Tô Thiên hỏi Tô Vân. Không sai. Tô Vân khóe miệng mỉm cười. Trước khi nói rõ kế hoạch, ta muốn biết lần này học viện có thể phái ra bao nhiêu cường giả. Tô Thiên do dự một lúc. Nội viện và ngoại viện đều cần người trấn thủ, không thể để người ta lợi dụng sơ hở. Nội viện sẽ do Khải Âm trấn thủ, còn ngoại viện giao cho Hổ Kiền là được rồi. Tô Vân nghe vậy gật đầu. Phó viện trưởng ngoại viện Hổ Kiền và Âm Lão đều là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nếu không có vấn đề lớn gì, việc họ trấn thủ nội ngoại viện là hoàn toàn đủ. Thiên Lang, ta, Khải Dương, cùng với hơn nửa số cường giả đấu hoàng và đấu vương của cả nội ngoại viện, đều có thể rời khỏi học viện, giúp ngươi tiêu diệt Hàn Phong. Tô Thiên nói tiếp. Không tính các trưởng lão khác của Già Nam Học Viện, chỉ riêng ba người Tô Thiên đã là ba cường giả đấu tông, lần này Già Nam Học Viện có thể nói là đã thể hiện thành ý rất lớn. Đủ rồi. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tô Thiên dùng bàn tay gầy guộc sờ lên bộ râu hoa râm của mình. Nói đi, kế hoạch của ngươi. Tô Vân gật đầu, kể chi tiết kế hoạch của mình, rồi lại cùng ba người thương lượng các chi tiết. Nếu chuyện đã định, lát nữa ta sẽ đi phân phó công việc. Bên ngươi khi nào bắt đầu động thủ, thì phái người thông báo cho chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ lập tức đến. Được. Sau đó, Tô Vân rời khỏi nội viện, bắt đầu chính thức thực thi kế hoạch. Tô Thiên cũng lần lượt sắp xếp công việc phòng thủ học viện sau khi nhóm người mình rời đi. Tô Vân trở lại lãnh cát, lập tức gọi Hải Ba Đông và Tiểu Y Tiên đến. Hải lão, thứ này, ông cầm lấy. Tô Vân lấy từ không gian hệ thống ra một hạt sen, đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đưa tay nhận lấy, khẽ dò xét. Hạt sen xanh biếc, ẩn chứa hỏa thuộc tính đậm đặc, còn có một tia khí tức của đại địa. Nếu có luyện dược sư cao gia dùng linh hồn lực xuyên vào bên trong, thậm chí còn có thể phát hiện một vệt lửa xanh thấp thoáng, mang theo cảm giác bạo ngược và hủy diệt. Đây là địa hỏa liên tử được thai nghén trên đài sen của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tô Vân giải thích cho Hải Ba Đông. Thứ này chính là mồi nhử để dụ Hàng Phong xuất đầu lộ diện. Hải lão, ông hãy để lãnh các tổ chức một buổi đấu giá, địa hỏa liên tử này sẽ là một trong những bảo vật được đấu giá. Tiếp đó, hãy truyền danh sách các bảo vật quý giá sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá cho các thế lực lớn ở Hắc Giác Vực, bên phía Hàng Phong cũng không ngoại lệ. Hải Ba Đông có chút nghi hoặc, hỏi Tô Vân. Chỉ vì một hạt sen nhỏ bé như vậy mà Hàng Phong sẽ ra tay sao? Chỉ là một hạt sen thôi mà, nói không chừng là ai đó vô tình nhặt được. Cũng chưa chắc người lấy ra hạt sen đã sở hữu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa A, Tô Vân cười cười, giải thích. Đúng là không chắc chắn, nhưng dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất, Hàng Phong cũng sẽ không bỏ qua. Giống như ta chỉ vì một tấm bản đồ không biết đã lưu truyền bao lâu, mà tốn công tốn sức đến tận sa mạc qua thẳng xà nhân tộc vậy, dị hỏa đối với những người như chúng ta có sức hấp dẫn chí mạng. Hải Ba Đông nghe vậy gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sau đó, ông lập tức đi phân phó công việc. 7 ngày sau, tin lãnh các sắp tổ chức đấu giá hội đã lan truyền khắp Hắc Giác Vực. Ở Hắc Giác Vực, tổ chức đấu giá hội không phải là chuyện gì hiếm lạ. Mỗi thế lực nhất lưu có chút thực lực, cứ một thời gian lại tổ chức một lần, để tẩu tán những món hàng không rõ nguồn gốc trong tay. Những thứ này tuy quý giá, nhưng đa phần không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cầm trên tay rất có rủi ro, giống như Tam Thiên Lôi Động vậy. Lãnh các tuy chỉ là một thế lực nhất lưu mới nổi ở Hắc Giác Vực, nhưng ai bảo Hải Ba Đông lại là một cường giả đấu tông. Vì vậy, các thế lực lớn ở Hắc Giác Vực đều rất hứng thú với buổi đấu giá của lãnh cát, muốn xem trong đó có thứ mình cần không. Do đó, lãnh cát thậm chí không tốn bao nhiêu công sức đã truyền được tin tức về buổi đấu giá và danh sách bảo vật đến tay các thế lực lớn. Hắc Hoàng Tông. Mạc Thiên Hành nhìn danh sách trên tay, nhíu mày. Hừ, cái lãnh cát này đúng là ngày càng phát triển, đạp lên danh tiếng của Hắc Hoàng Tông chúng ta để đi lên, thật là uy phong đến cực điểm. Mạc Thiên Hành trong mắt lướt qua một tia âm trầm. Mạc Nhai đứng bên cạnh Mạc Thiên Hành, sắc mặt tràn đầy không cam lòng. Phụ thân, hay là nhân cơ hội này, chúng ta cứ để chúng bay nhảy thêm một thời gian nữa, ta đã đang liên lạc với Ưng Sơn lão nhân rồi, không vội. Mạc Thiên Hành trên mặt thoáng hiện vẻ nguy hiểm. Ưng Sơn lão nhân là một cường giả cùng thế hệ với hắn, luôn độc lai độc vãng, cũng là một cường giả đấu tông. Có lão ta trợ trận, Hải Ba Đông và Dược Hoàng Hàng Phong đều phải trả giá đắt cho chuyện lần trước. Mạc Nhai nghe vậy vô cùng vui mừng. Phụ thân, đợi chúng ta bắt được Hàng Phong rồi, có thể để hắn xem bệnh cho con không? Mạc Thiên Hành liếc Mạc Nhai một cái. Đừng có mơ. Hải Ba Đông có thể tùy ý giày vò, nhưng Hàng Phong đến từ Trung Châu, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, tối đa chỉ có thể cho hắn một bài học. Còn về bệnh của ngươi, theo ta thấy, cứ như vậy là rất tốt, cũng có thể khiến ngươi kiềm chế lại, chuyên tâm tu luyện. Ngươi dù sao cũng đã chơi qua cả trăm thiếu nữ, để lại hơn 10 đứa con. Trong đó có 2 đứa thiên phú cũng không tệ, làm cha rồi, thì chín chắn một chút đi. Đừng có lại dùng nửa người dưới để suy nghĩ nữa. Mạc Nha nghe vậy, sắc mặt biến đổi, mặc dù vẫn không cam lòng, nhưng đối mặt với phụ thân, vẫn phải vâng dạ. Một nơi khác, Phong Thành. Địa hỏa liên tử. Hàng Phong nhìn danh sách bảo vật trên tay, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Ha ha ha, Hàng Phong ngửa mặt lên trời cười to, gần như điên cuồng. Sự khao khát dị hỏa của Hàng Phong, thậm chí còn điên cuồng hơn cả những gì Tô Vân nghĩ. Chỉ mới biết tin địa hỏa liên tử sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá của lãnh cát, cả đã rơi vào trạng thái vui sướng tột độ. Một lúc lâu sau, Hàng Phong mới bình ổn được tâm tình. Gã vì tu luyện phần quyết này mà đã phải chịu không ít khổ sở. Phần quyết ở trạng thái ban đầu là công pháp hoàng giai sơ cấp kém cỏi nhất, lúc đó gã nhận được bản thiếu của phần quyết liền chuyển tu, tốc độ tu luyện chậm đi rất nhiều. Về sau, gã điên cuồng thôn phệ các loại thú hỏa, mới khá hơn một chút. Cho đến khi tìm được hải tâm diễm, thôn phệ nó, bản thiếu của phần quyết mới tấn thăng lên huyền giai cao cấp. Cũng chính vì nguyên nhân của phần quyết, tu vi của gã bây giờ vẫn dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong. Bằng không, với thiên phú của Hàn Phong, làm sao có thể bị kẹt ở bình cảnh này, không thể động đậy. Dị hỏa. Dị hỏa. Chỉ cần thôn phệ thêm một đóa dị hỏa nữa, bản thiếu của phần quyết chắc chắn có thể tấn thăng lên công pháp địa giai. Ta cũng sẽ không cần phải bị kẹt ở cái bình cảnh chết tiệt này nữa. Nhiều năm nay tu vi không hề tiến triển, đã khiến Hàn Phong gần như phát điên. Hàn Phong đi ra ngoài đại điện, vai khẽ rung lên, một đôi cánh bằng đấu khí màu lam đậm hiện ra. Thân hình Hàn Phong lóe lên, bay về phía Lãnh Cát. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Lãnh Cát, Hải Ba đông nghênh đón Hàn Phong vào phòng khách quý. Không biết Dược Hoàng các hạ, hôm nay sao lại có nhã hứng đến Lãnh Cát của ta? Thật là khiến ta chuẩn bị không kịp a, ha ha. Hải Ba đông khách sáo cười nói. Trong lòng ông thầm kinh ngạc, Hàn Phong này quả thật đúng như lời Tô tiểu tử dự đoán, không đợi đến khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu đã mò đến Lãnh Cát. Sao vậy, Hải lão tiên sinh không chào đón ta sao? Hàn Phong cố gắng đè nén sự nóng lòng và xao động trong lòng, khách sáo với Hải Ba Đông vài câu. Đương nhiên là không rồi. Hải Ba Đông khoát tay. Vậy thì tốt, không giấu gì ông, ta lần này đến là có một chuyện muốn nhờ. Hàn Phong chắp tay nói. Ồ, Dược Hoàng cứ nói đừng ngại. Hải Ba Đông trên mặt biểu lộ sự kinh ngạc vừa phải. Lãnh Cát của ông không phải sắp tổ chức đấu giá hội sao, ta cũng đã nhận được tin rồi. Trên buổi đấu giá đó, có phải sẽ có địa hỏa liên tự xuất hiện không? Hải Ba Đông do dự một lúc. Đúng là có vật này, sao vậy, Dược Hoàng cũng hứng thú với thứ này sao? Chỉ là tin tức đã truyền ra ngoài rồi, nếu bây giờ bán thứ này cho ngươi, đến buổi đấu giá không lấy ra được, Lãnh Cát chúng ta e là sẽ mất uy tín. Hàn Phong trong lòng thầm mắng một tiếng. Trà trộn ở hắc giác vực này, chút uy tín đó có là gì, nói trắng ra chẳng phải là mượn cớ để tăng giá sao? Hàn Phong tuy trong lòng hơi tức giận, nhưng vẫn nói. Hải lão tiên sinh, mục đích chính của ta lần này không phải là địa hỏa liên tử, mà là chủ nhân của nó. Vậy sao? Hải Ba Đông trên mặt thoáng hiện một tia tiếc nuối. Dược Hoàng ở hắc giác vực này lâu hơn ta nhiều, những ngóc ngách trong việc buôn bán hàng không rõ nguồn gốc, chắc hẳn ngài cũng biết. Hàn Phong gật đầu. Các thế lực ở hắc giác vực ít có ai làm ăn đứng đắn, cứ bốc đốt giết là chuyện mà thế lực nào cũng làm. Nghe lời của Hải Ba Đông, e rằng lai lịch của địa hỏa liên tử này cũng không trong sạch gì. Địa hỏa liên tử này, ta có ấn tượng khá sâu sắc. Đó là một tháng trước, tại vùng ranh giới của hắc giác vực. Hai trưởng lão đấu hoàng của Lãnh Cát ta đã cướp được từ tay một cường giả đấu hoàng đỉnh phong đang bị thương nặng. Người đó đâu? Hắn bây giờ ở đâu? Hàn Phong trong mắt hiện lên những vệt máu nhỏ, hắn nghiêm giọng quát Hải Ba Đông, có chút thất thố. Ách, cái này Hải Ba Đông nhất thời có chút ngây người, đồng thời cũng cảnh giác, đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển. Trạng thái của Hàn Phong không đúng. Nói không chừng giây sau sẽ đột nhiên bạo phát đã thương người. Khụ khụ, xin lỗi, ta thất thố. Hải lão tiên sinh đừng trách. Hàn Phong ho nhẹ một tiếng, xin lỗi Hải Ba Đông. Không sao. Hải Ba Đông khoát tay, nhưng đấu khí đang lưu chuyển vẫn không dừng lại. Lúc đó hai thuộc hạ đấu hoàng của ta không giết người đó, mà để hắn chạy thoát. Cường giả đấu hoàng đỉnh phong thực lực mạnh mẽ, nếu hắn vì chuyện này mà ghi hận Lãnh Cát ta, dù là Lãnh Cát ta cũng sẽ phải đau đầu. Đợi hắn chữa lành thương thế, quay lại trả thù, nếu vừa vặn bắt được hai cường giả đấu hoàng của ta đi lẻ, e là giữ nhiều lành ít. Lãnh Cát ta chỉ có hai đấu hoàng này thôi, quý giá lắm đấy. Cho nên ta cũng rất chú ý đến hành tung của tên cường giả đấu hoàng đỉnh phong đó, vừa hay lại biết được. Nghe đến đây, Hàn Phong trong lòng không nén được niềm vui sướng điên cuồng. Thật sự có tin tức. Vậy hắn ở đâu? Hàn Phong vội vàng truy vấn. Không biết tin tức này, đáng giá bao nhiêu tiền? Lão hồ ly. Hàn Phong trong lòng thầm mắng, biết mình đã biểu hiện quá sốt sắng, hôm nay e là không tránh khỏi bị Hải Ba Đông này gõ một vố đau. Không giấu gì ông, tin tức này đối với ta vô cùng quan trọng, Hải lão tiên sinh cứ ra điều kiện. À, vậy thì dùng món nợ ân tình lần trước ông ra tay để triệt tiêu, thế nào? Không được. Hàn Phong một mực từ chối. Món nợ ân tình lần trước liên quan đến dị hỏa của già nam học viện, cũng rất quan trọng, không thể dễ dàng dùng hết. Trẻ con mới làm lựa chọn, hai đóa dị hỏa này, hắn muốn tất cả. Cái này một viên đan dược lục phẩm. Nhưng mà hai viên. Đây không phải là vấn đề đan dược hay không? Người này liên quan đến Lãnh Cát ta ba viên. Hơn nữa ta sẽ giúp ông giải quyết triệt để hắn, đem đầu hắn giao cho ông. Ai nha, Dược Hoàng thật là quá khách khí, cái này khiến ta sao nở lòng nào đây, hắc. Hải Ba Đông cười tươi như hoa, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia kỳ dị không dễ nhận ra. Quá trình gõ gậy trúc này là cần thiết, Nếu dễ dàng giao ra tin tức, khó đảm bảo Hàn Phong sẽ không sinh nghi. Thấy Hải Ba Đông đồng ý, Hàn Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Một lần cho ba viên đan dược lục phẩm, dù là hắn cũng có chút đau lòng. Chỉ là so với dị hỏa, những thứ này không đáng nhắc đến. Thông phệ đóa dị hỏa này xong, hắn tất nhiên sẽ đột phá đấu tông. Nghĩ đến đây, Hàn Phong nhìn về phía Hải Ba Đông, trong ánh mắt lóe lên sát ý mờ mịt, rồi lại nhanh chóng biến mất. Không được, lão già này dù sao cũng là một cường giả đấu tông, dù hắn đột phá đấu tông, đối phó với già nam học viện cũng không có nắm chắc phần thắng. Người này ngược lại vẫn còn chút tác dụng, nhưng đợi khi dị hỏa của già nam học viện cũng đã nắm trong tay, hừ. Hải lão tiên sinh, bây giờ có thể nói tên cường giả đấu hoàng đó ở đâu chưa? Đương nhiên. Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra một tấm bản đồ, đặt lên bàn mở ra. Ngươi xem. Sau đó, Hải Ba Đông chỉ vào một nơi được vẽ vòng tròn màu đỏ. Hàn Phong ngưng thần nhìn lại. Ma thú sơn mạch. Chính là nơi đó, người này dường như còn có kẻ thù khác, bằng không cũng sẽ không bị trọng thương. Hắn không ở lại xã hội loài người, mà một mạch chui sâu vào ma thú sơn mạch. Hàn Phong vung tay, thu tấm bản đồ này vào nạp giới. Lần này đa tạ. Hai thuộc hạ đấu hoàng của ông, có nói cho ông biết, tên cường giả đấu hoàng đỉnh phong kia có đặc điểm gì rõ ràng không? Cái này thì đúng là có, vị nam đấu hoàng kia ấp úng nói không biết. Ngược lại, nữ đấu hoàng kia có tiết lộ với ta, người đó dường như có thể thi triển một loại ngọn lửa màu xanh rất mạnh, uy lực vô cùng. Ngọn lửa màu xanh. Quả nhiên là thanh liên địa tâm hỏa. Vốn dĩ chỉ muốn tìm chủ nhân của địa hỏa liên tử, sau đó theo manh mối này tìm tiếp, cho đến khi tìm được người sở hữu thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng không ngờ tới, lại chính là bản thân hắn. Thực sự là trời cũng giúp ta. Còn về tên nam đấu hoàng ngu ngốc kia. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Tên nam đấu hoàng đó hắn có ấn tượng, là một đấu giả hỏa thuộc tính, e rằng đã nhận ra người kia sử dụng chính là dị hỏa. Chỉ là vì nảy sinh lòng tham với dị hỏa, nên mới muốn giấu giếm Hải Ba Đông. Chuyện này, Hàn Phong cũng không định nhắc nhở Hải Ba Đông. Loại cường giả đấu hoàng mới gia nhập không bao lâu này, có tư tâm của mình là chuyện rất bình thường. Ta về trước đây. Sau đó, Hàn Phong lấy từ trong nạp giới ra một bình ngọc, bên trong chứa một viên đan dược lục phẩm. Hàn Phong đặt bình ngọc lên bàn. Trước tiên đưa một viên, hai viên còn lại và đầu của người nọ, đợi ta trở về sẽ đưa thêm cho ông. Ha ha ha, vậy thì đa tạ dược hoàng. Hải Ba Đông vung tay, thu lại bình ngọc trên bàn. Sau khi Hàn Phong rời đi, Hải Ba Đông lập tức đi vào một mật thất. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã ở đó chờ từ lâu. Thế nào rồi? Tô Vân lên tiếng hỏi. Ta đã làm theo lời dặn của ngươi, đưa tấm bản đồ cho hắn, hắn không hề nghi ngờ tính chân thực của thông tin. Tô Vân gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bày mưu tính kế ở Hắc Giác Vực lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc thu lưới rồi. Ta không đi, thật sự không có vấn đề gì sao? Hải Ba Đông có chút lo lắng. Trước đó bọn họ đã bàn bạc, để ông và Lãnh Cát có thể thoát khỏi liên can trong chuyện này, tránh sau này bị hồn điện trả thù, ông phải ở lại Hắc Giác Vực để tổ chức buổi đấu giá. Hàn Phong e là sẽ không đi một mình đâu. Chuyện này, Hải Lão không cần phải lo lắng. Tới nơi đó, ta và Tiên Nhi sẽ không cần che giấu thực lực nữa. Phối hợp với sức mạnh của già nam học viện, tên Hàn Phong đó dù có mọc cánh cũng khó thoát. Tô Vân khẳng định chắc nịch. Mấy tháng qua, thực lực của Tiểu Y Tiên đã tiến thêm một bước, đạt tới lục tinh đấu hoàng. Bản thân hắn tuy chưa đột phá, nhưng cũng có chút tiến triển, đạt đến tu vi tam tinh đấu hoàng đỉnh phong. Chỉ cần thêm nửa tháng nữa là hắn có thể đột phá. Hai người họ toàn lực ra tay, chẳng khác nào hai cường giả đấu tông. Cộng thêm lực lượng của già nam học viện, cho dù Hàn Phong có gọi cả tên hộ pháp hồn điện kia đến, cũng sẽ không phải là đối thủ của họ. Sau đó, Tô Vân và Tiểu Y Tiên lập tức lên đường đến nội viện, một tấm lưới lớn nhắm vào Hàn Phong đã hoàn toàn giăng ra. Cùng lúc đó, tại Phong Thành, Hàn Phong lập tức cho người đưa tin cho Kim Ngân Nhị Lão cùng hai vị cường giả bát tinh đấu hoàng khác. Trong dãy núi kia còn có mấy con ma thú cấp 6, để giảm bớt biến cố, Hàn Phong dự định sẽ mang cả bốn người này theo. Chợt, Hàn Phong lại nghĩ tới gã hộ pháp hồn điện bên cạnh mình, trên mặt hắn thoáng qua một nụ cười lạnh. Lão già mộ cốt đó, thật sự tưởng hắn không biết gã hộ pháp chó chết kia được cử đến để giám sát mình hay sao? Mộ cốt lão nhân không có dị hỏa trong tay, nên cũng thèm nhỏ dãi hải tâm diễm của hắn. Nếu sau khi chuyện thành công, để cho gã hộ pháp hồn điện đó biết mình sở hữu hai loại dị hỏa, lại còn dựa vào phần quyết tàn quyển để luyện hóa thành công, e rằng lão già mộ cốt sẽ lập tức đánh tới Hắc Giác Vực mất. Hừ, tuyệt đối không thể để hắn biết chuyện tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa. Hơn nữa, sau khi đột phá đấu tông, phải tìm cách để gã hộ pháp đó chết một cách không ai hay biết. Tại nội viện già nam học viện. Mọi việc đã sắp đặt xong xuôi, đại trưởng lão, chúng ta bây giờ lên đường thôi. Tô Vân, Tiểu Y Tiên cùng ba vị đấu tông của Già Nam học viện đã tụ tập đông đủ. Được. Tô Thiên gật đầu, sau đó ba vị đấu tông của học viện cùng Tô Vân bay về phía ma thú sơn mạch. Tô Vân dường như nghĩ tới điều gì, bèn hỏi mấy người của Già Nam học viện. Phải rồi, Tô Tuyết Tuệ học tỷ đâu? Sao lần này trở về lại không thấy nàng? Sư muội ấy à, là một người không thể ngồi yên. Sau khi trở về không lâu, muội ấy đã đòi đi Chu Du Đại Lục. Một tháng trước đã rời khỏi Già Nam học viện rồi, cũng không biết đã đi đâu. Ngô Thiên Lang nghe vậy, bất đắc dĩ nói. Nha đầu đó, ta cũng không quản được nó, cứ để nó đi thôi. Tô Thiên thở dài. Tô Vân gật đầu. Sau khi trở về, hắn cũng đã gặp Tô Tuyết Tuệ vài lần, chỉ là không ngờ nàng đã lại rời đi. Một ngày trôi qua, Tô Vân dẫn theo Tô Thiên và mọi người đến địa điểm mai phục. Đây là nơi sâu trong ma thú sơn mạch, gần đó có 4 con ma thú cấp 6 chiếm cứ, bình thường rất ít người đặt chân tới. Hay là chúng ta xử lý 4 con súc sinh đó trước đi. Bằng không lỡ như bị gã hộ pháp hồn điện kia ẩn nấp dò xét được, để chúng làm lộ chuyện thì không hay. Tô Thiên đề nghị. Không cần phải làm vậy đâu. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên một nụ cười, rồi đấu khí vận chuyển, trong mắt lóe lên ánh lửa màu đỏ, hình ảnh vạn thú dần dần hiện ra. Gầm. Bất chợt, 4 con ma thú cấp 6 từ hang động của mình bay vọt ra, khiến những người khác ngoài Tô Vân và Tiểu Y Tiên đều phải cảnh giác. Không sao, 4 con ma thú cấp 6 này đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Tô Vân giải thích với mọi người. Tô Thiên khẽ giật mình, vẻ mặt thoáng nét kinh ngạc. Ngược lại, Ngô Thiên Lang lại như có điều suy nghĩ, nhớ lại chuyện bọn họ gặp phải ở Thiên Xà Đế Quốc lúc trước. 4 con ma thú cấp 6 này đều bị ngươi dùng vạn thú linh hỏa khống chế sao? Không sai. Tô Thiên và Dương Lão lúc này mới bừng tỉnh. Các loại dị hỏa trên dị hỏa bản, không có loại nào là đơn giản. Vẫn là tâm viêm có thể tăng tốc độ tu luyện, còn vạn thú linh hỏa này lại có thể khống chế ma thú, thật sự là thần kỳ. Dương Lão có chút xúc động. Dị hỏa vốn đã trời ban đất tặng, ngay cả Già Nam học viện của chúng ta cũng chỉ sở hữu được vẫn lạc tâm viêm. Ngươi đúng là lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã thu phục được hai loại dị hỏa. Tô Vân chỉ cười, không có cảm giác gì đặc biệt. Suốt chặng đường qua, những lời cảm thán kinh ngạc thế này, hắn đã nghe đến miễn nhiễm rồi. Sau đó, cả nhóm bay xuống mặt đất, ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức và bắt đầu mai phục. Tô Vân vận chuyển lấn thiên lừa thế, khí tức hoàn toàn biến mất, thân hình cũng ẩn đi không dấu vết. Nếu không phải tận mắt thấy Tô Vân vừa đứng ở đó, e rằng ngay cả bọn họ cũng không thể phát hiện ra. Điều này khiến ba người của Già Nam học viện nhìn nhau, lại một lần nữa cảm thán quả là thủ đoạn cao minh. Mọi người mai phục ở đây hai ngày mà vẫn không thấy Hàn Phong tới. Mấy người cũng không để tâm, Hàn Phong triệu tập nhân thủ cũng cần một khoảng thời gian, không thể vội vàng được. Lại một ngày nữa trôi qua, tâm niệm Tô Vân khẽ động, linh hồn lực ở linh cảnh đã nhạy bén cảm ứng được năm cường giả đấu hoàng đang tiến lại gần nơi này. Mọi người chú ý, Hàn Phong đến rồi. Ánh mắt mọi người đều trở nên sắc bén, tập trung tinh thần. Tô Vân cẩn thận cảm ứng đội hình bên phía Hàn Phong. Kim Ngân Nhị Lão, Hàn Phong, cộng thêm hai cường giả bát tinh đấu hoàng. Đội hình như vậy đã rất đáng gờm, nhưng ở trước mặt bọn họ, lại chẳng đáng để bận tâm. Lát nữa ta sẽ dẫn dụ bọn chúng tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đều khẽ gật đầu, đây là kế hoạch đã được sắp xếp từ trước. Sau đó, Tô Vân lặng lẽ bay về phía đám người Hàn Phong. Khi còn cách bọn họ một khoảng, hắn mới hiện thân, thay đổi dung mạo. Thông qua lấn thiên lừa thế, hắn ngụy trang khí tức của mình thành đấu hoàng đỉnh phong, lại tỏ ra vẻ yếu ớt, đồng thời vận dụng liễm diễm quyết để không còn che giấu khí tức của thanh liên địa tâm hỏa nữa. Đoàn người Hàn Phong dừng lại trên không trung. Không sai, chính là nơi này. Hàn Phong cầm tấm bản đồ do Hải Ba Đông đưa, cẩn thận xem xét rồi nói. Một nơi rộng lớn thế này, làm sao mà tìm được đây? Kim Lão trong Kim Ngân Nhị Lão nhíu mày hỏi. Hết cách rồi, đây là nơi sâu trong ma thú sơn mạch. Thuộc hạ của ta cũng không thể vào đây được. Chuyện tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa lại cần phải giữ bí mật. Các cường giả đấu hoàng khác ta cũng không tin tưởng được, cho nên chỉ gọi 4 vị các ngươi đến. Hàn Phong bất đắc dĩ nói. Kim Ngân Nhị Lão và hai vị đấu hoàng kia đã hợp tác với hắn rất nhiều lần, có uy tín nhất định, nếu không hắn cũng sẽ không mang họ theo. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, người kia mang trong mình thanh liên địa tâm hỏa, mà giữa các loại dị hỏa có một mối liên hệ yếu ớt. Khoảng cách của chúng ta và hắn đã không còn quá xa, chỉ cần thông qua cảm ứng dị hỏa là có thể tìm ra vị trí của hắn. Vậy thì được rồi. Kim Ngân Nhị Lão đáp lời. Sau đó, Hàn Phong vận dụng hải tâm diễm, một ngọn lửa màu lam đậm hiện ra bao bọc quanh thân thể hắn. Hàng Phong nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Nửa ngày sau, Hải Tâm Diễm mơ hồ truyền đến một tia dao động cùng sự khao khát. Hướng đó. Hàng Phong mở mắt ra. Đi. Việc định vị thông qua cảm ứng giữa các loại dị hỏa, hiệu suất chung quy không cao. Dù Hàng Phong đã cẩn thận cảm ứng, nhưng vẫn tốn không ít thời gian. So với tốc độ mà nhóm Tô Vân dùng viêm dương thủy tinh cầu để cảm ứng vạn thú linh hỏa ở Thiên Xà Đế Quốc lúc trước, quả là một trời một vực. Tô Vân cảm nhận được vị trí của đám người Hàng Phong ngày càng gần, khóe miệng liền nở một nụ cười. Không uổng công hắn phải thúc giục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cố gắng hết sức để phóng thích khí tức dị hỏa. Một lát sau, đám người Hàng Phong cảm nhận được có một luồng khí tức của con người ở phía dưới. Vẻ mặt Hàng Phong thoáng nét mừng như điên. Người này có tu vi đấu hoàng đỉnh phong, khí tức lại suy yếu, chắc chắn là người chúng ta cần tìm. Đuổi theo. Giọng Hàng Phong mang theo một tia run rẩy, điên cuồng thúc giục đấu khí trong cơ thể, bay về phía Tô Vân. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Khi khoảng cách được rút ngắn đến một mức độ nhất định, người kia dường như có chút chột dạ, cũng hóa đấu khí thành cánh, tăng tốc phi hành. Các ngươi là ai? Người phía trước nghiêm giọng quát lên. Hàng Phong trong lòng có chút ảo não. Chết tiệt, vừa rồi biểu hiện quá nóng vội, nếu từ từ tiếp cận, để hắn thả lỏng cảnh giác, nói không chừng đã có thể ra tay nhanh hơn. Đến nước này, xem ra không thể lừa gạt được nữa, Hàng Phong bèn dứt khoát lật bài ngửa, cười lạnh nói. Là người đến lấy mạng ngươi. Nếu ngươi thức thời, thì lập tức dừng lại chịu trói. Nói không chừng ta còn có thể từ bi, cho ngươi một cái toàn thây. Ta và các hạ vốn không quen biết, hà tất phải dồn ép không tha. Ngươi muốn gì, ta đưa cho ngươi là được, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường sống. Ha ha, ta muốn mạng của ngươi. Cường giả đấu hoàng đỉnh phong phía trước nghe vậy, dường như cũng đã từ bỏ hy vọng. Hắn dùng sức vỗ mạnh vào ngực mình, phun ra một ngụm máu tươi. Thủ ấn kết lại, tốc độ lại càng nhanh thêm một đoạn. Hừ, huyết độn bí pháp sao? Để xem ngươi còn bao nhiêu giọt máu mà thi triển. Hàng Phong nở một nụ cười nham hiểm. Cứ thế một truy một đuổi, lại một khoảng thời gian nữa trôi qua. Tốc độ của cường giả đấu hoàng đỉnh phong kia cũng chậm lại, khoảng cách giữa hai bên không ngừng được rút ngắn. Sắp rồi, sắp rồi. Trong lòng Hàng Phong dâng lên một nỗi tham lam không thể kìm nén, phảng phất như giây tiếp theo là có thể đoạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đột nhiên, cường giả đấu hoàng đỉnh phong kia lại bay về phía sâu trong dãy ma thú. Hừ, bây giờ mới muốn dùng địa hình của ma thú sơn mạch để thoát khỏi chúng ta sao? Muộn rồi. Hàng Phong cười khẩy nói. Nhưng một cảnh tượng bất ngờ đã xuất hiện, vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong kia thế mà lại dừng hẳn việc phi hành. Hắn lơ lửng cách mặt đất một mét, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thấy thế, Hàng Phong nhíu mày, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác bất an. Chuyện gì đang xảy ra? Không gian phong tỏa. Đúng lúc này, hai giọng nói vang lên, từng gợn sóng không gian hiện ra giữa không trung, phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Cường giả đấu tông đã có thể bước đầu lợi dụng sức mạnh không gian. Mặc dù không giống cường giả đấu tôn có thể tiện tay xé rách không gian, thậm chí tạo ra không gian động phủ, nhưng việc điều động không gian xung quanh để tạo thành một kết giới lại là chuyện đơn giản. Cái gì? Cường giả đấu tông? Đám người Hàng Phong lập tức biến sắc, kinh ngạc thốt lên, vội vàng nhìn về hai vị cường giả đấu tông đang bay lên từ mặt đất để tạo dựng kết giới không gian. Tô Thiên, cả vị nguyên lão của Già Nam học viện, Cung Khải Dương nữa. Sắc mặt Hàng Phong trở nên tái mét, hắn lập tức tỉnh táo lại sau cơn hưng phấn tột độ. Hàng Phong, đây là chuyện gì? Không phải ngươi nói chỉ có một cường giả đấu hoàng đỉnh phong bị thương thôi sao? Kim Ngân nhị lão sắc mặt âm trầm, quát hỏi Hàng Phong. Hai vị cường giả bát tinh đấu hoàng còn lại mặt cũng khó coi không kém. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hàng Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đừng bận tâm những chuyện đó nữa, việc cấp bách là phải tìm cách chạy thoát. Các ngươi có trút giận lên ta cũng vô ích. Nếu có thể thoát ra được, ta tự nhiên sẽ bồi thường gấp bội. Kim Ngân nhị lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục trách mắng nữa. Giống như Hàng Phong đã nói, bây giờ không phải là lúc lục đục nội bộ. Già Nam học viện và Hắc Giác vực vốn như nước với lửa, bọn họ không cho rằng Già Nam học viện sẽ tha cho mình. Lúc này, Tiểu Y Tiên và Ngô Thiên Lang đang mai phục gần đó cũng hiện thân, cùng với Tô Vân bao vây đám người Hàng Phong. Tô Vân cũng không còn che giấu khí tức và dung mạo, trở về nguyên dạng. Hàng Phong nhìn thấy khuôn mặt của Tô Vân và Tiểu Y Tiên, con ngươi liền co rút lại. Ngươi, các ngươi. Các ngươi là thuộc hạ của Hải Ba Đông. Trí nhớ của Dược Hoàng thật tốt. Được đường đường Dược Hoàng nhớ đến, tại hạ thật vinh hạnh quá. Chết tiệt. Hải Ba Đông. Hàng Phong nhìn thấy Tô Vân và Tiểu Y Tiên, liền hiểu ngay mình đã bị Hải Ba Đông gài bẫy. Không ngờ Lãnh Cát lại có liên hệ với Già Nam học viện, giấu giếm thật kỹ. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi. Mau ra tay. Nhân lúc Tô Thiên và Cung Khải Dương đang duy trì kết giới, chúng ta bắt lấy ba người bọn họ, như vậy còn có cơ hội chạy thoát. Kim Ngân Nhị Lão và hai vị đấu hoàng kia nghe vậy cũng phản ứng lại, lập tức bộc phát đấu khí, tấn công về phía ba người. Tô Vân nhếch miệng cười. Tiên Nhi đối phó hai tên bát tinh đấu hoàng kia, Ngô Thống Lĩnh phụ trách Kim Ngân Nhị Lão. Được. Ngô Thiên Lang cầm trọng kiếm trong tay, lao về phía Kim Ngân Nhị Lão. Tiểu Y Tiên thì mở ra ách nan độc thể, khí tức toàn thân tăng vọt. Thực lực chiến đấu thật sự của Tiểu Y Tiên bây giờ đã đạt đến cấp đấu tông, hai cường giả bát tinh đấu hoàng mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Hàn Phong nhìn chằm chằm Tô Vân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Tam tinh đấu hoàng đỉnh phong. Hừ, chỉ với thực lực cỏn con này mà cũng dám một mình đấu với ta sao? Tô Vân chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Phong, vận chuyển đấu khí, hai ngọn lửa một xanh một hồng bốc lên trên người, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Vẻ mặt Hàn Phong tràn đầy kinh ngạc, trố mắt muốn nứt ra. Không. Sao có thể thế được? Hai loại dị hỏa. Giọng Hàn Phong run rẩy. Phần quyết. Ngươi tu luyện phần quyết. Vẫn còn tâm tình quan tâm những chuyện này sao? Dược hoàng các hạ không bằng nghĩ xem làm thế nào để chạy thoát đi thì hơn. Tô Vân lật bàn tay, tà dương hiện ra, ngọn lửa hai màu phun trào trên thân kiếm, chém một nhát về phía Hàn Phong. Sắc mặt Hàn Phong biến đổi, ngọn lửa màu lam đậm hội tụ trong lòng bàn tay, biến thành một cây tam xoa kích màu xanh đen, đỡ lấy một kiếm của Tô Vân. Ngọn lửa màu xanh mang theo khí tức của đại địa, lại có hình đóa sen. Ngọn lửa màu đỏ thì nhiệt độ hừng hực, bên trong lại mơ hồ hiện ra hình ảnh vạn thú. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vạn Thú Linh Hỏa, ta nói có đúng không? Hàn Phong là đệ tử của Dược Trần, kiến thức tự nhiên không cạn, lập tức nhận ra hai loại dị hỏa mà Tô Vân đang sử dụng. Ngươi và lão già đó có quan hệ gì? Hàn Phong nắm chặt cây tam xoa kích, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia sợ hãi. Lão già đó thế mà vẫn chưa chết. Tô Vân nghe vậy, không khỏi bật cười. Tên Hàn Phong này lại nhận nhầm mình là đệ tử của Dược lão. Ta và Dược Tôn giả không có quan hệ gì. Đương nhiên, hôm nay có thể thuận tiện thay vị tiền bối ấy dọn dẹp môn hộ một chút. Sao có thể? Vậy phần quyết của ngươi từ đâu mà có? Hàn Phong không tin lời Tô Vân nói. Tô Vân nghe vậy, lắc đầu, hôm nay đầu óc hắn đúng là có vấn đề, một kẻ sắp chết mà thôi, nói nhiều với hắn làm gì? Thiên hạ rộng lớn, chuyện kỳ lạ không thiếu. Ai quy định cứ phải là đệ tử của Dược Tôn giả mới được tu luyện phần quyết? Cũng chẳng có ai quy định chỉ phần quyết mới luyện hóa được hai loại dị hỏa. Kiến thức của ngươi thật nông cạn. Nói rồi, Tô Vân không nhiều lời nữa, đấu khí bộc phát, dẫn động năng lượng thiên địa, vung thanh tà dương. Liệt diễm càn khôn bổ. Tô Vân chém ra một luồng kiếm khí cầu vòng xanh hồng xen kẽ, tấn công về phía Hàn Phong. Vẻ mặt Hàn Phong căng thẳng, cũng ngậm miệng lại, nắm chặt cây tam xoa kích màu lam đậm hóa thành từ hải tâm diễm, đánh ra một luồng thủy triều màu lam. Thủy triều sôi trào mãnh liệt, mang theo khí tức của đại dương, nhưng không hề có cảm giác ẩm ướt. Ngược lại còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Hải tâm diễm sinh ra từ ngọn núi lửa dưới đáy biển sâu, hội tụ cả sức mạnh của thủy và hỏa, cũng có chỗ khác thường. So với luồng thủy triều, kiếm khí cầu vòng mà Tô Vân chém ra có hình thể nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng khi cả hai va chạm, sức mạnh dị hỏa triệt tiêu lẫn nhau, kiếm khí cầu vòng xanh hồng lại chiếm thế thượng phong, phá tan luồng thủy triều rồi tiếp tục lao về phía Hàn Phong. Sắc mặt Hàn Phong âm trầm, vung cây tam xoa kích lên, đánh tan phần kiếm khí cầu vòng còn sót lại. Hai loại dị hỏa của tên này dù xếp hạng trên dị hỏa bảng đều không bằng hải tâm diễm, nhưng khi dung hợp lại với nhau, uy lực lại có thể vượt trên cả hải tâm diễm. Đột nhiên, sắc mặt Hàn Phong lại biến đổi. Tên kia đâu rồi? Linh hồn lực của Hàn Phong điên cuồng tuôn ra, cảm nhận tình hình xung quanh. Một luồng phong mang sắc bén mang theo nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ phía sau, Hàn Phong vội vàng xoay người, hai tay nắm chặt cây tam xoa kích, cố gắng ngăn cản thế công của Tô Vân. Âm thanh binh khí va chạm vang lên, Tô Vân khẽ híp mắt, cổ tay hơi dùng lực, sức mạnh thân thể bộc phát, đánh bay Hàn Phong về phía sau. Trong mắt Hàn Phong lóe lên vẻ hoảng sợ, vội vàng ổn định thân hình giữa không trung. Tốc độ và sức mạnh thật kinh khủng. Tại sao có thể như vậy, thực lực của hắn tại sao lại cường đại đến thế? Con ngươi Hàn Phong lại co rút lại, hắn lại biến mất rồi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Hàn Phong, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần này thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn là một luyện dược sư, linh hồn lực cường hãn, nhưng vẫn không thể cảm ứng được vị trí của người nọ, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Một luồng khí tức quỷ dị bao trùm lấy Hàn Phong. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của những người khác ở hai chiến trường cách đó không xa, nhưng tại sao chỉ riêng người này phục? Trường kiếm xuyên qua lồng ngực Hàng Phong, đâm thủng trái tim hắn, thân ảnh Tô Vân cũng dần hiện ra trước mặt Hàng Phong. Ngươi ở ngay trước mặt ta, sao có thể? Hàng Phong miệng phun máu tươi, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Coi như tên này có hai loại dị hỏa trợ giúp, sức mạnh và tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ có tu vi tam tinh đấu hoàng đỉnh phong mà thôi, bản thân mình vẫn có sức đánh một trận. Nhưng tại sao mình lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy, bằng một phương thức quỷ dị đến thế? Trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua một tia kỳ lạ, hiệu quả này tốt ngoài dự liệu. Tô Vân không ngừng rót đấu khí vào tà dương, ngọn lửa xanh đỏ từ thân kiếm không ngừng lan sang người Hàng Phong. A không, ta sao có thể chết ở đây? Tiếng hét điên cuồng của Hàng Phong vang lên. Thân thể Hàng Phong dưới ngọn lửa xanh đỏ nhanh chóng bị thiêu rụi. Lúc này, một đóa lửa màu lam đậm đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, cùng lúc đó, một linh hồn bắn thẳng về phía ma thú sơn mạch. Tô Vân đối với chuyện này cũng không mấy bất ngờ, linh hồn lực của Hàng Phong tuy chưa đạt tới linh cảnh, nhưng việc linh hồn ly thể không tiêu tan, tạo thành linh hồn thể lại không khó. Tâm niệm Tô Vân khẽ động, linh hồn lực hóa thành một bàn tay lớn, tóm chặt lấy linh hồn của Hàng Phong. Linh cảnh linh hồn lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói hoảng sợ của Hàng Phong lại vang lên, Tô Vân không thèm để ý, hắn chỉ lấy ra một bình ngọc đặc chế từ không gian hệ thống, bỏ linh hồn của Hàng Phong vào. Lại dùng linh hồn lực khắc xuống một ấn ký đặc thù, phong ấn hắn lại, khiến hắn không còn sức chống cự, cuối cùng thu bình ngọc vào không gian hệ thống, đặt bình ngọc ở trạng thái tỉnh. Linh hồn của Hàng Phong, hắn vẫn còn chút việc cần dùng đến. Nhắc mới nhớ, thủ đoạn luyện hóa linh hồn thể thành bản nguyên linh hồn học được từ Tịnh Liên Yêu Thánh, đến giờ vẫn chưa có dịp dùng qua, khè khè. Sau đó, Tô Vân mới đưa mắt nhìn về phía Hải Tâm Diễm đang lơ lửng trên không. Tô Vân khẽ híp mắt, thử dùng chức năng thu hồi của hệ thống. Hệ thống, thu hồi Hải Tâm Diễm. Đinh, phát hiện vật phẩm có thể thu hồi thành công. Hải Tâm Diễm lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trong một góc của không gian hệ thống. Tô Vân thấy vậy khẽ gật đầu, cũng phải, dù có sinh ra linh trí, e rằng cũng đã bị tên Hàng Phong kia tìm cách đánh tan rồi, nếu không hắn cũng không thể luyện hóa thành công được. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Vân, giọng nói trong trẻo mang theo vẻ khó hiểu và bực bội. Sao huynh giải quyết nhanh thế? Em còn tưởng lần này em sẽ nhanh hơn huynh chứ. Tô Vân giải quyết Hàng Phong tốc độ quá nhanh, Tiểu Y Tiên cũng không kém bao nhiêu, hai cường giả bát tinh đấu hoàng, trong tay nàng bây giờ, căn bản không qua được mấy chiêu. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên, không khỏi cười nói. Sao nào, cứ muốn vượt qua ta như vậy à? Tiểu Y Tiên chu môi, mái tóc bạc theo gió lay động, toát lên một vẻ đẹp khác hẳn ngày thường. Muốn vượt qua ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Cái gì chứ, tu vi của em rõ ràng cao hơn huynh mà. Nhưng mà, em lại đánh không lại ta. Còn chưa đánh qua, sao huynh biết? Tiểu Y Tiên có chút không chịu thua, Tô Vân cười ha hả dắt tay Tiểu Y Tiên, bay về phía chiến trường của Ngô Thiên Lang. Chuyện đó sau này hãy nói, chúng ta giúp Ngô thống lĩnh giải quyết hai người kia trước đã. Vâng. Ngô Thiên Lang đang chiếm thế thượng phong, hắn cũng thuộc hàng thiên tài, chiến lực có thể trong thời gian ngắn sánh ngang với nhị tinh đấu tông. Dù không có sự giúp đỡ của họ, việc đánh bại Kim Ngân nhị lão cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng với sự tham chiến của Tô Vân và Tiểu Y Tiên, Kim Ngân nhị lão rất nhanh đã chết trong sự không cam lòng. Không ngờ ta lại là người kết thúc trận chiến chậm nhất. Ngô Thiên Lang thu lại trọng kiếm, nhún vai, nhìn hai người họ với ánh mắt không khỏi thoáng vẻ cảm khái. Chuyến đi Thiên Xà Đế Quốc mới qua bao lâu, chiến lực của hai thanh niên này thế mà đã gần bằng hắn rồi. Không quá một năm, bản thân mình hẳn là sẽ hoàn toàn đánh không lại họ nữa, tốc độ tu luyện thật sự quá kinh khủng. Lúc này, Tô Thiên và Cung Khải Dương cũng đã đến bên cạnh ba người. Đại trưởng lão Tô Thiên vuốt râu. Xem ra hai lão già chúng ta đến đây chỉ để xem kịch thôi. Ấy, cũng không thể nói như vậy. Nếu không có đại trưởng lão và Dương lão bày kết giới trước, đám người Hàng Phong khi vừa nhìn thấy chúng ta, e rằng đã lập tức bỏ chạy rồi. Đến lúc đó, chỉ cần có một người trốn thoát, cũng sẽ là một tai họa lớn. Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên và Ngô Thiên Lang cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu không làm thế, những người kia cũng sẽ không ngốc nghếch ở lại tự chiến với họ, nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để trốn thoát. Sự việc đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Tô Thiên nói. Chưa vội. Lúc này, Tô Vân cười một cách bí ẩn, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn đưa tay ra, gọi vạn thú linh hỏa. Lập tức, trong ma thú sơn mạch, đủ loại tiếng gầm gừ của ma thú vang lên liên tiếp, đại địa khẽ rung chuyển, ma thú trong dãy núi lao ra, tựa như một trận thú triều. Ngươi muốn tạo ra giả tượng rằng bọn họ chết vì thú triều sao? Ngô Thiên Lang như có điều suy nghĩ, hỏi Tô Vân. Không sai. Tô Vân gật đầu. Kiến nhiều cắn chết voi. Với sức của bầy ma thú này hợp lại, việc chúng tiêu diệt được đám người Hàng Phong cũng không phải là không thể. Dương lão nhìn cảnh tượng trong ma thú sơn mạch mà có chút kinh hãi. Vạn thú linh hỏa của ngươi thế mà có thể khống chế được số lượng ma thú nhiều đến vậy. Số lượng khống chế thì không có giới hạn, nhưng lại không thể khống chế ma thú cấp cao. Điều này cũng gần giống như thiên phần luyện khí tháp. Dương lão nghe vậy gật đầu, cho dù là tầng thấp nhất của thiên phần luyện khí tháp, cũng chỉ có thể có tác dụng đối với đấu hoàng, về số lượng thì đúng là không có giới hạn gì. Sau đó, Tô Vân lại để 4 con ma thú cấp 6 chiếm cứ trong dãy núi này lần lượt tự bạo. Thú triều cộng thêm 4 con ma thú cấp 6 liều mình tự bạo, giết chết đám người Hàn Phong, vô cùng hợp lý. Làm xong tất cả những việc này, Tô Vân hài lòng gật đầu. Hồn Điện là một thế lực khổng lồ thật sự, không thể không cẩn thận. Sau đó, Tô Vân và Tiểu Y Tiên tạm biệt đại trưởng lão Tô Thiên và mọi người. Trở lại lãnh cát, Hải Ba Đông liền vội vàng hỏi thăm tình hình. Đã xử lý xong xuôi rồi. Chỗ ông thế nào? Mọi việc thuận lợi, buổi đấu giá đã tổ chức thành công. Tô Vân gật đầu. Mấy ngày nay, ông hãy xuất hiện nhiều ở Hắc Giác Vực. Qua một thời gian nữa, lại giả vờ quan tâm đến hướng đi của Hàn Phong, đi đến Phong Thành vài chuyến, sau đó là có thể giải tán lãnh cát rồi. Mức độ và thời cơ trong đó, ông tự mình nắm chắc. Được. Hải Ba Đông tỏ ra đã hiểu. Sau đó, Tô Vân lại giao phó thêm một vài việc rồi lại rời khỏi lãnh cát. Tiếp theo, chính là lúc luyện hóa hải tâm diễm và thu hoạch thành quả. Tô Vân đi đến một nơi vắng vẻ, sau khi dò xét kỹ càng bốn phía, liền tiến vào không gian hệ thống. Nhìn hải tâm diễm đang yên tĩnh chờ đợi trước mắt, trong mắt Tô Vân không kìm nén được vẻ nóng bỏng. Hải tâm diễm xếp hạng 15 trên dị hỏa bảng, cao hơn thanh liên địa tâm hỏa và vạn thú linh hỏa không ít. Xếp hạng càng gần về phía trước, chênh lệch giữa các loại dị hỏa càng lớn, không giống như mấy loại xếp hạng cuối, không chênh lệch bao nhiêu. Hải tâm diễm này có thể cung cấp cho hắn năng lượng nhiều hơn, cho dù hắn bây giờ đã là đấu hoàng, cũng có thể khiến tu vi của hắn tăng vọt. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Dị hỏa ẩn chứa sức mạnh vô cùng cuồng bạo. Mỗi một lần luyện hóa đều cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù đã thành công hai lần, hắn vẫn phải hết sức thận trọng. Một lát sau, Tô Vân mở mắt, nhưng không vội luyện hóa hải tâm diễm ngay mà bắt đầu tìm kiếm luyện thể đấu kỹ trong đầu. Sức mạnh nhục thể của hắn vẫn luôn dừng ở mức ma thú cấp 6, trước đây thì cũng đủ dùng, nhưng bây giờ muốn luyện hóa hải tâm diễm, thế nào cũng phải tăng cường một phen. Rất nhanh, Tô Vân tìm được một quyển luyện thể đấu kỹ địa giai cao cấp, thuần dương thể. Hệ thống, dung hợp địa giai cao cấp luyện thể đấu kỹ thuần dương thể cho ta. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao 3 ma hạch cấp 6, có tiêu hao không? Tiêu hao. 3 ma hạch cấp 6 trong không gian hệ thống biến mất, cùng lúc đó, dục thân của Tô Vân tràn ngập một luồng năng lượng kỳ dị, đang cường hóa toàn diện cơ thể hắn. Cảm giác cơ bắp bị xé rách truyền đến, Tô Vân đối với chuyện này đã quen như cơm bữa, cho dù lần này cơn đau chưa từng có, nhưng Tô Vân vẫn giữ vẻ mặt phong khinh vân đạm. Linh hồn lực cường đại cũng sẽ tăng thêm sức chịu đựng, một chút đau đớn mà thôi, so với thu hoạch, không đáng nhắc tới. Một canh giờ trôi qua, luồng năng lượng kỳ dị kia đã dần hoàn thành việc cường hóa nhục thân của Tô Vân. Lúc này Tô Vân đã mồ hôi đầm đìa, hắn mở mắt, tay phải nắm thành quyền, nhẹ nhàng vung về phía trước, tiếng không khí nổ vang vọng trong không gian hệ thống. Vẻ mặt Tô Vân thoáng nét hài lòng. Nhục thân cường đại không nghi ngờ gì sẽ có ích cho việc luyện hóa dị hỏa và nâng cao chiến lực. Tô Vân lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó lấy ra một bình ngọc, bên trong đựng là đan dược lục phẩm linh đan. Viên đan dược này hắn đã chuẩn bị từ rất sớm, chỉ là ban đầu là để luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, không ngờ lại dùng để luyện hóa hải tâm diễm trước. Lần này, hắn không định dùng huyết liên đan chỉ là đan dược ngũ phẩm, dùng để hấp thu dị hỏa xếp hạng thấp trên dị hỏa bảng thì không có vấn đề. Nhưng để luyện hóa hải tâm diễm thì có chút không đủ sức. Hải tâm diễm xếp hạng trên dị hỏa bảng cũng không tính là quá cao, nhưng so với thanh liên địa tâm hỏa và vạn thú linh hỏa, đã có sự chênh lệch về chất. Tô Vân nuốt viên linh đan vào, dược lực khuếch tán, một luồng năng lượng bảo vệ cơ thể Tô Vân, tạo thành một lớp màng bảo vệ mờ nhạt. Sau đó, Tô Vân đưa tay phải vào bên trong hải tâm diễm, dưới sự bảo vệ của lớp màng năng lượng, lấy ra bản nguyên dị hỏa của hải tâm diễm, rồi lập tức nuốt vào miệng. Bản nguyên dị hỏa của hải tâm diễm tiến vào kinh mạch của Tô Vân, lập tức phóng ra ngọn lửa màu xanh lam nóng bỏng. Dù nhục thân của Tô Vân đã được cường hóa một lần nữa, đạt đến cấp độ ma thú cấp 7, trải qua hai lần dị hỏa rèn luyện cơ thể, khả năng kháng lửa cũng dần tăng cường, nhưng trên mặt vẫn không khỏi thoáng qua vẻ đau đớn. Cũng may có lớp màng năng lượng do dược lực của Linh đang hình thành bảo vệ, nếu không kinh mạch của Tô Vân, e rằng sẽ bị đốt xuyên trong nháy mắt. Quá trình sau đó, chính là vận hành đốt lãnh quyết, để bản nguyên dị hỏa của hải tâm diễm vận hành một đại chu thiên trong cơ thể. Thông qua sự áp chế mạnh mẽ của đốt lãnh quyết đối với dị hỏa, khiến nó trở nên nhu thuận, đánh lên khí tức của Tô Vân. Sau đó đưa nó vào không gian nạp linh, dung hợp với hai loại dị hỏa khác. Toàn bộ quá trình này, Tô Vân đã trải qua hai lần. Dưới tình huống ngăn cản được nhiệt độ kinh khủng của hải tâm diễm, không xảy ra vấn đề gì, ròng rã một ngày trôi qua, Tô Vân đã hoàn thành toàn bộ quá trình. Còn chưa kịp để Tô Vân thở phào một hơi, một luồng năng lượng khổng lồ mạnh hơn nhiều so với khi luyện hóa hai loại dị hỏa trước đó đã trào dâng từ không gian nạp linh. Tới rồi. Tô Vân vội vàng tập trung tinh thần, vận chuyển đốt lãnh quyết để luyện hóa luồng năng lượng này. Lại một tháng nữa trôi qua. Khí tức của Tô Vân trong quá trình này liên tục tăng lên. Tu vi của Tô Vân vốn đang ở tam tinh đấu hoàng đỉnh phong, ngay trong ngày đầu tiên, dưới sự trợ giúp của luồng năng lượng này, đã đột phá đến tứ tinh đấu hoàng. Thế nhưng đà tăng này không hề yếu đi, năng lượng trong không gian nạp linh vẫn cuồn cuộn không dứt. Ngũ tinh đấu hoàng. Lục tinh đấu hoàng. Thất tinh đấu hoàng. Khí tức kinh khủng từ trên người Tô Vân phát ra, luồng năng lượng khổng lồ do việc thôn phệ hải tâm diễm mang lại cũng đã dần tiêu hao hết trong một tháng này. Tô Vân mở mắt, đứng dậy hoạt động, tiếng xương cốt va chạm lách tách vang lên. Tô Vân cảm nhận khí tức của mình, khóe miệng nở một nụ cười. Từ tam tinh đỉnh phong đột phá đến thất tinh, thật có thể nói là tu vi tăng vọt. Việc thôn phệ hải tâm diễm, sự thăng tiến về tu vi tự nhiên là lớn nhất, ngoài ra, còn có những lợi ích vô hình khác. Đốt lãnh quyết của hắn đã tiến giai một lần nữa, trở thành công pháp địa giai cao cấp. Lại một lần được dị hỏa rèn luyện cơ thể, tư chất của hắn lại được nâng cao. Thiên tư của hắn vốn đã không tồi, trước sau lại trải qua ba lần dị hỏa rèn luyện, càng đạt đến một mức độ kinh khủng. Đốt lãnh quyết tiến giai cũng sẽ làm tăng tốc độ tu luyện của hắn. Tiếp theo, dù chỉ tu luyện từng bước một, dù cần phải hơi để ý đến vấn đề căn cơ, hắn cũng có thể trong vòng một năm, nâng tu vi lên đến đấu hoàng đỉnh phong và thử đột phá đấu tông. Trong lòng Tô Vân dần dần thoáng qua vẻ thấu hiểu. Chẳng trách Tiêu Viêm trong quá trình tu luyện sau này thường xuyên mượn ngoại lực đột phá mà không gặp phải vấn đề gì về căn cơ. Theo lý mà nói, căn cơ được đúc kết trong 3 năm phế vật không thể nào dùng được cả đời. Theo sự tăng lên của tư chất, tốc độ rèn luyện nền tảng cũng sẽ dần tăng nhanh. Dị hỏa trong cơ thể càng nhiều, khi hấp thu năng lượng thiên địa, hiệu quả rèn luyện năng lượng của nhiều loại dị hỏa sẽ càng tốt hơn, cả hai cùng tác động, căn cơ căn bản không phải là vấn đề. Tiêu Viêm cũng chỉ có lúc đột phá đấu hoàng mới lo lắng về căn cơ, bế quan gần một năm, thậm chí không dám mượn ngoại lực. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, trên mặt Tô Vân hiện lên nụ cười rạng rỡ, hắn tiếp tục kiểm kê thu hoạch lần này. Đột nhiên, tâm niệm Tô Vân khẽ động, một ngọn lửa ba màu hiện lên trong tay hắn, màu sắc rực rỡ tựa như tinh linh trong lửa. Vạn thú linh hỏa và thanh liên địa tâm hỏa dung hợp, uy năng đã có thể sánh ngang với dị hỏa xếp hạng 14 trên dị hỏa bảng. Bây giờ lại có thêm hải tâm diễm gia nhập, uy lực của dị hỏa ba màu e rằng có thể sánh ngang với dị hỏa xếp hạng thứ 10 trên dị hỏa bảng. Uy lực của dị hỏa tăng lên, đối với chiến lực của hắn tự nhiên có nhiều lợi ích, bây giờ tu vi lại có đột phá lớn, cho dù là Tô Vân cũng tạm thời không rõ thực lực của mình rốt cuộc đã đạt đến tầng thứ nào. Tô Vân không quá bận tâm về chuyện này, chiến đấu là giai điệu vĩnh hằng của đấu khí đại lục, có lẽ rất nhanh hắn sẽ tìm được một đối tượng để tham chiếu. Tô Vân lấy ra một chiếc nạp giới này tên là U Hải nạp giới, chủ nhân đời trước của nó chính là Dược Hoàng Hàng Phong. Linh hồn lực của Tô Vân tuôn ra, cưỡng ép xóa đi ấn ký linh hồn được khắc trên U Hải nạp giới. Chênh lệch linh hồn lực giữa hắn và Hàng Phong tựa như trời với đất, tự nhiên không tốn bao nhiêu sức lực. Tô Vân lại khắc ấn ký linh hồn của mình lên U Hải nạp giới, rồi linh hồn lực thăm dò vào bên trong. Đủ loại dược liệu chất thành một ngọn núi nhỏ, công pháp và đấu kỹ được trưng bày khắp nơi, cùng với đủ loại ma hạch cao cấp, không thiếu thứ gì. Hàng Phong chiếm cứ Hắc Giác vực nhiều năm, không biết đã vơ vét bao nhiêu của cải, có thể nói là tài sản kết xù, bây giờ đều thuộc về hắn. Tô Vân cười thầm. Toàn bộ tài nguyên mà Hải Ba Đông cung cấp cho hắn suốt những năm qua ở Hắc Giác vực cộng lại, e rằng còn không bằng 1/10 những gì có trong chiếc U Hải nạp giới này. Quả không hổ danh là một tên nhà giàu. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không phải lo lắng về tài nguyên nữa. Tiếp đó, Tô Vân lại cẩn thận tìm kiếm trong nạp giới, lấy ra hai bình ngọc màu băng lam. Bên trong chứa đựng chính là thiên hàn khí. Thiên hàn khí chỉ tồn tại ở những nơi cực hàn, độ hiếm thấy của nó có thể so sánh với dị hỏa. Ngọn lửa bình thường khi đến gần một phạm vi nhất định, thậm chí sẽ tự động dập tắt. Giữa thiên địa, cũng chỉ có dị hỏa mới có thể chống lại nó. Thiên hàn khí cũng là một loại thiên địa linh bảo, đốt lãnh quyết của hắn có thể hấp thu các thiên địa linh vật thuộc tính băng để nâng cao tu vi và phẩm cấp, thiên hàn khí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, trong mắt Tô Vân lóe lên chút tiếc nuối. Thiên hàn khí chứa trong hai bình ngọc màu băng lam này thực sự quá ít. Trong nguyên tắc, Hàn Phong dùng nó để áp chế Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng là vì đã cho nổ tung bản nguyên của thiên hàn khí. Bản nguyên của thiên hàn khí cũng tương tự như bản nguyên dị hỏa, một khi được kích nổ, có thể bộc phát ra hàn khí cực lớn. Nếu không, chỉ với một chút thiên hàn khí tựa như tử hỏa của dị hỏa này, căn bản không thể nào chống lại được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng có còn hơn không, hơn nữa Hàn Phong đã có thể lấy được thiên hàn khí này, chắc hẳn cũng đã từng đến cái gọi là nơi cực hàn đó. Mặt khác, chức năng đổi của hệ thống, hắn vẫn chưa tận dụng đến cực hạn, nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần có một chút mẫu thiên hàn khí, hắn có thể sử dụng chức năng đổi để đổi ra cả đống. Đốt lãnh quyết có thể đồng thời vận chuyển năng lượng hai thuộc tính băng và hỏa, khiến chiến lực tăng mạnh, vượt xa đơn thuộc tính. Đây cũng là một trong những lý do hắn vẫn không từ bỏ thuộc tính băng. Mặc dù để có thể đồng thời sử dụng chiến đấu song thuộc tính vẫn còn cần một khoảng thời gian, nhưng bây giờ đã bước ra một bước mang tính thực chất, tin rằng ngày đó sẽ không còn quá xa. Tô Vân lại lấy ra một bình ngọc, bên trong chứa linh hồn của Hàn Phong. Tâm niệm Tô Vân khẽ động, thu hồi ký ức của Hàn Phong một lượt, sau đó để hệ thống sử dụng phương thức trình chiếu linh hồn để bắt đầu xem xét. Một lúc sau, trên màn hình linh hồn, một nơi cực hàn hiện lên. Hàn Phong đi đến trước một hồ nước nhỏ màu băng lam ngồi xuống, thi triển bí pháp, dẫn một tia linh dịch màu băng lam trong hồ vào bình ngọc. Trong mắt Tô Vân lóe lên vẻ vui mừng, rất tốt. Không uổng công hắn đã tốn nhiều tâm tư như vậy. Bất quá, nơi này không phải ở Tây Bắc Đại Lục, mà là một sơn cốc quanh năm gió lạnh buốt ở Trung Châu. Tô Vân cũng không vội, có địa điểm rồi, những chuyện khác đều dễ dàng. Sau đó, Tô Vân lại lấy ra một chiếc dược đỉnh từ trong U Hải Nạp Giới. Vạn Thú Đỉnh, một dược đỉnh có tên trên thiên đỉnh bảng. Cũng coi như một thu hoạch không lớn không nhỏ. Cuối cùng chính là xử lý linh hồn thể của Hàn Phong. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng quỷ dị. Tô Vân giải khai phong ấn của Bình Ngọc đang phong ấn linh hồn Hàn Phong, linh hồn lực hóa thành bàn tay, bắt linh hồn thể của Hàn Phong ra. Linh hồn của Hàn Phong vẫn đang ở trạng thái tỉnh, Tô Vân không có ý định cởi bỏ nó. Đã dâng cho hắn nhiều bảo bối như vậy, cũng phải có chút hồi đáp chứ. Để Hàn Phong chết đi mà không có chút đau đớn nào, bản thân mình thực sự quá nhân từ. Tô Vân vận dụng linh hồn bí pháp, một ngọn lửa linh hồn dâng lên, thiêu đốt linh hồn của Hàn Phong. Tạp chất linh hồn vẫn đục không ngừng bị đốt cháy. Linh hồn của Hàn Phong dần dần tiêu tan. Một lúc sau, một đoàn bản nguyên linh hồn hiện lên trong tay Tô Vân, tỏa ra ánh sáng màu trắng. Tô Vân quan sát tỉ mỉ. Linh hồn lực của Hàn Phong sắp xỉ phàm cảnh hậu kỳ, nhưng sau khi tinh luyện thành bản nguyên linh hồn thuần túy, chắc chắn sẽ co lại không ít, sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn. Nha đầu Thanh Lân kia có thiên phú linh hồn cực cao, trước đó đã sắp đột phá phàm cảnh hậu kỳ rồi, chắc hẳn có sự trợ giúp của đoàn bản nguyên linh hồn này, là có thể hoàn toàn đột phá được tầng bình cảnh đó. Tô Vân thu hồi bản nguyên linh hồn, đi ra thế giới bên ngoài. Thu hoạch lớn chủ yếu là những thứ này, ngược lại không tìm được viên âm dương huyền long đang xuất hiện trong nguyên tác, có chút đáng tiếc. Chắc là bây giờ còn chưa luyện ra được. Sau đó Tô Vân bước ra khỏi không gian hệ thống, trở về lãnh cát. Hả? Thất tinh đấu hoàng. Sao tu vi của huynh lại đuổi kịp em rồi? Tiểu y tiên chu môi, nũng nịu rút vào lòng Tô Vân. Tiểu y tiên trước đó cũng đã dừng lại ở lục tinh đấu hoàng một thời gian. Một tháng trôi qua, tu vi của nàng đã đạt đến thất tinh đấu hoàng. Tô Vân ôm lấy vòng eo nhỏ của tiểu y tiên, hương thơm dịu dàng của thiếu nữ thoảng qua, khiến Tô Vân cảm thấy một thoáng bình yên. Sao có thể để em dẫn đầu mãi được? Hừ hừ, dù sao tốc độ tu luyện của huynh cũng không bằng em, rất nhanh em sẽ vượt qua lại thôi. Tiểu y tiên ở trong lòng Tô Vân cười đùa nói. Tô Vân không phản bác, tốc độ tu luyện của ách nan độc thể thực sự quá nhanh, nếu nói về tốc độ tu luyện thông thường, hắn đúng là không bằng. Bây giờ đã giải quyết xong Hàn Phong, chuyện ở Hắc Giác Vực cũng tạm thời kết thúc, còn về Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc thì phải đợi sau này thanh toán một lượt. Tô Vân cũng không vội, kiên nhẫn, hắn chưa bao giờ thiếu. Đêm đó, Tô Vân theo thói quen vận dụng linh hồn lực, kết nối với ấn ký linh hồn đã để lại trên người Trương Uy. Cha con Trương Uy có liên quan đến U Minh Độc Hỏa, hắn rất chú ý, thỉnh thoảng sẽ thông qua ấn ký linh hồn để quan sát tình hình của họ. Bây giờ tiểu y tiên đã có tu vi thất tinh đấu hoàng. Việc luyện hóa U Minh Độc Hỏa xếp hạng 20 trên dị hỏa bảng, vấn đề không lớn. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia khí lạnh. Có lẽ, nên tiễn hai cha con này lên đường thôi, mối thù lấy mạnh hiếp yếu ở nội viện, hắn chưa bao giờ quên. Lúc đó nếu không phải đại trưởng lão Tô Thiên kịp thời xuất hiện, hắn chỉ có thể mang theo tiểu y tiên chạy vào không gian hệ thống, trốn một thời gian mới có thể ra ngoài. Tô Vân kết một thủ ấn kỳ diệu trên tay, nhắm mắt lại, thông qua ấn ký linh hồn, quan sát tình hình của Trương Uy và Trương Nhật Thiên. Trương Nhật Thiên và Trương Uy đang ở trong một dãy ma thú. Tiểu Uy, khoảng thời gian này chúng ta sẽ ở đây, đám người của Thiên Xà Phủ thực sự quá khó chơi. Nơi này là sâu trong ma thú sơn mạch, ít người lui tới, bọn chúng trong thời gian ngắn cũng không tìm đến được. Xã hội loài người tạm thời không thể quay về, khắp nơi đều là người của chúng. Trương Nhật Thiên thở dài. Vâng, thưa phụ thân. Thế mà lại trốn vào ma thú sơn mạch, xem ra khoảng thời gian này, bọn họ sống không tệ nhỉ, ha ha. Gương mặt Tô Vân tràn đầy vẻ giễu cợt. Nơi này có hai con ma thú cấp 7, cổ độc ngạc và hỏa lưu ly sư tử, thực lực đại khái tương đương với cường giả tứ tinh đấu tông của loài người. Khi con tu luyện trong ma thú sơn mạch, cố gắng tránh xa lãnh địa của chúng. Ta tuy có thể đánh thắng chúng, nhưng dao động chiến đấu sẽ không nhỏ, đám người của Thiên Xà Phủ có khả năng sẽ cảm nhận được khí tức của ta mà tìm đến đây. Con biết rồi, thưa phụ thân. Cổ độc ngạc, hỏa lưu ly sư tử. Tô Vân cắt đứt liên lạc với ấn ký linh hồn. Trương Nhật Thiên bây giờ có tu vi lục tinh đấu tông, nếu là trước khi luyện hóa hải tâm diễm, hắn tự nhiên phải đi đường vòng, nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn khác. Hắn không thể đánh giá được chiến lực thật sự của mình đã đạt đến mức độ nào, nhưng đối phó với lục tinh đấu tông thì không có vấn đề quá lớn. Tô Vân có chút kích động. Trước đây hắn là tam tinh đấu hoàng, với sự trợ giúp của hai loại dị hỏa, đã có thể đạt tới chiến lực đấu tông, bây giờ chiến lực tăng vọt, một trận chiến với Trương Nhật Thiên, không khó. Tô Vân trầm ngâm một lúc. Để cho an toàn, lại tăng cường thêm một phen. Tô Vân tìm được một môn đấu kỹ địa giai cao cấp, Hỏa Dương Hoàng Kiếm. Hệ thống, dung hợp địa giai cao cấp đấu kỹ Hỏa Dương Hoàng Kiếm cho ta. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao một khối năng lượng tinh cấp 6, có tiêu hao không? Tiêu hao. Một luồng thông tin khổng lồ hiện lên trong đầu Tô Vân. Linh hồn lực của Tô Vân đã đạt đến linh cảnh, việc hấp thu luồng thông tin này nhanh hơn không ít, chỉ một khắc đồng hồ đã hoàn toàn hấp thu xong. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một nụ cười nham hiểm. Lai lịch của cha con nhà họ Trương này không hề đơn giản. Lúc trước khi quét hình Trương Nhật Thiên, thậm chí còn xuất hiện cái gì mà đấu đế phế mạch, công pháp và đấu kỹ cũng đều đạt đến cấp địa giai trung cấp. Như vậy, tu thế về công pháp và đấu kỹ của hắn sẽ tương đối nhỏ, khó mà bù đắp được chênh lệch về tu vi. Nhưng không sao, tên phế vật Trương Uy kia luôn được Trương Nhật Thiên coi trọng, chỉ cần bắt được hắn. Khè khè khè, tiểu y tiên nhìn Tô Vân đang khoanh chân ngồi trên giường, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Tô Vân lập xong kế hoạch giết cha con họ Trương, mở mắt ra. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tiểu y tiên, Tô Vân khẽ giật mình. Sao thế? Huynh lúc thì cười chế giễu, lúc thì cười nham hiểm, lúc lại còn khè khè khè nữa. Chẳng lẽ huynh bị dị hỏa đốt hỏng não rồi sao? Tô Vân nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại, không nói một lời, trực tiếp kéo tiểu y tiên vào lòng. Tiểu y tiên phát ra một tiếng kinh hô. Tô Vân xoay người tiểu y tiên lại, đặt thân thể nàng lên đùi mình, dùng sức vỗ nhẹ lên cặp mông nhỏ của nàng. A, em sai rồi, sai rồi. Đừng đánh nữa, van xin huynh, tha cho tiên nhi đi. Sắc mặt tiểu y tiên trong nháy mắt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng ca ca thật biến thái, nhưng lại biết rõ tính khí của Tô Vân, giọng nói mềm nhũng, nũng nịu cầu xin tha thứ với hắn. Sắc mặt Tô Vân tràn đầy vẻ đắc ý, tiểu nha đầu, còn dám trêu ta sao, xem ta có chỉnh đốn lại phu cương không? Tiểu y tiên bò dậy, dạng chân ngồi trên đùi Tô Vân, nhéo nhéo khuôn mặt đắc ý của hắn. Còn nửa năm nữa đó, tiểu y tiên nghịch ngợm cười nói, vệt đỏ ửng trên gương mặt xinh đẹp không những không tan đi mà còn càng thêm nồng đậm. Tô Vân đưa tay ra, ôm chặt lấy tiểu y tiên, vuốt ve trong lòng, như muốn nhào nặn nàng vào trong cơ thể mình. Ta rất mong chờ ngày đó. Em cũng vậy. Hai người thân mật một hồi, sau đó Tô Vân đưa ngón tay cái lướt qua đôi môi đỏ của tiểu y tiên, nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng mềm mại. Trong khi bốn ngón còn lại hơi mở ra, đặt trên gương mặt nàng, da thịt mềm mại trắng nõn. Ngón tay cái lướt nhẹ trên vách trong khoang miệng đỏ thắm của tiểu y tiên, gợi lên một tầng hương nước bọt. Hôm nay, nhờ cậy tiên nhi. Vân, tiểu y tiên nũng nịu đáp, tay ngọc nhẹ nhàng cởi áo váy. Hôm sau, Tô Vân nhờ Hải Ba Đông đi dò xét xem nơi nào ở Tây Bắc Đại Lục có cổ độc ngạc và hỏa lưu ly sư tử cấp 7 chiếm cứ. Đồng thời, hắn mang theo tiểu y tiên dự định trở về Già Nam Học Viện một chuyến. Già Nam Học Viện đã sừng sững ở Tây Bắc Đại Lục từ lâu, đối với những thông tin này, hẳn là sẽ rõ hơn. Lâu rồi không gặp Nhược Lâm đạo sư, chúng ta đi xem một chút đi. Tiểu y tiên ôm cánh tay Tô Vân, có chút dính người. Tô Vân khẽ gật đầu, khi họ còn ở ngoại viện, Nhược Lâm đã cung cấp cho họ không ít sự tiện lợi, những chuyện này hắn đều ghi nhớ trong lòng. Đi thôi. Hai người đến ngoại viện, chặn một học viên lại hỏi thăm, Nhược Lâm hôm nay đang dẫn học viên đến quảng trường để tiến hành lớp học thực chiến. Tô Vân tùy ý cho học viên một bình hồi khí đan, rồi dẫn tiểu y tiên đến quảng trường, tìm được Nhược Lâm. Bên cạnh Nhược Lâm còn có hơn 20 học viên, trên sân hai học viên đang đối chiến. Tâm niệm Tô Vân khẽ động. Hắn thấy được hai người quen, Tiêu Ngọc và Tiêu Huân Nhi. Tô Vân, Tiên Nhi. Trên mặt Nhược Lâm thoáng qua một tia kinh hỉ, tiến lên cho hai người một cái ôm thật chặt. Các học viên khác cũng đồng loạt nhìn sang. Tiêu Ngọc nhìn thấy hai người, ngẩn ra. Nàng và Tô Vân cùng tiểu y tiên cùng nhau vào ngoại viện, nói ra, ba người còn được xem là bạn học cùng lớp. Nghĩ đến đây, trên mặt Tiêu Ngọc có chút chua xót. Những năm qua, bản thân mình vẫn còn quanh quẩn ở ngoại viện, còn họ có lẽ đã trở thành cường giả đấu vương rồi. Tiêu Huân Nhi đứng ngay bên cạnh Tiêu Ngọc, khí chất thanh lãnh đạm nhiên, giống như một đóa thanh liên thoát tục, dung mạo tuyệt mỹ, trong trẻo. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi có chút biến đổi, đôi mắt đẹp khẽ co lại. Nếu nàng cảm ứng không nhầm, hai người này đều là cường giả thất tinh đấu hoàng. Nhưng nhìn tuổi tác, họ cũng chỉ xấp xỉ mình. Tây Bắc Đại Lục này, từ khi nào lại xuất hiện những thiên tài đáng gờm như vậy? Ngay lúc Tiêu Huân Nhi đang âm thầm kinh hãi, Tô Vân cũng dùng linh hồn lực quan sát Tiêu Huân Nhi một cách không để lại dấu vết. Trong cảm ứng của Tô Vân, Tiêu Huân Nhi bây giờ mới có tu vi tứ tinh đại đấu sư. Tâm niệm Tô Vân vừa động. Hệ thống, quét hình Tiêu Huân Nhi. Đinh, quét hình thành công. Tên họ, Cổ Huân Nhi. Giới tính, nữ. Tu vi, tứ tinh đại đấu sư. Thể chất, không. Huyết mạch, bát phẩm đấu đế huyết mạch. Thuộc tính, hỏa. Công pháp, huyền giai cao cấp lộng viêm quyết. Đấu kỹ, huyền giai cao cấp yến phản vật phẩm, nạp giới, kim đế phần thiên viêm trạng thái, toàn thịnh. Trong lòng Tô Vân thoáng qua một tia kinh ngạc. Quả không hổ là người của viễn cổ bát tộc. Thuật ẩn giấu tu vi của Tiêu Huân Nhi này có cấp bậc cao đến đáng sợ. Dù hắn đã có linh hồn ở linh cảnh, thế mà cũng không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào. Đấu vương đỉnh phong, tu vi này, e rằng còn là do ở lại Tây Bắc Đại Lục này nên đã làm chậm trễ thời gian tu luyện. Nếu ở lại cổ tộc, chuyên tâm tu luyện, tu vi của nàng nhất định không chỉ dừng lại ở đó. Chẳng trách Tiêu Huân Nhi trong tuyến thời gian gốc, chỉ với tu vi đại đấu sư mà đã dễ dàng đánh bại đấu linh đỉnh phong Lâm Tu Nhai. Khi rời khỏi Già Nam học viện trở về cổ tộc, còn thi triển ra đấu khí hai cánh màu vàng kim. Về phần bát phẩm đấu đế huyết mạch thì không có gì lạ, Tiêu Huân Nhi đạt đến tuyệt phẩm huyết mạch là ở lễ trưởng thành của cổ tộc mấy năm sau, bây giờ độ tinh khiết của huyết mạch còn chưa cao như vậy. Sau khi thông qua chức năng quét hình của hệ thống để hiểu rõ nội tình của Tiêu Huân Nhi, Tô Vân liền thu lại sự chú ý, cấp bậc của Tiêu Huân Nhi thực sự quá cao, tốt nhất là đừng dính dáng quá nhiều. Sức hấp dẫn của kim đế phần thiên viêm đối với hắn rất lớn, nhưng hắn càng quý trọng cái mạng nhỏ của mình hơn. Ngay cả hắn còn có thủ đoạn như ấn ký linh hồn để giám sát nhất cử nhất động của Trương Uy, hắn không tin cổ tộc lại không có những phương pháp tương tự. Cường giả đấu tôn đã có thể thông qua việc xé rách không gian quyển trục hoặc không gian ngọc giản để được triệu hồi đến, huống chi cha của Tiêu Huân Nhi lại là một cường giả đấu thánh đỉnh phong. Lâu rồi không gặp, sao hôm nay các em lại nghĩ đến thăm ta? Nhược Lâm cười nói, đôi mắt dịu dàng như làn nước, có thể xoa dịu lòng người. Tô Vân và Tiểu Y Tiên cùng Nhược Lâm trò chuyện vài câu. Sau đó, Tô Vân lấy ra hai bình ngọc từ không gian hệ thống, đưa cho Nhược Lâm. Nhược Lâm sau khi nhận lấy, nghi ngờ hỏi. Đây là ba văn thanh linh đan và hai viên tử linh phá chướng đan. Tô Vân cười nói. Cảm tạ đạo sư trước đây đã chiếu cố, đây coi như là một chút tâm ý. Nhược Lâm trợn to hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể kìm nén. Hai loại đan dược này, đối với Tô Vân bây giờ không là gì, nhưng đối với một vị đại đấu sư như Nhược Lâm, lại là vô cùng trân quý. Cái này Nhược Lâm đạo sư, ngài cứ nhận đi à. Tiểu Y Tiên trên mặt cũng thoáng nụ cười, khuyên nhủ. Nhược Lâm bất đắc dĩ nở nụ cười. Vậy thì ta không khách khí nữa, các em đúng là quá hào phóng. Sau đó ba người lại hàn huyên vài câu, Tô Vân và Tiểu Y Tiên liền cùng Nhược Lâm cáo từ, hóa đấu khí thành cánh, bay về phía nội viện. Hành động đó lập tức khiến các học viên có mặt phải kinh hô. Bất kể là nam hay nữ, ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt khác lạ. Qua, hai vị học trưởng học tỷ này đều là cường giả đấu vương. Thật lợi hại, khi nào mình mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Trong mắt Tiêu Huân Nhi cũng thoáng qua vẻ kỳ lạ. Nói chung, ở Trung Châu, thiên tài của đấu khí đại lục này được chia làm hai cấp bậc, thiên tài Trung Châu và các thiên tài khác. Còn trong mắt viễn cổ bát tộc, thiên tài cũng được chia làm hai cấp bậc, thiên tài của viễn cổ chủng tộc và các thiên tài khác. Hai người này có thể ở độ tuổi như vậy mà đã đạt đến tu vi thất tinh đấu hoàng, chắc hẳn sẽ có thể tấn thăng đấu tông trước 20 tuổi. Thiên tư này quả thực đáng nể. Cho dù là tiến độ tu luyện của các thiên tài trong viễn cổ chủng tộc, cũng gần như là như vậy, hơn nữa còn phải là những người có phẩm cấp huyết mạch khá cao. Còn những người ở Trung Châu, cho dù là người thừa kế của các siêu cấp thế lực, muốn đột phá đấu tông, tuyệt đối là chuyện sau 20 tuổi. Giống như thế hệ truyền nhân của tứ phương các hiện nay, cũng chỉ vừa mới đạt đến tu vi đấu hoàng, khoảng cách đến đấu tông vẫn còn khá xa. Mấu chốt nhất là, người trẻ nhất trong số họ, năm nay cũng đã 19 tuổi rồi. Lông mày Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu lại. Thế hệ này của Tây Bắc Đại Lục đã sản sinh ra những nhân vật đáng gờm. Bất quá nàng cũng không để trong lòng. Viễn cổ bát tộc sừng sững trên đỉnh đấu khí đại lục đã lâu, đã thấy qua vô số thiên tài như cá giết sang sông. Nhưng những người có thể thực sự trưởng thành, để họ phải nhìn thẳng thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là người có huyết mạch thức tỉnh hoàn mỹ nhất của cổ tộc trong gần một thiên niên kỷ qua, nàng tuy có giật mình trước tu vi của hai người, nhưng cũng không quá để tâm. Có lẽ bây giờ họ tạm thời dẫn đầu, nhưng tương lai rồi sẽ gặp phải bình cảnh. Còn huyết mạch đấu đế thì lại khác, chỉ cần phẩm cấp huyết mạch cao, bình cảnh đối với họ căn bản không tồn tại. Giữa hai bên, căn bản không thể so sánh. Nàng sẽ sớm vượt qua thôi, Tiêu Huân Nhi có sự tự tin đó. Sự tự tin đến từ viễn cổ chủng tộc, từ huyết mạch đấu đế. Huân Nhi, Huân Nhi, đến lượt muội ra sân rồi. Giọng Tiêu Ngọc vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Huân Nhi. Vâng, đa tạ biểu tỷ nhắc nhở. Không có gì, hôm nay muội sao vậy, trước đây chưa bao giờ thấy muội mất hồn như thế. Chẳng lẽ là đang nghĩ đến tiểu tử Tiêu Viêm kia? Tiêu Huân Nhi nghe vậy, trong lòng thoáng qua một tia mong nhớ. Nếu Tiêu Viêm ca ca cũng có thiên tư như hai người họ, có lẽ hai người họ còn có cơ hội ở bên nhau. Nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi hơi ảm đạm. Tô Vân và Tiểu Y Tiên ở trên không, trong lòng lại suy nghĩ không ngừng. Thời gian đến Trung Châu ngày càng gần, hắn cũng nên nhớ lại một chút tình hình ở Trung Châu, chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Sự phân bố thế lực một tháp, một điện, hai tông, ba cốc, bốn phương cát, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Mỗi một thế lực đều là bá chủ không thể nghi ngờ, ngay cả tứ phương cát có nội tình nông cạn nhất cũng có cường giả đấu tôn tọa trấn. Còn về thế hệ trẻ của Trung Châu, hắn cũng có chút ấn tượng. Các truyền nhân của tứ phương cát như Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan đều không được hắn để vào mắt. Trong số những người này, Phượng Thanh Nhi có thiên phú cao nhất, cũng phải 4, 5 năm sau mới đột phá đấu tông. Còn hắn và Tiểu Y Tiên, trong vòng 1 năm là có thể đột phá. Chênh lệch trong đó không thể nói là không lớn. Còn những người như yêu nữ Tào Dĩnh lại không mạnh về chiến đấu. Về phương diện luyện dược, hắn lại càng không cần lo lắng. Hắn bây giờ đã có thể luyện chế đan dược thất phẩm đỉnh phong, khi tu vi đạt đến đấu tông, là có thể luyện chế đan dược bát phẩm. Tô Vân lắc đầu, hắn trưởng thành quá nhanh, tầm mắt không nên đặt ở thế hệ trẻ nữa. Chợt, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lẽo. Trong thế hệ trước, băng tôn giả là một ngọn núi lớn nhất thiết phải đối mặt, phải nghĩ cách mới được. Ngay lúc Tô Vân còn đang mải mê suy nghĩ, hai người đã nhanh chóng bay về đến nội viện. Tô Vân gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, trước mắt, phải tìm cách tiễn cha con nhà họ Trương lên đường đã rồi tính sau. Tô Vân và Tiểu Y Tiên tìm đến Tô Thiên. Hôm nay sao hai đứa lại có thời gian rảnh rỗi đến đây thế? Tô Thiên có chút ngạc nhiên. Hôm nay chúng con đến là muốn hỏi đại trưởng lão một tin tức. Tô Vân và Tiểu Y Tiên ngồi xuống. Không biết đại trưởng lão có hay, ở đâu trên đại lục Tây Bắc có thất giai cổ độc ngạc và hỏa lưu ly sư tử chiếm cứ không ạ? Tô Vân hỏi. Tô Thiên cau mày, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Thất giai cổ độc ngạc và hỏa lưu ly sư tử lão khẽ chau mày rồi lắc đầu. Chuyện này thì lão phu cũng không biết. Tô Vân thoáng chút thất vọng, xem ra muốn tìm được nơi ẩn thân của cha con họ Trương vẫn cần thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, nếu trên đại lục Tây Bắc thật sự có một nơi như vậy, ta có thể nhanh chóng giúp ngươi tìm ra. Tô Thiên thấy dáng vẻ thất vọng của Tô Vân, không khỏi cười nói. Ồ, đại trưởng lão nói thật chứ ạ? Mắt Tô Vân lóe lên một tia vui mừng. Ta lừa ngươi bao giờ? Già Nam học viện tuyển sinh trên toàn đại lục. Nhưng vì học viện tọa lạc tại Tây Bắc, nên học viên từ đại lục Tây Bắc đương nhiên sẽ đông hơn. Mỗi một nơi trên đại lục Tây Bắc, Già Nam học viện chúng ta đều sẽ phái người đến tuyển sinh. Lão già này không biết, nhưng đám học viên kia thì chưa chắc, ha ha. Thì ra là vậy, chuyện này đành phải làm phiền đại trưởng lão rồi. Tô Vân bừng tỉnh, quả đúng là đạo lý này. Tuyển sinh mà còn có tác dụng như vậy, đúng là mở mang tầm mắt. Chỉ là tiện tay thôi. Tô Thiên cười cười. À phải, không biết người bạn kia của ta dạo này thế nào rồi à? Tô Vân hỏi thăm tình hình của Thải Lân. Ngươi còn dám nói à? Nàng ta tuy vẫn chưa đột phá, nhưng năng lượng dao động xung quanh ngày càng lớn, bây giờ tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp cũng chỉ còn một mình nàng ta ở đó. Các trưởng lão của nội viện, người nào người nấy, đều bị cổ năng lượng dao động đó quấy nhiễu đến mức không thể tu luyện nổi. Tô Thiên tức giận nói. Tô Vân cười gượng, trước đó hắn thật sự không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này. Ách, là do con suy nghĩ không chu toàn. Thôi được rồi, ta cũng không có ý trách tội ngươi. Mấy ngày này ngươi cứ ở lại nội viện đi, ta hỏi thăm được tin tức sẽ phái người thông báo cho ngươi. Đa tạ. Sau đó, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên rời khỏi văn phòng của Tô Thiên. Hai người đi trên con đường của nội viện, bỗng gặp một người không ngờ tới. Thanh Lân. Sao muội lại ở nội viện? Tô Vân có chút bất ngờ. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ. Thanh Lân mừng rỡ ra mặt khi thấy hai người, vội vàng bước tới. dáng eo uyển chuyển lúc di chuyển tựa như một mỹ nữ xà tộc, khiến Tô Vân bất giác ngẩn người. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên ôm chầm lấy nhau, tính ra cũng đã nửa năm không gặp Thanh Lân. Lúc trước hắn còn định đưa bản nguyên linh hồn cho nàng, khi đến ngoại viện lại quên mất, bây giờ gặp đúng lúc, không cần phải đi thêm một chuyến. Thanh Lân buông Tiểu Y Tiên ra, nhìn về phía Tô Vân giải thích, trước đây muội đang tu luyện ở trấn Hòa Bình, đột nhiên có một ngày Tử Nghiên tỷ tỷ chạy tới nói, muốn muội cùng tỷ ấy đến nội viện tu luyện, hai người ở cùng nhau cũng có thể giải khuây. Thế là muội đến đây. Tô Vân nghe vậy liền gật đầu. Hóa ra là Tử Nghiên gọi Thanh Lân tới, như vậy cũng hợp lý. Trong khoảng thời gian này, Tử Nghiên tỷ tỷ thỉnh thoảng sẽ dẫn muội vào dãy núi gần đây tìm dược liệu, chơi cũng rất vui. Thanh Lân nói, khuôn mặt trái xoa nhỏ nhắn ánh lên vẻ hưng phấn. Thanh Lân bây giờ cũng chỉ mới 15 tuổi, kể từ khi được Tô Vân mang đi, nàng luôn được họ bảo vệ rất tốt, có chút ham chơi cũng là chuyện bình thường. Tô Vân liếc nhìn, thấy nàng không chảnh mãn tu luyện là được. Vừa rồi hắn đã cảm nhận được tu vi của Thanh Lân, đã đột phá đến nhị tinh đấu vương, không hề chậm trễ chút nào. Mặc dù trước đó đã đoán được tốc độ tu luyện của Thanh Lân sẽ trở nên nhanh chóng, nhưng hôm nay tận mắt thấy, Tô Vân vẫn có chút kinh ngạc. Chỉ xét về tu vi, Thanh Lân đã chỉ kém hắn và Tiểu Y Tiên một đại cảnh giới, e rằng chỉ nửa năm nữa là có thể đuổi kịp. Những người bên cạnh lần lượt trở nên mạnh mẽ, hắn lại có thêm vài phần tự tin cho chuyến hành trình đến Trung Châu trong tương lai. Thanh Lân, muội đi theo bọn ta đi, ta có thứ này muốn đưa cho muội. Tô Vân nói với Thanh Lân. Vâng, vậy muội có thể gọi cả Tử Nghiên tỷ tỷ đi cùng không? Nói đến, dược hoàng của Tử Nghiên tỷ tỷ cũng sắp ăn hết rồi. Hôm qua tỷ ấy còn nói nhớ công tử, muốn ra ngoài tìm người luyện dược hoàng. Chỉ là bị đại trưởng lão ngăn lại. Đi đi. Tô Vân cười nói, một thời gian không gặp, cũng có chút nhớ nha đầu Tử Nghiên kia. Sau đó, Thanh Lân đi tìm Tử Nghiên, còn Tô Vân thì cùng Tiểu Y Tiên trở về tiểu lầu. Hai người vừa vào cửa đã kinh ngạc phát hiện, trong phòng không có một hạt bụi, dường như đã có người định kỳ đến dọn dẹp. Nha đầu Thanh Lân này thật có lòng. Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên đi vào nhà bếp, dự định là một bữa tiệc lớn để bốn người tụ họp một phen. Một chút thời gian này cũng không thể dùng để tu luyện, Tô Vân dứt khoát vào bếp phụ giúp Tiểu Y Tiên. Đã lâu rồi muội không được ăn món ca ca nấu, ca ca cũng là một món được không? Tiểu Y Tiên ôm lấy cánh tay Tô Vân, giọng điệu có chút nũng nịu, tinh nghịch. Khi hai người còn ở thành Ô Thản, Tô Vân thỉnh thoảng cũng vào bếp, sau này, tài nấu nướng của Tiểu Y Tiên ngày càng xuất sắc, Tô Vân cũng không còn vào bếp nữa. Đến bây giờ, tu vi của cả hai ngày càng cao, không còn quá cần đến đồ ăn, phần lớn thời gian đều trôi qua trong tu luyện, họ cũng đã rất lâu rồi không ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm. Được, nghe lời tiên nhi. Gương mặt thanh tú của Tô Vân thoáng hiện một nụ cười ấm áp. Vâng ạ, Tiểu Y Tiên rất hưởng thụ cảm giác được Tô Vân cưng chiều thế này, mỗi lần như vậy, trong lòng nàng đều cảm thấy một luồng ngọt ngào và hạnh phúc. Tô Vân lướt qua các nguyên liệu, làm món sò điệp xào đi. Ca ca định làm món sò điệp xào sao? Tiểu Y Tiên có chút tò mò. Xào sò điệp chính là món sở trường của ta. Tô Vân bật lửa lớn, cho sò điệp vào chảo. Như loại sò điệp này, phải áp chảo cho nó ra nước trước, sau đó đảo đều, dùng các loại phô mai đảo qua đảo lại, nấu cho đến khi bên dưới xào ra thứ sốt trắng sền sệt, cuối cùng mới cho vào bên trong. Tô Vân vừa xào vừa nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nghe mà mặt đỏ bừng, nắm tay nhỏ đấm nhẹ lên cánh tay Tô Vân, lực rất nhẹ, tựa như móng vuốt mèo con. Hư quá! Ca ca là đồ biến thái. Đại biến thái hết thuốc chữa. Ha ha ha, Tô Vân xào xong sò điệp, Tiểu Y Tiên liền lập tức đuổi hắn ra khỏi bếp, nói gì cũng không cho hắn vào nữa. Tô Vân đứng ở phòng khách cười không ngớt, làm sao cũng không ngậm miệng được. Một lúc sau, Thanh Lân và Tử Nghiên đến. Tô Vân lúc này mới thu lại vẻ mặt. Qua, đại tiệc, đại tiệc. Lại có đại tiệc để ăn, thích quá. Tử Nghiên thấy Tiểu Y Tiên đang bận rộn trong bếp, ngửi thấy mùi thơm, nước miếng cũng sắp chảy ra. Nhanh lên, nhanh lên. Tranh thủ lúc này, huynh mau luyện dược hoàng cho ta. Tử Nghiên lôi ra một đống dược liệu, nhìn Tô Vân với đôi mắt sáng rực. Tô Vân nghe vậy, trên mặt thoáng hiện vài vạch đen. Ngươi đó, không thể đợi một chút sao? Không chịu, không chịu, ta muốn ngay bây giờ, vang huynh đó. Tử Nghiên kéo tay áo Tô Vân, giọng điệu nũng nịu. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, đành lấy dược đỉnh ra, tùy tiện cầm một gốc dược liệu, bắt đầu luyện chế dược hoàng cho Tử Nghiên. Dưới nhiệt độ kinh khủng của tam sắc dị hỏa, Tô Vân rất nhanh đã luyện hóa dược liệu thành dược dịch. Lại dùng linh hồn lực khống chế dược dịch ngưng tụ thành từng viên dược hoàng, bỏ vào bình ngọc rồi đưa cho Tử Nghiên. Xong rồi, chỉ có từng này thôi, những thứ khác, đợi ăn cơm xong rồi nói. Tử Nghiên nhận lấy bình ngọc, chẳng thèm để ý Tô Vân đang nói gì. hai bàn tay nhỏ mũm mĩm của cô bé ôm lấy bình ngọc rồi dốc thẳng vào miệng, phát ra tiếng ừng ực. Ngon quá, Tử Nghiên miệng ngậm đầy dược hoàng, nói không rõ lời. Tô Vân xoa đầu Tử Nghiên, nha đầu này đã dừng lại ở đấu vương đỉnh phong khá lâu rồi, chắc hẳn ăn thêm một ít dược liệu nữa là có thể đột phá. Trong nguyên tác, phải mất 3, 4 năm nữa. Nhưng nhờ hắn luyện chế dược hoàng cho Tử Nghiên, khiến nàng hấp thu dược lực của những dược liệu này nhanh hơn không ít. Cũng ăn được nhiều hơn, chắc hẳn thời gian đột phá cũng sẽ được rút ngắn lại. Tô Vân khẽ lắc đầu, chuyện trưởng thành của Tử Nghiên đâu cần hắn phải lo lắng. Sau này đưa nàng đến Trung Châu, người của Đông Long đảo đón nàng về, tự nhiên sẽ trưởng thành nhanh chóng. Thanh Lân sau khi đến tiểu lầu liền vào bếp phụ giúp Tiểu Y Tiên. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bưng từng món ăn mỹ vị lên bàn. Nếu không phải Tô Vân giữ Tử Nghiên lại, e rằng thức ăn còn chưa lên đủ, cô bé đã ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Được rồi, ăn cơm thôi. Tiểu Y Tiên bưng món ăn cuối cùng lên, cười tủm tỉm nói. Bốn người vui vẻ ăn một bữa tiệc thịnh soạn, đương nhiên, phần lớn đều chui vào bụng Tử Nghiên. Tử Nghiên mềm mặt dựa vào ghế, dáng vẻ no căng không muốn động đậy, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Sau đó, Tiểu Y Tiên thu dọn bát đũa, còn Tô Vân thì kéo Thanh Lân vào phòng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, một đoàn bản nguyên linh hồn lấp lánh bạch quang liền hiện ra trong tay hắn. Thanh Lân nhìn bản nguyên linh hồn trên tay Tô Vân, trong lòng thoáng rung động. Công tử, đây là bản nguyên linh hồn sao? Tô Vân nghe vậy, hơi kinh ngạc. Thanh Lân, muội nhận ra thứ này à? Thanh Lân khẽ gật chiếc cằm trắng như tuyết, giải thích, trong truyền thừa của vị xà thánh tiền bối kia có nhắc đến vật này. Hơn nữa bích xà tam hoa đồng của muội, đối với phương diện linh hồn cảm ứng vô cùng nhạy bén. Thanh Lân nói, bích xà tam hoa đồng hiện lên trong mắt nàng, lấp lánh lục quang yêu dị, kết hợp với khuôn mặt trái xoan của Thanh Lân, toát ra một vẻ quyến rũ khác lạ. Tư thái của Thanh Lân thon thả, nay đã dần trưởng thành, cũng là một mỹ nhân hiếm có, vòng eo mềm mại không xương cùng thân thể tạo thành một đường cong động lòng người, có chút vũ mị. Linh hồn cảnh giới của muội bây giờ đang kẹt ở phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hấp thu đoàn bản nguyên linh hồn này, chắc hẳn có thể triệt để đột phá lên phàm cảnh hậu kỳ. Nói rồi, Tô Vân đưa bản nguyên linh hồn cho Thanh Lân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân có chút kinh ngạc, trông vô cùng đáng yêu. Cái này cho muội sao? Công tử là luyện dược sư, người cần bản nguyên linh hồn hơn muội mà. Thanh Lân vội vàng xua tay. Tô Vân cười cười. Linh hồn của ta đã đột phá linh cảnh, thứ này đối với ta trợ giúp không lớn. Ngược lại là muội, linh hồn lực càng mạnh, uy năng của bích xà tam hoa đồng cũng sẽ tăng mạnh, cầm lấy đi. Nói xong, Tô Vân kéo bàn tay nhỏ mềm mại như ngọc của Thanh Lân, không nói hai lời đặt bản nguyên linh hồn vào tay nàng. Công tử được rồi, với ta còn khách sáo làm gì, thực lực của muội càng mạnh, sau này cũng có thể giúp ta tốt hơn, phải không nào? Thanh Lân lúc này mới gật đầu. Một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng, chính vì biết bản nguyên linh hồn là vật gì, nàng mới càng hiểu rõ nó trân quý đến nhường nào. Công tử đối với nàng thật sự quá tốt, từ việc cứu nàng khỏi tay bọn buôn người, còn dạy nàng tu luyện, cho nàng truyền thừa trân quý, lại để Hải Gia Gia luôn bảo vệ nàng, vì nàng bắt ma thú hệ rắn, mà nàng đến bây giờ vẫn chưa báo đáp được gì ân tình này, cả đời này Thanh Lân cũng không trả hết nghĩ đến đây, trong hốc mắt Thanh Lân hơi lấp lánh lệ quang. Cảm ơn công tử. Tô Vân nhìn phản ứng của Thanh Lân, hơi sững sờ, có chút dở khóc dở cười. Sao lại khóc rồi, nếu để tiên nhi tỷ tỷ của muội biết, chẳng phải sẽ mắng ta một trận sao? Thanh Lân không khóc, chỉ là công tử đối với Thanh Lân quá tốt thôi. Những việc Tô Vân làm cho Tiểu Y Tiên, Thanh Lân các nàng, dù ban đầu chỉ là đầu tư. Nhưng đối với các nàng mà nói, Tô Vân lại là vị cứu tinh thật sự của cuộc đời. Chỉ là bây giờ Tô Vân đã coi các nàng như người nhà, nên không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng các nàng lại luôn ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên. Tô Vân cười cười. Không nói chuyện này nữa, muội cứ hấp thu bản nguyên linh hồn này trước đi, ta sẽ hộ pháp cho muội. Vâng ạ, Thanh Lân lau nước mắt, vận chuyển hồn quyết, bắt đầu hấp thu bản nguyên linh hồn. Thiên phú linh hồn của Thanh Lân cực cao, lại có bích xà tam hoa đồng phụ trợ, rất nhanh đã luyện hóa xong bản nguyên linh hồn lực thuận lợi tiến vào phàm cảnh hậu kỳ. Tô Vân ở bên cạnh quan sát, khẽ gật đầu, linh hồn lực của Thanh Lân lại đột phá, chắc hẳn số lượng ma thú hệ rắn có thể khống chế, hoặc là tu vi giới hạn cũng sẽ tăng lên. Thanh Lân từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Công tử, muội đột phá thành công rồi. Gương mặt Thanh Lân rạng rỡ, chia sẻ niềm vui của mình với Tô Vân. Thanh Lân giỏi lắm. Tô Vân không chút keo kiệt lời khen ngợi của mình. Mà một câu nói đơn giản như vậy, lại khiến nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân ngọt thêm ba phần. Bây giờ với tu vi đấu vương, lại có linh hồn lực phàm cảnh hậu kỳ, muội có thể khống chế ma thú hệ rắn đến mức độ nào? Tô Vân hỏi. Khi Thanh Lân còn là đại đấu sư, đã có thể khống chế bốn ma thú lục giai đỉnh phong. Bây giờ dù chưa thể khống chế ma thú bát giai, nhưng chắc hẳn ma thú thất giai vẫn dễ dàng, chỉ không biết có thể khống chế được mấy con. Với năng lực hiện tại của Bích Xà Tam Hoa Đồng, muội có thể khống chế 6 con ma thú thất giai. Thanh Lân suy nghĩ một hồi rồi đáp. Tô Vân gật gật đầu, nhiều ma thú thất giai như vậy, đã rất tốt rồi. Chỉ là hắn bây giờ không rảnh tay đi tìm ma thú hệ rắn cho Thanh Lân. Tuy nhiên, mấy vị trưởng lão xà nhân tộc kia cũng đủ cho Thanh Lân hấp thu một thời gian rất dài, không cần phải lo lắng về vấn đề tu luyện của nàng. Sau đó, Tô Vân cùng Thanh Lân ra khỏi phòng, đi tới phòng khách. Tử Nghiên vây quanh Thanh Lân đi một vòng, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Cũng không có gì thay đổi nha. Thanh Lân che miệng cười không ngớt. Có thay đổi chứ, chỉ là Tử Nghiên tỷ tỷ không nhìn ra thôi. Tử Nghiên biểu môi, trong đầu toàn là chuyện ăn uống, đâu có quan tâm đến những thứ này. Tử Nghiên kéo tay Thanh Lân đi ra ngoài. Đi thôi, Thanh Lân, chúng ta lại đi tìm thêm dược liệu, để Tô Vân luyện chế cho ta thêm nhiều dược hoàng, không thì hắn lại chẳng biết lúc nào sẽ chạy mất. Có lẽ Tử Nghiên gọi Thanh Lân đến nội viện, chính là để Thanh Lân giúp nàng cướp dược liệu. Tiểu Y Tiên mỉm cười, phỏng đoán. Tô Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, với tính cách của nha đầu Tử Nghiên kia, điều này hoàn toàn có khả năng. Có lẽ tu vi hiện tại của Thanh Lân không bằng Tử Nghiên, nhưng bốn trưởng lão xà nhân dưới trướng nàng lại là bốn ma thú lục giai thực thụ. Những ma thú mà Tử Nghiên trước đây không dám trêu chọc, bây giờ có sự trợ giúp của Thanh Lân, liền có thể dễ dàng cướp đi dược liệu quý giá mà chúng bảo vệ. Cứ để các nàng đi vậy. Tô Vân đưa mắt nhìn đống dược liệu trên mặt đất, lấy dược đỉnh ra, bắt đầu luyện chế dược hoàng cho Tử Nghiên. Sau đó, Tô Vân và Tiểu Y Tiên ở nội viện chờ đợi 3 ngày, cuối cùng cũng nhận được tin tức của Tô Thiên. Tô Vân nhìn tấm bản đồ trong tay, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Dãy núi ma thú này cách nơi đây khoảng 1 tháng đường. Tô Vân nói cho Tiểu Y Tiên biết chuyện mình sắp ra ngoài. Huynh định đi một mình sao? Tiểu Y Tiên rút vào lòng Tô Vân, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc. Ta đi cùng huynh. Tô Vân lắc đầu. Lãnh các bên kia vẫn cần muội để mắt tới một chút. Hải lão mặc dù chiến lực tăng mạnh, nhưng thực lực tổng thể của lãnh các không bằng Hắc Hoàng Tông. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Thôi được. Mặc dù nàng càng hy vọng được ở bên Tô Vân, nhưng vì Tô Vân cần nàng ở lại đây giúp đỡ, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Vân. Nhớ mau trở về nhé, em ở đây chờ huynh. Ánh mắt Tiểu Y Tiên nhìn Tô Vân tràn đầy tình cảm. 1 tháng sau, Tô Vân đã đến dãy núi ma thú, nơi cha con họ Trương ẩn náu. Tô Vân vận chuyển khi thiên lừa thế, thân hình liền biến mất tại chỗ, khí tức cũng hoàn toàn tiêu tan, linh hồn lực cường đại tuôn ra, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của cha con họ Trương. Khi thiên lừa thế, môn phụ trợ đấu kỹ này, tác dụng thật sự quá lớn. Ban đầu hắn tưởng môn đấu kỹ này chỉ có thể dùng để phụ trợ, nhưng sau đó mới phát hiện nó còn có thể dùng trong chiến đấu. Trận chiến với Hàng Phong trước đây, hắn chính là nhờ vào môn đấu kỹ này mới có thể nhanh chóng hạ sát Hàng Phong, nếu không chắc hẳn còn phải trải qua một trận khổ chiến. Khi thiên lừa thế không chỉ có thể ẩn nấp thân hình và che giấu khí tức trong lúc bình thường, mà trong chiến đấu cũng có thể làm được. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể trong tình huống Hàng Phong không chút phòng bị, một kiếm xuyên thủng trái tim hắn ta. Khi thiên lừa thế quả không hổ là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, một khối năng lượng tinh thất giai thật sự quá đáng giá. Tuy nhiên, môn đấu kỹ này cũng không phải không có sơ hở, chỉ cần linh hồn lực đạt đến thiên cảnh là có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn. Hơn nữa, khi ở trong trạng thái này, không thể dẫn động năng lượng thiên địa để thi triển đấu kỹ, bằng không với dao động năng lượng thiên địa lớn như vậy, kẻ ngốc cũng biết có vấn đề. Nhưng dù vậy, giá trị của môn đấu kỹ này trong chiến đấu vẫn cực kỳ cao. Tô Vân xuyên qua sâu trong dãy núi ma thú, rất nhanh đã cảm ứng được một cổ khí tức lục tinh đấu tông. Tô Vân nhếch mép cười gằn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi. Dưới sự ẩn nấp của khi thiên lừa thế, Tô Vân lặng lẽ đến bên cạnh Trương Nhật Thiên. Tô Vân khẽ híp mắt. Tên nhóc Trương Uy kia không ở đây, đi đâu rồi? Tô Vân kiềm chế sát ý trong lòng. Cũng không vội trong chốc lát. Tô Vân rời khỏi chỗ Trương Nhật Thiên, tiếp tục đi sâu vào dãy núi ma thú. Sau đó, trong một sơn cốc, Tô Vân phát hiện Trương Uy đang chiến đấu với một con ma thú ngũ giai. Tu vi ngũ tinh đấu vương. Hơn 2 năm trôi qua, tiến triển tu vi này của Trương Uy, đặt ở đại lục Tây Bắc này cũng có thể xem là không tồi. Trong mắt Tô Vân tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trương Uy lúc này mồ hôi đầm đìa. Con ma thú ngũ giai này, thực lực có thể sánh ngang với Bát Tinh đấu vương. Dù trong khoảng thời gian này nhận được sự chỉ dạy của cha, lại trải qua không ít trận chém giết sinh tử, nhưng đối phó với nó vẫn không hề dễ dàng. Nửa ngày sau, Trương Uy bắt được một sơ hở của con ma thú, hai mắt sáng lên. Thanh một triền nhiễu. Thanh một quấn quanh. Ha ha, đúng là buồn cười chết đi được. Ma thú ngũ giai bị Trương Uy trói buộc trong chốc lát, sau đó Trương Uy thi triển địa giai đấu kỹ, cố gắng giết chết con ma thú này. Trương Uy ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý. Ở giai đoạn đấu vương, người bình thường có thể vượt một tinh mà chiến đã là không tệ. Vượt hai sao mà chiến, đã đủ xưng là thiên kiêu. Mà như hắn, có thể vượt ba tinh mà chiến, còn có thể giết chết đối thủ, đây tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt trăm năm khó gặp. Trương Uy không nhịn được cất tiếng cười to. Ha ha ha ướm. Bỗng nhiên một bàn tay vô hình bịt miệng Trương Uy. Trương Uy lập tức trợn to mắt, lông tơ dựng đứng. Kẻ nào? Trương Uy vừa định vận chuyển đấu khí giãy giụa, Tô Vân đã tung một cú vào gáy, đánh hắn ngất đi. Tô Vân lộ vẻ khinh bỉ. Vượt ba tinh mà chiến thôi, mà cũng đắc ý như vậy, xem ngươi giỏi giang đến đâu. Tô Vân ném Trương Uy vào không gian hệ thống, đặt hắn vào trạng thái tỉnh, rồi lập tức biến mất tại chỗ. Trương Nhật Thiên đang ngồi xếp bằng tại một căn nhà tranh, khẽ mở mắt. Ở đây cũng đã một tháng rồi, qua một thời gian nữa, có lẽ có thể dẫn Tiểu Uy ra ngoài xem sao. Sau đó Trương Nhật Thiên lại nhắm mắt, trước tiên cứ chờ Tiểu Uy trở về đã. Tô Vân đi tới một đầm lầy lớn, phương viên vài dặm không có bất kỳ ma thú nào, ngoại trừ thất giai cổ độc ngạc sống bên cạnh đầm lầy. Tô Vân sắc mặt bình thản, khiến người ta không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Lát nữa hắn muốn chiến đấu với Trương Nhật Thiên, không thể nào cứ xách Trương Uy trên tay để uy hiếp được, bằng không dư ba cũng đủ để đánh chết tên nhóc này. Nơi này chiếm cứ thất giai cổ độc ngạc và hỏa lưu ly sư tử, thực lực có thể sánh với cường giả tứ tinh đấu tông, dùng để trông chừng Trương Uy là vừa vặn. Hơn nữa, khi chúng tự bạo, cũng đủ cho Trương Nhật Thiên ăn một vố đau. Tô Vân im hơi lặng tiến đến bên cạnh cổ độc ngạc, linh hồn lực tuôn ra, hóa thành từng đạo tiểu kiếm đâm vào linh hồn của nó. Cổ độc ngạc lập tức giật mình tỉnh giấc, lộ vẻ thống khổ. Tô Vân nắm chắc thời cơ, ngọn lửa màu đỏ kinh khủng bùng lên trên tay phải, sâu trong ngọn lửa mơ hồ hiện lên hình ảnh vạn thú. Tô Vân đưa tay phải ra, vạn thú linh hỏa lan tràn trên thân cổ độc ngạc, linh tính của vạn thú linh hỏa đang điên cuồng xâm chiếm linh hồn của nó. Cổ độc ngạc bản năng cảm nhận được một mối nguy cơ, cảm giác sợ hãi sâu trong huyết mạch khiến nó ra sức giãy giụa. Năng lực khống chế của vạn thú linh hỏa đối với ma thú, xa không bằng bích xà tam hoa đồng đối với ma thú hệ rắn. Ma thú thất giai mặc dù vẫn nằm trong phạm vi khống chế của vạn thú linh hỏa, nhưng đã có khả năng thất bại. Những dị chủng trong ma thú, như thất giai thái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng, với năng lực của vạn thú linh hỏa, muốn khống chế chúng, xác suất thành công có lẽ chưa đến một nửa. Nhưng Tô Vân đã sớm chuẩn bị cho việc này. Loại năng lực khống chế này có liên quan khá nhiều đến linh hồn. Linh hồn của cổ độc ngạc bị Tô Vân đánh bị thương, lại bị hắn liên tục dùng linh hồn tiểu kiếm tấn công. Đối mặt với sự giáp công của linh hồn tiểu kiếm và vạn thú linh hỏa, việc cổ độc ngạc bị vạn thú linh hỏa hoàn toàn khống chế chỉ là vấn đề thời gian. Một khắc đồng hồ trôi qua. Linh hồn của cổ độc ngạc dần dần bị vạn thú linh hỏa nhuộm dần, đôi thú đồng bắt đầu thất thần, sắc mặt trở nên có chút ngây dại. Chủ nhân. Tô Vân mỉm cười, thu lại toàn bộ linh hồn lực và vạn thú linh hỏa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, công kích linh hồn và vạn thú linh hỏa phối hợp với nhau sẽ có hiệu quả bất ngờ. Sau đó, Tô Vân lôi Trương Uy từ không gian hệ thống ra, Trương Uy rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch trầm đục. Trông chừng hắn cho kỹ, ở đây chờ lệnh của ta. Tô Vân phân phó. Vâng. Cổ độc ngạc thần sắc cung kính. Tô Vân gật đầu, rời khỏi đầm lầy này, đi đến nơi ở của hỏa lưu ly sư tử, dùng lại cách cũ, khống chế nó. Tô Vân nở một nụ cười nham hiểm, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đến lúc động thủ rồi. Tô Vân ngồi xếp bằng, hồi phục lại năng lượng đã tiêu hao khi khống chế hai con ma thú thất giai, rồi lao về phía Trương Nhật Thiên. Rất nhanh, Tô Vân đã đến ngọn núi nhỏ nơi Trương Nhật Thiên ở, Tô Vân thần sắc lạnh nhạt, sát ý bị đè nén trong lòng nhanh chóng dâng lên. Mà Trương Nhật Thiên vẫn khoanh chân ngồi dưới đất, không hề hay biết nguy hiểm sắp ập đến. Khi thiên lừa thế có thể ngăn cách mọi khí thế, không tồn tại cái gọi là cảm nhận được nguy hiểm trong cõi u minh. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương đã được hắn nắm chặt trong tay. Tam sắc dị hỏa từ cổ tay Tô Vân bắn ra, dần dần lan đến thân kiếm tà dương, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt bốc lên. Nhưng dưới tác dụng của khi thiên lừa thế, không gian xung quanh Tô Vân không bị ảnh hưởng chút nào, tựa như không có chuyện gì xảy ra, gió nhẹ thổi, mọi thứ vẫn như thường. Đấu khí trong cơ thể Tô Vân điên cuồng rót vào tà dương. Nếu lúc này Tô Vân giải trừ khi thiên lừa thế, Trương Nhật Thiên sẽ phát hiện, một luồng tam sắc quang mang chói mắt đang được Tô Vân nắm trong tay. Uy thế kinh khủng đó tuyệt đối có thể trọng thương thậm chí giết chết một cường giả đấu tông bình thường. Tô Vân thoáng chút tiếc nuối, năng lượng thiên địa giúp tăng uy lực của đấu kỹ lên rất nhiều. Nhưng ở trong trạng thái này, một khi dẫn động năng lượng thiên địa, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng như vậy cũng đã không tệ, Trương Nhật Thiên lúc này không chút phòng bị, cho dù không có năng lượng thiên địa gia trì, chắc hẳn cũng đủ để hắn chịu thương thế không nhẹ. Tô Vân hai tay cầm kiếm, sau khi tụ lực xong, chém ra một đạo hỏa diễm kiếm ảnh thực chất. Hỏa diễm kiếm ảnh vừa thoát khỏi bên người Tô Vân, liền lập tức hiện hình. Địa giai cao cấp đấu kỹ, Hỏa Dương Hoàng Kiếm. Tam sắc hỏa diễm kinh khủng lượn lờ trên kiếm ảnh, giống như những tinh linh trong lửa, chỉ một tia lửa nhỏ rơi vãi trong không gian cũng đủ khiến không gian vặn vẹo. Có thể tưởng tượng được kiếm ảnh lộng lẫy được tạo thành hoàn toàn từ tam sắc hỏa diễm, uy lực sẽ khủng bố đến mức nào. Trương Nhật Thiên sắc mặt kịch biến, nhiệt độ nóng bỏng khiến hắn lập tức đổ mồ hôi như tắm. Năng lượng dao động kinh khủng càng khiến Trương Nhật Thiên lập tức đứng dậy, một cây đại chu y đen như mực xuất hiện trong tay hắn. Tô Vân ở phía sau lưng Trương Nhật Thiên không xa, kiếm ảnh xẹt qua không gian, trong nháy mắt đã đánh trúng Trương Nhật Thiên. Trương Nhật Thiên cũng là cường giả thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lực phản ứng cũng cực nhanh. Nhưng Tô Vân lại không chơi theo luật, đã đánh lén thì thôi, lại còn ra tay bằng đại chiêu vừa học được. Điều này khiến Trương Nhật Thiên làm sao chống đỡ nổi. Dao động kinh khủng lập tức lan tràn, dãy núi ma thú đều rung chuyển ba phần, mây trắng trên trời lập tức bị xé nát, trời đất quay cuồng. Dư ba thật lâu không dứt, Tô Vân ngay khi tung ra một chiêu này đã nhanh chóng lùi lên không trung. Ngọn núi nơi Trương Nhật Thiên ở lập tức bị san thành bình địa, một cái hố cực lớn xuất hiện trong dãy núi ma thú. Địa giai cao cấp đấu kỹ, dù không có năng lượng thiên địa gia trì, thay đổi địa hình cũng là chuyện đơn giản. Huống chi là địa giai cao cấp đấu kỹ đã đại thành, lại được tam sắc dị hỏa gia trì. Gầm. Hú. Ma thú trong dãy núi ma thú lập tức trở nên bạo động, nhao nhao chạy trốn về phía xa. Uy lực kinh khủng như thế khiến ma thú trong dãy núi ma thú không thể dấy lên lòng kháng cự. Dù công kích xảy ra ngay trong sơn mạch, nhưng chúng lại không hề có ý định liên thủ nghênh địch. Tô Vân giải trừ khi thiên lừa thế, thân hình hiện ra trên bầu trời, linh hồn lực cẩn thận cảm ứng tình hình trong hố sâu, sau đó Tô Vân tròng mắt hơi híp lại. Giỏi lắm Trương Nhật Thiên, vậy mà không chết. Tô Vân nhếch mép cười lạnh, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Vừa hay thực lực của hắn đại tiến, cần một cái bao cát thượng hạng. Với thực lực của hắn bây giờ, người bình thường không chịu nổi lợi kiếm của hắn đâu. Trương Nhật Thiên hai tay chống cây đại chù y, cố gắng đứng lên, từng ngụm tham lam hít thở không khí, trong lòng thoáng qua niềm may mắn khi sống sót sau tai nạn. Chết tiệt. Trương Nhật Thiên cắn chặt môi, ngẩng mặt nhìn lên không trung, một bóng người hiện ra trong mắt hắn. Bóng người tay cầm trường kiếm, tam sắc hỏa diễm bao trùm toàn thân, ngay cả đôi cánh đấu khí cũng trở nên lộng lẫy. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giống như thiên sứ thẩm phán, đến để trừng phạt tội nhân trần gian. Nhìn thấy tam sắc hỏa diễm quanh thân người kia, đồng tử Trương Nhật Thiên co rút lại. Hắn xuất thân bất phàm, trên người lại có phế mạch đấu đế càng chứng minh điều này. Trương Nhật Thiên làm sao không nhận ra ba loại hỏa diễm trên người bóng người kia, đều là dị hỏa thật sự. Ba loại dị hỏa? Làm sao có thể? Còn chưa đợi Trương Nhật Thiên suy nghĩ về cảnh tượng phá vỡ tam quan trước mắt, một đạo cầu vòng kiếm tam sắc nóng bỏng mang theo nhiệt độ kinh khủng lại lần nữa đánh tới. Trương Nhật Thiên sắc mặt biến đổi, giơ đại chù y lên, cố gắng đánh ra một đòn, hòng đánh tan cầu vòng kiếm. Phục. Vừa đánh ra một đòn, Trương Nhật Thiên hai gối quỳ xuống đất, không chịu nổi nữa, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Vừa rồi hắn vận dụng toàn thân đấu khí còn có thể miễn cưỡng áp chế thương thế trên người. Bây giờ đấu khí bị điều động, thương thế lập tức bộc phát, khiến Trương Nhật Thiên đau đớn không chịu nổi. Không. Ta còn không thể chết ở đây. Tiểu Uy còn chưa trưởng thành, thù còn chưa báo, sứ mệnh gia tộc còn chưa hoàn thành. Tô Vân trên không trung nhìn Trương Nhật Thiên chật vật không chịu nổi dưới đất, trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Thiếu niên run rẩy năm xưa, cuối cùng cũng đã trưởng thành. Trước kia ngươi ỷ vào thực lực mình mạnh, muốn ức hiếp ta, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Tô Vân thân hình lóe lên, từ không trung nhanh chóng lướt xuống mặt đất. Trương Nhật Thiên thần sắc xanh xám, lập tức phát giác khí tức của Tô Vân đang nhanh chóng đến gần. Trương Nhật Thiên từ dưới đất bò dậy, vừa mới nhấc cây đại chù y của mình lên, đứng thẳng người. Một nắm đấm bình thường không có gì lạ đã đánh vào ngực Trương Nhật Thiên, khiến hắn bay ngược ra ngoài. Ầm. Thân thể Trương Nhật Thiên đập vào vách núi đá, cơ thể cùng cây đại chù y hoàn toàn lõm vào trong. Đau, toàn thân các nơi đều truyền đến cơn đau thấu xương cho Trương Nhật Thiên. Trương Nhật Thiên từ trên vách núi đá rơi xuống, lại một lần nữa nằm rạp trên mặt đất. Tiếng bước chân vang lên, khiến Trương Nhật Thiên không nhịn được nhìn về phía phát ra tiếng bước chân. Nhìn thấy gương mặt thanh tú kia của Tô Vân, Trương Nhật Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt. Là ngươi. Tô Vân mỉm cười nhẹ, kết hợp với gương mặt thanh tú kia khiến người ta dễ sinh hảo cảm. Nhưng chính nụ cười này lại khiến Trương Nhật Thiên nghiến răng nghiến lợi. Có thể để đường đường đấu tông cường giả nhớ kỹ, tiểu tử thật vô cùng vinh hạnh ha ha. Giọng cười của Tô Vân lạnh lẽo. Chưa đến 3 năm, đã từ đấu linh trưởng thành thành cường giả đấu hoàng, thậm chí còn có chiến lực như vậy, khụ khụ. Trước đây, ta nên mặc kệ sự ngăn cản của Tô Thiên, bóp chết ngươi từ trong trứng nước. Giọng điệu của Trương Nhật Thiên bình tĩnh đến bất ngờ, chỉ có những cơn ho không dứt mới cho người ta biết, hắn đã bị trọng thương. Tô Vân híp mắt, không vì thương thế của Trương Nhật Thiên mà buông lỏng cảnh giác. Ngươi có át chủ bài, người khác cũng sẽ có. Lai lịch của Trương Nhật Thiên không rõ, nhưng bốn chữ phế mạch đấu đế đã đủ để Tô Vân coi trọng. Lần này coi như ta nhận thua, chỉ xin ngươi một việc, sau khi giết ta, xin hãy tha cho Tiểu Uy. Để báo đáp, cái nạp giới này sẽ là của ngươi. Trương Nhật Thiên nói, tháo nạp giới từ trên ngón tay xuống. Cho. Tô Vân ánh mắt híp lại thành một khe hở. Rất khác thường, hắn muốn ta đến gần hắn. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia lạnh lẽo, không tùy tiện đi tới nhận. Bất kỳ thủ đoạn hay át chủ bài nào, trước mặt hệ thống cũng không thể che giấu. Tô Vân dùng chức năng quét của hệ thống quét qua Trương Nhật Thiên, nhanh chóng lướt qua thông tin, rất nhanh đã phát hiện ra manh mối. Thất phẩm cấp thấp đan dược, tuyệt hơi cố khí đan. Viên đan dược này sau khi uống, dù ngươi có trọng thương sắp chết, cũng sẽ lập tức hồi phục trạng thái toàn thịnh. Chỉ là trạng thái này chỉ duy trì được một canh giờ, sau đó sẽ rơi vào trạng thái chết giả. Trong vòng một tháng này, nếu không thể uống thất phẩm đỉnh phong đan dược sinh tức phục mệnh đan, sẽ triệt để tử vong. Tô Vân trong lòng cảnh giác dâng lên đến đỉnh điểm. Trước đây khi còn ở Già Nam học viện, hắn đã từng quét qua Trương Nhật Thiên, lúc đó hắn không có loại đan dược này. Chắc là Trương Nhật Thiên sau này không biết từ đâu tìm được. Đương nhiên, cũng có khả năng là tên súc sinh Trương Uy kia tìm được. Hắn mặc dù có thể thông qua linh hồn ấn ký xem xét tình hình của cha con họ Trương, nhưng cũng không thể lúc nào cũng theo dõi. Tô Vân lại quét qua nạp giới của Trương Nhật Thiên. Rất nhanh, Tô Vân đã nhìn rõ, lập tức lùi lại hai bước. Viên tuyệt hơi cố khí đan kia không hề ở trong nạp giới. Trương Nhật Thiên thấy vậy, trong lòng thoáng chút tiếc nuối. Tô Vân vung tà dương, một đạo kiếm khí nóng bỏng nhanh chóng chém về phía Trương Nhật Thiên. Trương Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng, răng khẽ cắn, hầu kết giật giật, khí thế kinh khủng trong nháy mắt dâng lên, khí tức lục tinh đấu tông bao trùm ra ngoài. Quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ. Ngươi rất khá, nhưng không nên vào lúc này tìm ta báo thù. Trương Nhật Thiên vung tay, dẫn động năng lượng thiên địa, kiếm khí trong nháy mắt bị đánh tan. Ồ, tiền bối thật là tự tin. Tô Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ nghiêm túc chưa từng có. Lục tinh đấu tông cường giả, chỉ kém một bước là có thể đạt đến cấp độ cao giai đấu tông, là kẻ địch mạnh nhất hắn từng đối mặt, không có ai khác. Hơn nữa chiến lực thực sự của Trương Nhật Thiên tuyệt đối không thấp, có thể vượt cấp khiêu chiến hay không biết, nhưng đặt ở Trung Châu, trong cùng cảnh giới cũng là kẻ nổi bật. Trương Nhật Thiên bẻ bẻ cổ, gân cốt vang lên tiếng rắc rắc, một tay nhấc cây đại chù y nặng trịch lên. Nếu cho ngươi thêm vài năm, không, chỉ cần một năm thôi, ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó. Lời nói còn quá sớm, tiền bối. Tô Vân khóe miệng hơi nhếch lên. Át chủ bài trên tay hắn còn chưa lật hết, hưu chết về tay ai còn chưa chắc. Phải không? Trương Nhật Thiên khẽ cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không khí lập tức truyền đến tiếng sấm rền. Tô Vân sắc mặt biến đổi, đồng thời trong lòng dâng lên chiến ý hừng hực. Hắn có không gian hệ thống bảo mệnh, đứng ở thế bất bại, hôm nay vừa hay mượn tay Trương Nhật Thiên, xem thử giới hạn chiến lực của mình rốt cuộc ở đâu. Hừ. Tô Vân hai tay cầm kiếm, đấu khí điên cuồng rót vào tà dương, sức mạnh thân thể đủ sánh ngang ma thú thất giai cũng trong nháy mắt bộc phát. Linh hồn lực linh cảnh bắt được thân ảnh của Trương Nhật Thiên, nắm lấy thời cơ chém ra một kiếm. Ken. Kiếm và chù y va vào nhau, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, nếu có cường giả đấu hoàng nào ở gần đang quan chiến, e cũng phải nhíu chặt mày. Theo sau âm thanh đó, là đấu khí của cả hai đang điên cuồng va chạm qua kiếm và chù y, dư ba điên cuồng lan tỏa, không gian cũng vì đó rung rẩy. Trương Nhật Thiên sắc mặt trở nên hơi âm trầm, vốn tưởng rằng giao phong chính diện, với thực lực mạnh mẽ của mình có thể trong nháy mắt trấn áp Tô Vân, nhưng tình hình hôm nay lại khiến Trương Nhật Thiên bất ngờ. Sức mạnh thật cường hãn. Nhục thể của hắn đã được coi là thiên truy bách luyện, nhưng dù vậy, cũng chỉ sánh ngang với ma thú lục giai sơ kỳ. Mà lực đạo truyền đến từ cây búa, không khó để nhận ra, tên nhóc trước mắt đã rèn luyện nhục thân đến cảnh giới sánh ngang ma thú thất giai. Lại phối hợp với sức mạnh của ba loại dị hỏa và đấu khí chất lượng cao đến đáng sợ, mới có thể đối đầu với hắn đến mức này. Chỉ là, cuối cùng vẫn kém một chút. Trương Nhật Thiên đấu khí lại lần nữa bộc phát, đánh bay Tô Vân ra ngoài. Tô Vân bả vai khẽ động, đôi cánh đấu khí tam sắc quang mang lấp lóe, ổn định thân hình trên không trung. Trương Nhật Thiên tay cầm đại chù y, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Tô Vân, cây đại chù y đen như mực mang theo lực đạo cường hãn đập về phía đầu Tô Vân. Tô Vân tuy kinh nhưng không hoảng, đấu khí lưu chuyển, thi triển huyền thiên thương vũ bộ, thân hình nhất chuyển, lướt qua cạnh cây đại chù y, né tránh đòn công kích. Đại thành địa giai thân pháp đấu kỹ. Trương Nhật Thiên trong lòng kinh ngạc, nhưng động tác trên tay lại không chậm, rất nhanh đã thay đổi hướng của đại chù y, lại lần nữa đập về phía Tô Vân. Bát cực băng. Tô Vân dùng khuỷu tay tấn công về phía đại chù y của Trương Nhật Thiên, thi triển ra bát cực băng đã lâu không dùng. Cương kình hung mãnh va chạm với đại chù y của Trương Nhật Thiên, thậm chí còn trực tiếp đánh bật nó ra. Thân hình của Trương Nhật Thiên cũng vì lực đạo truyền đến từ đại chù y mà lùi lại ba bước. Nhục thân mạnh mẽ và bát cực băng quả nhiên là tuyệt phối. Một đòn này đánh lui Trương Nhật Thiên, mặc dù là chiếm lợi thế khi hắn không thi triển đấu kỹ, nhưng cũng là không tệ. Trương Nhật Thiên nhíu mày, có một luồng ám kình đang theo cây chù y truyền lên tay hắn. Trương Nhật Thiên lập tức buông tay, đấu khí tuôn ra, bao bọc cây đại chù y đen như mực, nhanh chóng hóa giải 8 tầng ám kình mà Tô Vân đánh vào. Tô Vân trong lòng thở dài. Bát cực băng cuối cùng chỉ là huyền giai cao cấp đấu kỹ, có giới hạn của nó. 8 tầng ám kình thành công bộc phát, tuy nói có thể sánh ngang địa giai cấp thấp đấu kỹ. Nhưng tu vi càng cao, cảm giác càng nhạy bén, càng dễ dàng phát hiện ra loại kình lực này. Tô Vân không ngồi chờ Trương Nhật Thiên hóa giải ám kình, mà vận chuyển công pháp, dẫn động năng lượng thiên địa, tam sắc hỏa diễm vờn quanh thân kiếm. Lưu viêm long trảm. Tam sắc hỏa long mang theo uy thế đáng sợ giết về phía Trương Nhật Thiên. Cũng chính lúc này, Trương Nhật Thiên vừa vạn hóa giải xong 8 tầng ám kình trên đại chù y. Trương Nhật Thiên nhìn con hỏa long kinh khủng kia, dù là kẻ địch, trong mắt cũng thoáng qua một tia thán phục. Lại là một môn địa giai đấu kỹ đã đại thành, vẫn là địa giai trung cấp đấu kỹ. Thiên phú tu luyện và ngộ tính đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Điều này khiến sát ý của Trương Nhật Thiên đối với Tô Vân lại tăng thêm một bậc. Đối mặt với tam sắc hỏa long thanh thế to lớn, Trương Nhật Thiên sắc mặt bình tĩnh, đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn, năng lượng thiên địa xung quanh lập tức bạo động, trên cây đại chù y đen như mực càng lóe lên kim quang. Ánh sáng ngưng kết thành thực chất, do đấu khí kinh khủng và năng lượng thiên địa nhào nặng áp súc mà thành, những tia sáng này nhìn như không nhiều, nhưng chất lượng lại cực cao. Kim Diệu Đại Chù Y. Địa giai trung cấp đấu kỹ, Kim Diệu Đại Chù Y. Một cái bóng chù y khổng lồ, toàn thân do kim quang tạo thành, kim quang chói mắt tựa như mặt trời thứ hai. Ầm. Kim sắc chù y ảnh và tam sắc hỏa long va chạm, dao động kinh khủng lan ra, cho dù là cường giả đấu hoàng bị dư ba tác động đến, e rằng cũng phải trọng thương. Tam sắc hỏa long và kim sắc chù y ảnh giằng co một lúc, cuối cùng vẫn bị đánh tan. Tu vi của Tô Vân và Trương Nhật Thiên chênh lệch quá lớn, cho dù có ba loại dị hỏa gia trì, muốn hoàn toàn vượt qua, vẫn rất khó. Trương Nhật Thiên cũng đã tu luyện Kim Diệu Đại Chù Y đến cảnh giới đại thành, Tô Vân không chiếm được lợi thế gì về mặt đấu kỹ. Kim Diệu Đại Chù Y phá hủy tam sắc hỏa long, kim quang hơi ảm đạm, nhưng vẫn mang theo uy thế không tầm thường, giết về phía Tô Vân. Tô Vân thần sắc hơi ngưng lại, đặt ngang trường kiếm trước người, tam sắc hỏa diễm tựa như vô tận, không ngừng phun ra ngoài. Từng đạo hỏa diễm kiếm ảnh hiện lên trên không, tầng tầng lớp lớp, không chừa một khe hở, tạo thành một bức tường kiếm bằng lửa, chắn trước mặt Tô Vân. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, Cực Dương Kiếm Bích. Dưới sự gia trì của dị hỏa, lực phòng ngự của môn đấu kỹ này tăng mạnh, có thể so với địa giai trung cấp đấu kỹ, phòng thủ trước uy thế còn lại của Kim Diệu Đại Chù Y là hoàn toàn đủ. Kim Diệu Đại Chù Y đập vào bức tường kiếm lửa, kim quang tán loạn, tiêu tan trong thiên địa. Trương Nhật Thiên trên mặt lại thoáng qua vẻ khiếp sợ. Bây giờ địa giai đấu kỹ, dễ dàng tu luyện tới đại thành như vậy sao? Nhớ năm đó, hắn tu luyện Kim Diệu Đại Chù Y đến cảnh giới đại thành, đã phải tốn mười mấy năm công phu, mà đó còn là vì hắn có chút tương thích với Kim Diệu Đại Chù Y, cộng thêm thiên phú cực cao. Trương Nhật Thiên trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ trôi qua trong nháy mắt. Trương Nhật Thiên lại vung đại chù y, thân hình lóe lên, trên cây đại chù y đen như mực lóe lên hắc quang, tựa như vực sâu, có thể thôn phệ mọi thứ, đập về phía bức tường kiếm lửa. Bức tường kiếm lửa vỡ tan theo tiếng động, tam sắc hỏa diễm tán loạn trên không trung, nhưng phía bên kia bức tường kiếm lửa lại trống rỗng, không thấy bóng dáng Tô Vân đâu. Không ổn. Trương Nhật Thiên trong lòng kinh hãi, hai mắt nhìn quanh bốn phía, cảm giác nhạy bén trước đây đột nhiên mất tác dụng, không cảm nhận được một tia khí tức nào, Tô Vân như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Một cảm giác quỷ dị bao trùm lấy tâm trí Trương Nhật Thiên. Điều này khiến hắn nhớ lại lúc đầu, khi Tô Vân đánh lén hắn một chiêu. Tình huống lúc đó và bây giờ không khác gì nhau, bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ điều gì không đúng, mọi thứ như thường, khiến người ta buông lỏng. Nhưng bây giờ Trương Nhật Thiên lại trong lòng rung lên. Cùng lúc đó, Tô Vân đang yên lặng chờ đợi sau lưng Trương Nhật Thiên, nhưng Trương Nhật Thiên lại không hề phát hiện. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia suy tư. Thực lực cứng của hắn và Trương Nhật Thiên vẫn có chênh lệch, chiến đấu chính diện, không thể không thừa nhận, hắn phần lớn không phải là đối thủ của Trương Nhật Thiên. Nhưng điều này không có nghĩa là chiến lực của hắn sẽ thấp hơn cường giả lục tinh đấu tông. Từ những thủ đoạn mà Trương Nhật Thiên vừa thi triển, chiến lực của hắn đã đạt đến thất tinh đấu tông trở lên, còn đến mức độ nào thì không biết. Chỉ có thể nói không hổ là bản mẫu của nhân vật kia, con người thế nào khó nói, nhưng sức chiến đấu thì là thật. Lần này đánh giá thực lực có chút vấn đề. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hắn không có cách nào đối phó Trương Nhật Thiên. Ở trong trạng thái khi thiên lừa thế, Trương Nhật Thiên không thể phát hiện ra hắn, một sáng một tối, công thủ đã khác. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt, cổ tay hơi dùng sức, vung tà dương, tam sắc hỏa diễm tạo thành cầu vòng kiếm, dứt về phía Trương Nhật Thiên. Liệt diễm càn khôn bổ. Trương Nhật Thiên biến sắc, trong nháy mắt cảm nhận được thế công từ phía sau, chỉ là Tô Vân đang ở ngay sau lưng Trương Nhật Thiên không xa. Dù hắn đã tập trung cao độ, nhưng cũng chỉ có thể đưa cây đại chù y đen như mực ra sau lưng, căn bản không kịp có phản ứng khác. Ầm. Cây đại chù y đen như mực miễn cưỡng chặn được phần lớn hỏa diễm kiếm cầu vòng, còn một phần nhỏ không chút trở ngại đánh vào sau lưng Trương Nhật Thiên, tam sắc hỏa diễm lan tràn trên người hắn. Trương Nhật Thiên kêu lên một tiếng, nhưng không bị thương nặng. Trương Nhật Thiên lập tức quay người, tay trái đánh ra một quyền, một đạo kim sắc quyền ảnh đánh về phía hướng vừa phát ra cầu vòng kiếm. Tô Vân trong mắt hơi híp lại, vận chuyển Huyền Thiên Thương Vũ Bộ, né tránh đạo quyền ảnh này. Trương Nhật Thiên thấy một đòn không có kết quả, thần sắc dần dần khó coi, đấu khí toàn thân dâng trào, bao bọc lấy tam sắc hỏa diễm trên người, trục xuất ra ngoài, tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ biết trốn thôi sao? Trương Nhật Thiên phẫn nộ quát, giọng nói thô cùng vang vọng trên bầu trời dãy núi ma thú. Tô Vân không hề bị lay động, liên tiếp chém ra tám đạo liệt diễm càn khôn bổ. Buồn cười, có thể thắng là cách tốt, trốn thì sao, chỉ có kẻ không thể trốn mới không thích trốn. Đối mặt với tám đạo hỏa diễm kiếm cầu vòng liên tiếp, Trương Nhật Thiên sắc mặt khó coi, chỉ có thể trước tiên vung đại chù y, miễn cưỡng chặn lại. Những đòn tấn công này mặc dù không quá mạnh, nhưng lại khiến hắn có chút bực bội. Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười nham hiểm, thu tà dương vào không gian hệ thống, sau đó giữa hai tay, bốn loại hỏa diễm phun ra. Bản thân hắn có ba loại dị hỏa, lại thêm cốt linh lãnh hỏa, Phật nộ hỏa liên hình thành từ bốn loại dị hỏa, uy lực to lớn, vượt quá sức tưởng tượng. Bầu trời dãy núi ma thú lại rơi vào tĩnh lặng, gió mát nhẹ nhàng, ánh nắng vừa phải, nhưng dù là cảnh đẹp tuyệt vời như vậy, cũng không thể khiến Trương Nhật Thiên bình tĩnh lại. Không biết mới là đáng sợ nhất. Trương Nhật Thiên trừng mắt muốn nứt, cảm giác sợ hãi âm thầm bao trùm trong lòng. Đấu kỹ càng có uy lực mạnh mẽ, thời gian tụ lực lại càng dài, bây giờ giống như sự yên tĩnh trước cơn bão, không có gì xảy ra, lại cho người ta cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Không thể kéo dài thế này được, ta chỉ có một giờ, nếu không thể nhanh chóng đánh bại hắn, tìm được Tiểu Uy, e rằng ta sẽ phải viết di chúc ở đây. Trương Nhật Thiên hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Trận chiến giữa họ, dù chỉ là dư ba, cũng có thể trọng thương cường giả đấu hoàng bình thường. Tiểu Uy dù có phát hiện ra một bên giao chiến là mình, cũng không dám tùy tiện đến gần. Bây giờ phần lớn là đang trốn ở một góc nào đó, yên lặng quan chiến. Trước tiên phải tìm ra Tiểu Uy, sau đó trong thời gian còn lại, cố gắng hết sức thoát khỏi tên nhóc quỷ dị này. Trương Nhật Thiên hạ quyết tâm, lập tức lao về phía xa. Tô Vân nhướng mày, chạy. Chợt, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, linh hồn lực tuôn ra, thi triển một linh hồn bí thuật đơn sơ. Tiền bối, ngươi cứ đi như vậy, con trai ngươi Trương Uy làm sao bây giờ? Khắp nơi trên bầu trời dãy núi ma thú, đồng thời vang lên giọng nói của Tô Vân, nhưng lại khiến người ta không nghe ra được nguồn âm thanh rốt cuộc ở đâu. Hết chương 261. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.